Vạn cổ đệ nhất thần chương 18 tới chương 37. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh không biết rằng, ngoài thiếu niên áo xanh và con lam vĩ độc hạt trước mắt, trên một cây cổ thụ cứng cáp cách đó không xa, thực ra còn có một cặp vợ chồng trung niên. Cặp vợ chồng này đều mặc cẩm y lộng lẫy, khí độc của Hỏa Lăng Sơn hoàn toàn không thể đến gần. Cả hai có khí tức trầm ổn, trên người đều có một khí thế vô hình, vừa nhìn đã biết là ngự thú sư đỉnh phong, hơn nữa đã ở vị trí cao nhiều năm, đều có sức mạnh chưởng quản chúng sinh. Thiếu niên này không phải người của Lôi Tôn phủ, sao lại chạy đến nơi sâu trong Hỏa Lăng Sơn này? Người đàn ông trung niên cau mày, ánh mắt lạnh lùng. Chắc là dân cư gần đây lên núi hái thuốc thôi. Người phụ nữ nói. Không phải người của Lôi Tôn phủ, chúng ta có thể trực tiếp ra tay giết đi cho đỡ phiền phức. Người đàn ông chuẩn bị ra tay. Không cần thiết đâu, cộng sinh thú của kẻ này rất nhỏ, thực lực cũng bình thường, để Hiên Nhi đối phó là được rồi. Gặp phải người ngoài, Hiên Nhi sẽ tự biết xử lý. Người phụ nữ nói. Con trai bà tuy đã lớn, nhưng năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên người bà, trông bà chỉ như mới ngoài 20, thân thể nở nang càng thêm phong tình. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh cũng vừa nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên áo xanh này. Hắn không ngờ nơi sâu trong Hỏa Lăng Sơn lại xuất hiện một người lạ như vậy, thiếu niên này rõ ràng không phải người Ly Hỏa Thành. Gần đây sao thế nhỉ, cảm giác đâu đâu cũng là thiên tài. Hắn thấy thiếu niên áo xanh này nếu đặt ở Ly Hỏa Thành, ít nhất cũng phải ngang cấp với Lý Tử Phong. Hắn đương nhiên không cần thiết phải gây sự với đối phương, nhưng mấu chốt là đám thanh linh thảo mà hắn muốn hái đang ở dưới chân gã. Gã vừa giẫm một cái, đã có hai gốc ngã xuống, dược lực bắt đầu thất thoát, nhìn mà Lý Thiên Mệnh đau lòng khôn tả. Đây chính là dược thảo cứu mạng của mẫu thân hắn. Ngươi không phải người của Lôi Tôn phủ, cũng dám xông vào nơi sâu trong Hỏa Lăng Sơn này, ngươi không sợ chết sao? Thiếu niên áo xanh mắt bắn ra một tia hàn quang, kiêu ngạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Lôi Tôn phủ? Ta dĩ nhiên không phải người của Lôi Tôn phủ. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, đối phương vừa gặp đã nhắc đến Lôi Tôn phủ là có ý gì? Hắn nhìn kỹ người này, hỏi, ngươi hỏi câu này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là người của Lôi Tôn phủ? Chỉ có người của Lôi Tôn phủ mới được đến Hỏa Lăng Sơn à? Lôi Tôn phủ chủ yếu dùng cộng sinh thú hệ lôi điện, cộng sinh thú của thiếu niên áo xanh này lại là hệ kịch độc, khả năng là người của Lôi Tôn phủ không lớn. Ta hỏi ngươi như vậy, tự nhiên là vì ta là người của Lôi Tôn phủ. Ta không nói nhiều với ngươi nữa, khuyên ngươi một câu, Lôi Tôn phủ chúng ta đang làm việc ở Hỏa Lăng Sơn, ngươi mau cút khỏi đây ngay lập tức. Trần chừ 10 hơi thở nữa, ngươi chỉ có thể chôn xương ở đây thôi. Thiếu niên áo xanh biểu cảm kiêu ngạo mà bá đạo, xét về điểm này, cả đúng là rất hợp với khí chất của các thiên tài Lôi Tôn phủ, cơ bản đều là cái đức hạnh đó, Liễu Thiên Dương kia cũng vậy. Rời khỏi Hỏa Lăng Sơn. Không vấn đề gì, ta vốn cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng ta muốn hái vài gốc thanh linh thảo rồi mới đi, để chữa bệnh cho mẫu thân ta. Mong huynh đệ cho ta chút thời gian. Mất bao công sức mới tìm được thanh linh thảo, lại đang ở ngay dưới chân đối phương. Dù gã là người của Lôi Tôn phủ, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không muốn xung đột, chỉ sợ đối phương nổi nóng hủy hết thanh linh thảo. Thanh linh thảo. Thiếu niên áo xanh cúi đầu, lúc này gã mới nhìn thấy dưới chân mình có loại linh túy có thiên văn màu đỏ này. Đúng vậy, ta hái vài gốc là đi ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, thiếu niên áo xanh gật đầu. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh tưởng gã sẽ tránh ra, hắn không bao giờ ngờ tới, thiếu niên này bỗng nhấc chân, sau đó giẫm nát toàn bộ đám thanh linh thảo dưới chân. Gã vừa giẫm, vừa mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, bảo ngươi cút, còn lảm nhảm nhiều như vậy. Còn gọi ta là huynh đệ, ngươi là cái thá gì mà dám xưng huynh gọi đệ với ta? Kỳ thực tính tình của Lý Thiên Mệnh rất tốt, cơ bản là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng đối phương chỉ cần nhấc chân đi là được, một việc tiện tay mà thôi, mà gã lại hoàn toàn không cần thanh linh thảo, lại cố tình giẫm nát trước mặt hắn. Sự khiêu khích và coi thường ác liệt như vậy, căn bản không thể nhịn. Mấu chốt hơn là, đây chính là dược thảo cứu mạng của Vệ Tịnh. Để có được nó, Lý Thiên Mệnh đã phải hạ mình nói chuyện hòa nhã với gã. Dù sao thiếu niên áo xanh này cũng là người của Lôi Tôn phủ, bình thường hắn sẽ không bao giờ cho gã sắc mặt tốt. Bây giờ, nhìn đám thanh linh thảo bị giẫm nát hoàn toàn, mà thiếu niên áo xanh kia còn đang dương dương đắc ý nhìn mình tổ sư nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh chửi một câu, huyết hỏa thứ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong lòng bàn tay phải, cánh tay trái hắc ám nắm chặt lại, sức mạnh bàn bạc gần như làm vỡ cả lớp vải trắng quấn quanh. Thứ súc sinh bỏ đi này. Người không thể nhịn hơn cả Lý Thiên Mệnh là con gà con, tính khí nó càng nóng nảy hơn, trực tiếp bay ra khỏi đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Sợ là thiếu niên áo xanh kia căn bản không ngờ tới, một kẻ đáng lẽ phải run rẩy khi biết thân phận của mình, lại dám chủ động tấn công. Giết bọn chúng. Ánh mắt gã vẫn khinh miệt, ra lệnh cho cộng sinh thú ngăn cản Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Muốn trách thì trách ngươi đã vào Hỏa Lăng Sơn không đúng lúc, lỡ như để ngươi lấy được thần nguyên, chẳng phải chúng ta thiệt to sao? Dù sao gã cũng không chắc chắn, việc có được thần nguyên là dựa vào thực lực hay vận khí, lỡ như Lý Thiên Mệnh vận may bùng nổ thì sao? Câu này gã nói không lớn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không nghe được. Đừng nhìn con lam vĩ độc hạt kia thân hình to lớn, thực ra tốc độ của nó rất nhanh. Đặc biệt là đôi càng và cái đuôi độc màu lam, đều sắc bén như thú binh đỉnh cấp, lúc chiến đấu như huyễn ảnh, nhanh như chớp, mấu chốt là trên đó còn có kịch độc. Khi cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh va chạm với càng của con lam vĩ độc hạt, xét về sức mạnh, cảnh giới của thiếu niên này và con bọ cạp hẳn là thú mạch cảnh tầng thứ 7. Nhưng vì cộng sinh thú của gã là hệ kịch độc, nhị đệ Lý Tử Phong của hắn chắc chắn không phải là đối thủ của kẻ này. Nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ thì chưa chắc. Hơn nữa thiếu niên áo xanh còn chưa ra tay, cơ hội hai đánh một này là cực tốt cho Lý Thiên Mệnh. Cùng lên. Hắn và gà con tâm ý tương thông, lúc chiến đấu phối hợp vô cùng ăn ý, huyết hồn sát. Chiến quyết siêu phàm thú cấp này đồng thời bùng nổ trên người Lý Thiên Mệnh và gà con. Lý Thiên Mệnh thi triển võ pháp, gà con thi triển thú pháp, nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Huyết hồn sát là sự kết hợp giữa thân pháp và sát chiêu, trong đó thân pháp là quan trọng nhất. Giữa những lần lướt đi, Lý Thiên Mệnh như một bóng huyết vụt qua, sát khí lóe lên, hắn đã ở ngay trước mặt Lam Vĩ Độc Hạt. Nhưng người sử dụng huyết hồn sát tốt hơn vẫn là con gà con. Nó vốn đã biết bay, khi thi triển thân pháp lại càng biến ảo không lường, cộng thêm thân hình nhỏ bé, lại càng khó đoán. Hơn nữa tên này chuyên tìm điểm yếu, mắt của Lam Vĩ Độc Hạt chính là điểm yếu lớn nhất của nó. Điều chí mạng nhất là, Lam Vĩ Độc Hạt căn bản không thèm để gà con vào mắt, nó chỉ đối phó với Lý Thiên Mệnh. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh, nó cũng không kém. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, chiếc càng khổng lồ của nó đã kẹp tới. Trúng đích. Thiếu niên áo xanh cười, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh đã bị Lam Vĩ Độc Hạt kẹp trúng, tiếp theo sẽ lập tức gãy làm hai đoạn. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Tiếng vang này thật chói tai. Thiếu niên áo xanh tưởng đó là tiếng xương tay Lý Thiên Mệnh gãy, nhưng khi gã nhìn rõ mọi chuyện, cả người hoàn toàn đờ đẫn. Cánh tay của Lý Thiên Mệnh không gãy, thứ nứt ra lại chính là càng của Lam Vĩ Độc Hạt. Cảnh tượng này, quả thực không thể tin nổi. Đồ ngu, làm sao ngươi biết được cánh tay chui từ đũng quần của Lý Thiên Mệnh cứng đến mức nào? Gà con cười. Cánh tay này là bí ẩn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ngoài cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú, dù sao chính hắn đã dùng đao thương kiếm kích thử qua, quả thực không hề hấn gì. Hắn còn không chắc bên trong cánh tay này ẩn giấu sức mạnh bí mật gì, phải biết đây rất có thể là bàn tay hắc ám đã từng truy sát con gà con. Khi Lam Vĩ Độc Hạt bị cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh thu hút, huyết hỏa thứ trên tay phải của hắn ngay khoảnh khắc tiếp theo đã trực tiếp đâm vào mắt của con bọ cạp. Phục một tiếng, máu xanh bắn tung tóe. Mấu chốt là ở phía bên kia, mỏ chim sắc nhọn của gà con cũng đâm vào con mắt còn lại của Lam Vĩ Độc Hạt. Chúc mừng ngươi, vừa nhận được một con cộng sinh thú mù hai mắt. Gà con bay lên, dương dương đắc ý nhìn thiếu niên áo xanh, lần này thì sướng rồi. Con Lam Vĩ Độc Hạt sau khi bị trọng thương đã lăn lộn gào thét thảm thiết trên mặt đất. Với vết thương nặng như vậy, dù đối phương có linh đan dịu dược, sau này hai mắt nó cũng chưa chắc đã nhìn lại được. Cũng không phải Lý Thiên Mệnh và gà con ra tay tàn nhẫn, một mặt hắn vốn có hận ý với người của Lôi Tôn Phủ, mặt khác, thiếu niên áo xanh này thực sự đáng bị ăn đòn. Cái dáng vẻ vênh váo đó, chính là để bị đánh. Cái chân này của ngươi cũng không cần nữa đâu. Đám thanh linh thảo tốt như vậy, lại bị tên này giẫm nát hết. Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết xong con Lam Vĩ Độc Hạt, liền khóa chặt thiếu niên áo xanh, cùng gà con trực tiếp xông tới. Ngươi chắc chắn phải chết. Thiếu niên áo xanh hai mắt đã đỏ ngầu, gã rơi vào trạng thái điên cuồng, trong tay thoáng chốc xuất hiện mấy cây kim bạc. Những cây kim bạc này không tầm thường, vừa nhìn đã biết là thú binh đỉnh cấp, được chế tạo từ linh quặng quý giá. Đây chính là xuyên tâm châm. Trên kim bạc còn có chất lỏng màu lam, hẳn cũng là kịch độc. Vút. Kim bạc trong nháy mắt bay ra, hướng về phía Lý Thiên Mệnh và gà con. Nói thật, với thực lực của gã, nếu ngay từ đầu đã nghiêm túc giao đấu với Lý Thiên Mệnh, thì đã không đến mức bị động như bây giờ. Nhưng hối hận cũng đã muộn, ra vẻ ta đây vốn phải trả giá đắt. Loé. Huyết hồn sát thực sự rất khắc chế loại đối thủ như thiếu niên áo xanh này, bởi vì thân pháp đỉnh cao dễ dàng né tránh được công kích của đối phương. Mà một khi xuyên tâm châm bị né, thiếu niên áo xanh sẽ bị phơi bày trước đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Binh binh binh. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh và gà con vây quanh thiếu niên, hắn tay trái dùng quyền, tay phải dùng đao, thế công mãnh liệt như sấm sét. Vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trong cơ thể bùng nổ, dưới sự trợ giúp của gà con, trực tiếp áp chế đối thủ. Một quyền trúng vào bụng dưới của thiếu niên áo xanh, đánh bay gã ra ngoài. Thiếu niên kia phun ra một ngụm máu tươi, văng đầy cả mặt. Khi gã ngã xuống đất, chỉ có thể run rẩy cố gượng dậy. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng, ngươi chắc chắn phải chết. Ta sẽ lóc từng miếng thịt trên người ngươi, mặc kệ ngươi là ai, cả nhà ngươi đều phải chết. Mắt gã hằn lên tia máu. Ta khỉ thật, ngươi đã bò lết dưới đất rồi mà còn nói khoác lác như vậy à? Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, trêu tức nhìn thiếu niên áo xanh. Nói thật, đánh gã một trận hắn vẫn thấy đau lòng, vì Thanh Linh Thảo đã mất rồi. Ha ha. Ngay khoảnh khắc thiếu niên kia cười lạnh, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Đừng giết hắn, trói hắn lại là được, ta sẽ tự mình giết. Hôm nay ta không tìm thần nguyên nữa, ta muốn hành hạ hắn cả ngày. Thiếu niên áo xanh loạn choạng đứng dậy, mặt mũi dữ tợn. Trong lúc gã nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy bên cạnh gã đã có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặt mày tái nhợt, bà đau lòng nhìn thiếu niên áo xanh, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã tràn ngập sát khí. Không chỉ có bà, khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, một người đàn ông trung niên đang ở bên cạnh Lam Vĩ Độc Hạt, bôi thuốc lên mắt nó. Đó chắc là linh dược đỉnh cấp, có thể chữa trị phần nào đôi mắt bị đâm thủng, còn có hồi phục được hay không, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hai vị trưởng bối này, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt gần như đã tuyên án tử hình cho hắn. Thảo. Lý Thiên Mệnh ngây người, vạn lần không ngờ đối phương đi lang thang trong Hỏa Lăng Sơn, bên người còn mang theo cả phụ mẫu. Có độc thật. Bây giờ, biết cái gì gọi là sợ hãi chưa? Thiếu niên áo xanh cười dữ tợn. Trong tay gã cầm một con dao găm, lưỡi dao sắc bén, rồi nói với người phụ nữ bên cạnh, mẫu thân, người làm hắn không động đậy được là được, tiếp theo để con tự mình ra tay. Trưởng thành đúng là cần một vài trắc trở, con trút được cơn giận này, sau này không thể khinh địch như vậy nữa. Người phụ nữ yêu thương vuốt đầu thiếu niên áo xanh. Con biết rồi thưa mẫu thân, sẽ không bao giờ lật thuyền trong mương nữa. Thiếu niên áo xanh khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tiếp đó, gã muốn lóc từng nhát dao. Anh em đừng như vậy chứ, hành vi này của ngươi thuộc về bạo lực đẫm máu, không phù hợp với giá trị quan của Chu Tước Quốc chúng ta, Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là hiện thực. Ngươi có thể đánh bại đối phương thì sao? Cha mẹ người ta ở ngay bên cạnh, tùy tiện cũng có thể giết chết ngươi. Người phụ nữ kia không biết từ đâu rút ra một sợi xích sắc màu xanh lục. Sợi xích này huỳnh quang lấp lánh, trên đó còn có thể nhìn thấy thiên văn. Đây tuyệt đối là một món thú binh tuyệt đỉnh, bắt Lý Thiên Mệnh cũng dễ như bắt một con gà con, tuyệt đối không thể động đậy. Cùng lúc đó, thiếu niên áo xanh cũng tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Lúc trời tối, ngươi mang theo một thân thịt nát, chắc là có thể gặp được Diêm Vương rồi. Lúc đó nhớ nói cho ông ta biết, người chơi chết ngươi, tên là Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên à, cái tên tầm thường như cỏ dại ven đường, khác gì mấy cái tên Trương Tam, Lý Tứ đâu. Trong lúc Trương Tử Hiên vừa giới thiệu xong bản thân, mẹ của hắn đã chuẩn bị dùng xiềng xích trói Lý Thiên Mệnh lại. Cái chết đã cận kề, xem ra không còn lối thoát. Gặp phải chuyện này, đúng là vận khí quá tệ. Đúng lúc này, cha của Trương Tử Hiên đang băng bó vết thương cho Lam Vĩ Độc Hạt bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng quát về phía sau, kẻ nào ở đó, ra đây cho ta. Lại có người đến sao? Người đàn bà cầm xiềng xích đã đứng ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhưng lúc này cũng bị thu hút, quay đầu nhìn về lùm cây phía sau. Nhờ có kẻ thứ ba xuất hiện, Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hắn cũng tò mò nhìn về phía lùm cây đang có động tĩnh, dựa vào khí tức phán đoán thì không phải mãnh thú, mà là người. Hỏa Lăng Sơn sâu hung hút, người ở thưa thớt, đi cả tháng trong này chưa chắc đã gặp được ai, sao dạo này khắp nơi đều là người vậy? Ngay sau đó, hai thiếu nữ xinh đẹp rẽ đám cây cối ra, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Là Khương Phi Linh và Thanh Nhi. Thanh Nhi tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, ở đâu cũng là tiêu điểm, nhưng khi nàng xuất hiện cùng Khương Phi Linh, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn tự nhiên đặt trên người Khương Phi Linh. Vẻ đẹp hư ảo mà tĩnh lặng, tựa tiên nữ giáng trần của nàng, nhìn thế nào cũng thấy hoàn hảo. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, không phải họ định về Diễm Đô rồi sao, sao vẫn còn ở đây? Nhưng vấn đề bây giờ là người của Lôi Tôn phủ muốn giết mình, họ xuất hiện để làm gì? Thiên phú của Thanh Nhi có xuất chúng đến đâu cũng không thể nào đánh lại hai vị trưởng bối này, hơn nữa nàng ta đề phòng mình như phòng trộm, chưa chắc đã chịu giúp. Lợi ích duy nhất là sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Trương Tử Hiên, Lý Thiên Mệnh chấp lấy cơ hội định chuồn đi, nhưng chưa kịp chạy thì sợi xích đã cuốn lấy chân hắn. Hết đường trốn thoát. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang phiền muộn, hắn bất ngờ thấy Trương Tử Hiên và cha mẹ hắn cùng nhau nhìn về phía Thanh Nhi. Vẻ mặt họ vừa kinh ngạc tột độ lại vừa không dám thất lễ. Ngay sau đó, cả ba người cùng quỳ một gối xuống, hành lễ với nàng. Lôi Tôn phủ Trương Sùng, cùng vợ con bái kiến Thanh công chúa. Người đàn ông trung niên cúi đầu, cung kính vạn phần. Công chúa ư, tại Chu Tước Quốc, chỉ có một loại người được xưng là công chúa, đó chính là con gái của Chu Tước Vương. Lý Thiên Mệnh thầm kêu không thể nào. Hắn chỉ đoán thân phận Thanh Nhi rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Nhân vật cấp bậc công chúa, dù là hắn của 3 năm trước ở Viêm Hoàng Học Cung cũng khó lòng tiếp xúc được. Thiên chi kiêu tử của Lôi Tôn Phủ như Lâm Tiêu Đình, đệ nhất thiên tài Thiên Phủ hiện tại, gặp công chúa cũng phải hành lễ như Trương Sùng. Dù sao, đó cũng là con gái của quốc vương. Chẳng trách nàng ta xuất chúng như vậy, hóa ra là thanh công chúa của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại hai hôm trước còn mắng nàng ta có bị thần kinh không, giờ mới thấy mình đúng là đang nhảy múa điên cuồng bên bờ vực của cái chết. Hắn từng đoán thực lực của thanh công chúa, giờ xem ra, nàng dù không bằng Lâm Tiêu Đình thì cũng phải ở cùng đẳng cấp. Dù sao Chu Tước Vương tộc đã nắm giữ Chu Tước Quốc mấy ngàn năm, nội tình và truyền thừa vô số, tuyệt đối vượt xa những hào môn như Lôi Tôn Phủ. Thanh Nhi lạnh nhạt phất tay, miễn lễ. Rồi ánh mắt nàng khóa chặt lên người Lý Thiên Mệnh, trong mắt có chút đắc ý, như muốn nói, tên trộm vặt kia, giờ thì ngươi đã biết thân phận của bổn công chúa rồi chứ. Để xem ngươi còn vênh váo được nữa không. Ánh mắt vừa hả hê vừa trêu tức này khiến Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một vị công chúa cao cao tại thượng lại xuất hiện ở nơi hoang sơn hẻo lánh này. Trương Sùng vẫn hơi cúi đầu hỏi, thanh công chúa sao lại đến Hỏa Lăng Sơn? Nơi này hung thú đông đảo, nếu công chúa không có người bảo vệ Thanh Nhi ngắt lời hắn, ai nói ta không có người bảo vệ? Vợ Trương Sùng vội vàng giảng hòa, công chúa xin đừng trách, Trương Sùng chỉ vì lo lắng cho an nguy của công chúa nên quan tâm quá hóa loạn. Thân phận như công chúa, bên người sao lại không có cao thủ bảo vệ được chứ? Về phần Trương Tử Hiên, tay vẫn cầm đoản đao. Ngay cả cha mẹ đều phải cúi đầu, hắn đương nhiên không dám hó hé tiếng nào. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ có Khương Phi Linh mỉm cười nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Nhìn nụ cười của nàng, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay mình chắc chắn không chết được, nhưng cũng không thoát khỏi một trận mỉa mai của Thanh Nhi. Thanh Nhi chắp tay sau lưng, sau khi thân phận bị vạch trần, nàng ngược lại ra dáng công chúa hẳn, khí chất cao quý toát ra không chút che giấu. Nàng hỏi, ngươi là người của Lôi Tôn Phủ, tên Trương Sùng. Người đàn ông trung niên chỉ có thể cúi đầu đáp, vâng, thưa thanh công chúa. Người của Lôi Tôn Phủ các ngươi chạy đến đây làm gì? Hai hôm trước ta còn thấy mấy người nữa, cũng là người của Lôi Tôn Phủ các ngươi. Trương Sùng do dự một chút, dù sao đây là nơi Lôi Tôn Phủ phát hiện, thần nguyên là thuộc về Lôi Tôn Phủ. Thanh Nhi hỏi, ngươi muốn bị chém đầu à? Trương Sùng vội nói, công chúa đừng giận, ta nói ngay đây. Vẻ mặt khúng núng của hắn lúc này khác một trời một vực với dáng vẻ lạnh lùng bá đạo vừa rồi. Quả nhiên võ quyết dày có móng tay nhọn, kẻ có ngông cuồng đến đâu cũng có lúc phải cúi đầu. Thanh Nhi thúc giục, nhanh lên, đừng lề mề. Trương Sùng nói một hơi, là thế này, Lôi Tôn Phủ chúng ta phát hiện một thần nguyên ở Hỏa Lăng Sơn này, nên đã chọn 7 đệ tử đến tranh đoạt. Ai giành được thần nguyên thì có thể mang đi. Chúng ta là trưởng bối đi theo, không tham gia tranh đoạt, chủ yếu là để bảo vệ an toàn tính mạng cho chúng. Thanh Nhi mắt sáng lên, thần nguyên cấp bậc gì? Dù là hoàng cấp thần nguyên kém nhất cũng là bảo vật đỉnh cấp, mình không dùng được cũng có thể bán được giá rất cao. Trương Sùng cúi đầu đáp, thưa công chúa, chỉ là một thần nguyên không vào dòng, chưa được tính là hoàng cấp. Nhiều nhất chỉ có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa đến cấp 6 mà thôi. Không vào dòng à? Thanh Nhi có chút thất vọng, xem ra đã mất hứng. Nàng trừng mắt nhìn Trương Sùng, ngươi có biết nếu dám lừa ta thì sẽ có kết cục gì không? Trương Sùng cười khổ, ta nào có lá gan đó. Hơn nữa, con trai ta hy vọng cũng không lớn, tự nhiên không thể lừa gạt công chúa được. Đúng là thần nguyên không vào dòng. Kỳ thực, dù là thần nguyên không vào dòng, đặt ở Ly Hỏa Thành cũng là trọng bảo tuyệt thế. Trong toàn bộ Chu Tước Quốc, có lẽ chỉ có những thiên tài đứng đầu nhất của Thiên Phủ và Chu Tước Vương tộc mới không thèm để mắt đến. Thanh Nhi phất tay, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ mất kiên nhẫn, tin là ngươi không có lá gan đó. Đi đi, các ngươi có thể biến được rồi. Đa tạ công chúa, gia đình Trương Sùng xin cáo lui. Trương Sùng như trút được gánh nặng, ra hiệu cho vợ và con trai. Vợ hắn kéo sợi xích, định lôi cả Lý Thiên Mệnh đi cùng. Chờ đã. Thanh Nhi liếc Lý Thiên Mệnh một cái, bực bội nói, để con lợn này lại. Mặt Lý Thiên Mệnh đen lại. Bị người ta bắt thì thôi đi, nàng ta còn nói mình là lợn. Trương Sùng không ngờ Thanh Nhi lại để ý đến Lý Thiên Mệnh, vội nói, công chúa. Tên này chỉ là một sơn dân gần đây, hắn vừa đánh lén làm bị thương cộng sinh thú của con trai ta, chúng ta định dạy dỗ hắn một trận. Trương Tử Hiên lấy hết can đảm nói, công chúa điện hạ, xin người khai ân, để ta rửa hận cho cộng sinh thú của mình. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ để xử lý Lý Thiên Mệnh, chẳng ngờ lại bị che ngang, tức tối không để đâu cho hết. Cảm giác như miếng thịt đến miệng rồi lại bay mất. Thanh Nhi nghiêm mặt nói, không sai, ta chính là muốn con lợn này. Các ngươi có thể biến. Công chúa cút đi cho khuất mắt. Đừng để ta phải nói lại lần nữa. Trương Tử Hiên tức đến mặt tím lại, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng, bị Trương Sùng cưỡng ép lôi đi. Lúc đi, cả người hắn rung lên, mặt mày như bị táo bón, thậm chí còn quay đầu lại nhìn Lý Thiên Mệnh mấy lần. Đợi họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh mới đối diện với vị thanh công chúa này. Thanh Nhi hất cằm nhìn hắn, nhìn cái gì? Nói ngươi là một con lợn, không phục sao? Dáng vẻ tức giận của nàng trông thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh đáp, phục chứ, ngài là công chúa điện hạ, ta nào dám không phục. Khương Phi Linh nói, Thanh Nhi, tỷ đừng thô lỗ với ca ca như vậy. Ca ca đã cứu muội một lần, đâu có ai đối xử với ân nhân như tỷ. Đợi đám người Trương Sùng đi rồi, Khương Phi Linh liền chạy đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ân cần hỏi han, ca ca, huynh không bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh cười đáp, không sao. Linh Nhi thật chu đáo, con gái lương thiện như muội không có nhiều đâu. Thanh Nhi lại dựng mày lên, ngươi có ý gì? Châm chọc ta không lương thiện à? Lý Thiên Mệnh nói, ta đâu có nói vậy. Thật ra lần này vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta đã mất mạng rồi. Thanh Nhi nói, biết cảm ơn là được rồi. Sau này nói chuyện khách khí một chút. Lần trước nếu không phải ngươi cứu Linh Nhi, dám nói chuyện với ta như vậy, ta đã sớm chặt đầu ngươi rồi. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không muốn đắc tội với nàng. Tuy nàng nói chuyện có phần hống hách, nhưng không phải người xấu, huống hồ người ta lại là công chúa. Thanh Nhi kéo Khương Phi Linh, sợ Lý Thiên Mệnh lại gần nàng, ta nói nhầm, không có sau này. Ngươi cứ an tâm về nhà làm ruộng đi. Chúng ta cũng phải về Diễm Đô, không hẹn gặp lại. Khương Phi Linh nói, Thanh Nhi, tỷ đừng nói nữa. Muội chẳng chen vào được câu nào. Muội có chuyện quan trọng muốn nói với ca ca, tỷ đứng yên một bên đi. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Thiên Mệnh bật cười. Thanh công chúa có ra vẻ đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn nghe lời Linh Nhi sao? Khương Phi Linh đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, thành khẩn nói, ca ca, thật ra chúng ta xuất hiện không phải trùng hợp đâu. Lần trước sau khi rời đi, Thanh Nhi tỷ nói muốn quan sát huynh một chút, nghiên cứu xem tại sao huynh lại giúp muội đạt đến phụ linh cấp tối đa. Cho nên, chúng ta đã đi theo huynh mấy ngày. Huynh không trách Linh Nhi chứ? Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, quả nhiên từ khi tiểu hoàng kê xuất hiện, vận may của mình đã tốt lên nhiều. Hắn cười đáp, đương nhiên không trách. Theo dõi tốt lắm, nếu không theo dõi, ta mới gặp phiền phức. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, làn da trắng như tuyết, tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo. Gương mặt nàng như tinh linh trong mộng, đôi mắt nhìn hắn khiến cõi lòng Lý Thiên Mệnh cũng trở nên thuần khiết. Nàng tràn đầy mong đợi nói, kết quả là Thanh Nhi tỷ vẫn không nhìn ra được gì, nên tỷ ấy đành chịu thua. Muội đã nói rồi, Linh Nhi và ca ca có duyên phận rất tốt. Sau này ca ca nhất định phải đến Diễm Đô tìm Linh Nhi chơi nhé. Đợi sau này Linh Nhi có bản lĩnh đặc biệt khác, còn muốn thử trên người ca ca nữa. Đôi mắt nàng long lanh nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn đáp, chắc chắn không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đi. Thanh Nhi ở bên cạnh trợn mắt, biểu môi một câu, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sợ ngươi có đến nơi, tường thành cũng không trèo qua nổi đâu. Cứ an tâm ở nhà trồng trọt đi. Cô nàng này thật là, cứ nhất quyết muốn Lý Thiên Mệnh đi trồng lúa để cung cấp lương thực cho Chu Tước Quốc của nàng. Trước khi đi, Khương Phi Linh nói, Thanh Nhi, cho ca ca một miếng ngọc bội, để sau này huynh ấy tiện đến tìm muội. Thanh Nhi chu môi, không cho. Hửm. Được rồi, Linh Nhi ngươi thay đổi rồi. Đúng là con gái lớn không giữ được. Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lôi ra một miếng ngọc bội màu xanh, ném cho Lý Thiên Mệnh, nói, này đồ con lợn, khuyên ngươi đừng có dùng danh nghĩa của ta mà đi lừa bịp khắp nơi, nếu không ta đem cộng sinh thú của ngươi đi hầm canh. Tiểu hoàng kê thật đáng thương, nhiều người cứ muốn đem nó đi hầm gà. Khương Phi Linh dịu dàng nói, ca ca, nếu lại gặp tình huống như vừa rồi, huynh có thể lấy miếng ngọc bội này ra, nói với họ huynh là người của Thanh công chúa. Như vậy họ sẽ không dám giết huynh nữa. Lý Thiên Mệnh vội vàng cất kỹ miếng ngọc bội, đây đúng là đồ tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là bối cảnh. Có ngọc bội của Thanh công chúa, sau này hành sự chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều, ít nhất sẽ không xảy ra tình huống như vừa rồi. Đây tuyệt đối là một món quà vô cùng lớn. Hắn chân thành cảm tạ, cảm ơn Linh Nhi. Trong mắt hắn, cô gái này tâm tư tinh tế lại đáng yêu động lòng người, quả thực là tạo vật hoàn mỹ của đất trời. Mình có tài đức gì mà lại khiến nàng đạt đến phụ linh cấp tối đa chứ? Khương Phi Linh nháy mắt, dáng vẻ lém lĩnh càng thêm xinh đẹp, ca ca, người huynh cần cảm ơn hơn là ai? Lý Thiên Mệnh phản ứng lại, nói, Thanh công chúa, cảm tạ ngọc bội của người. Thanh Nhi hậm hực nói, không cần cảm ơn. Cảnh cáo ngươi lần nữa, tuyệt đối không được lấy ra lừa bịp, đừng làm bẩn danh tiếng của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói, Không thành vấn đề. Ta bảo đảm với ngươi, lúc đi làm ruộng nhất định sẽ tháo ngọc bội ra trước, tuyệt đối không làm bẩn nó. Phục. Lý Thiên Mệnh thực ra cũng khá hài hước, câu tự giỡn này lại khiến Thanh công chúa không nhịn được mà bật cười. Nhưng nàng cảm thấy cười ra tiếng rất mất mặt, lập tức lại nghi mặt lại, ho khan hai tiếng, coi như mình chưa từng bị chọc cười. Khương Phi Linh cười tủm tỉm nhìn họ đối thoại, sau đó lại vẫy Lý Thiên Mệnh, ca ca, huynh lại đây. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhỏ một câu. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ghé tai lại gần nàng. Hương thơm thiếu nữ tựa như ảo mộng, khiến người ta say đắm, lưu luyến không rời. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái, trong lòng có cảm giác tim đập thình thịch. Ca ca, huynh muốn có được thần nguyên đó không? Nó ở hướng kia kìa. Khương Phi Linh ghé vào tai hắn thì thầm, rồi chỉ về một hướng. Lý Thiên Mệnh trong lòng khẽ chấn động. Sao nàng lại biết mình muốn tìm thần nguyên? Sao nàng lại biết phương hướng của thần nguyên? Đây chính là chuyện quan trọng nàng muốn nói với mình. Cô gái này, quả thật như thần tiên. Tuy không có chút thú nguyên nào, trông có vẻ yếu đuối, nhưng sự kỳ diệu của nàng thật khiến người ta phải thán phục. Thanh Nhi thúc giục, đi thôi. Lần này, họ thật sự phải rời đi. Ca ca, Diễm Đô gặp lại. Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang chấn động, Thanh Nhi đã kéo Khương Phi Linh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Khi hai bóng hồng kia hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Mệnh vẫn còn sững người, trong lòng bỗng thấy trống vắng lạ thường. Không chỉ vì Khương Phi Linh xinh đẹp, mà còn vì cảm giác thân quen tựa đã từng gặp gỡ, một sự trùng phùng định mệnh, khiến hắn đã khắc ghi hình bóng cô gái này vào lòng. Hơn nữa, nàng trông có vẻ ngây thơ thuần khiết, nhưng lại rất tinh tế, có một mặt nhìn thấu mọi thứ. Ví dụ như nàng biết xin ngọc bội của Thanh công chúa cho Lý Thiên Mệnh bảo mệnh, biết biểu cảm của Lý Thiên Mệnh có chút thay đổi khi nghe hai chữ thần nguyên, thậm chí còn chỉ rõ phương hướng cho hắn. Tất cả những điều này cho thấy, cô gái này không hề đơn giản, bí mật của nàng đã khơi dậy sự tò mò vô cùng lớn của Lý Thiên Mệnh. Chật chật, cái bộ dạng mê gái của ngươi trông bị ổi thật đấy. Người vừa đi khỏi, Tiểu Hoàng Kê đã không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc. Lý Thiên Mệnh cất ngọc bội, ánh mắt khóa chặt vào hướng Khương Phi Linh vừa chỉ, chán sống rồi à. Tiểu Hoàng Kê vênh váo nói, ha ha, chấp ngươi một cánh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay trái lên, cánh tay màu đen hiện ra. Đại ca. Tiểu Hoàng Kê lập tức lật mặt, chỉ thiếu điều quỳ xuống đất, run rẩy nói, đại ca, ngài có chỗ nào không thoải mái, để đệ xoa bóp cho. Lý Thiên Mệnh cười, thế còn tạm được. Kỳ thực cũng chỉ là đùa giỡn. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trong ký ức của mình những thông tin liên quan đến thần nguyên. Cái gọi là thần nguyên là một loại thần vật do trời đất tự nhiên sinh ra. Tương truyền, thần nguyên do thần linh thượng cổ tạo ra, ban tặng cho nhân gian, có đủ loại hình dạng, có thể là một hòn đá, một chất lỏng, hoặc một viên bảo thạch. Cộng sinh thú và hung thú nếu có được thần nguyên phù hợp với thuộc tính của mình, có thể xảy ra tiến hóa, phẩm giai sẽ có bước nhảy vọt. Một khi cộng sinh thú mạnh lên, cũng tương đương với việc giới hạn thiên phú của ngự thú sư và cộng sinh thú tăng lên, năng lực mọi mặt đều được nâng cao. Thần nguyên phân thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Hoàng cấp thần nguyên bình thường nhất, nghe nói cũng có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa đến trình độ cộng sinh thú cấp 7. Cộng sinh thú cấp 7, đủ để tạo ra một ngự thú sư thiên tài đáng sợ nhất. Tại Chu Tước Quốc, cộng sinh thú cấp 7 được gọi là vương thú, ngụ ý là vua của các loài cộng sinh thú. Mà huyền cấp thần nguyên, địa cấp thần nguyên còn đáng sợ hơn, hiệu quả đương nhiên càng khoa trương hơn. Ví dụ như địa cấp thần nguyên, có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú trong truyền thuyết. Thánh thú chiến hồn mà Lý Thiên Mệnh từng có được, chính là có liên quan đến thánh thú. Thánh thú đủ để tạo nên một tồn tại chí tôn trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Về phần thiên cấp thần nguyên, lại càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi, Huỳnh Hỏa, ngươi vừa nói, thứ như thần nguyên, có tác dụng cực lớn với ngươi. Không sai. Vừa nghe thấy cái tên này, trong ký ức của ta đã xuất hiện thứ này. Ta từ thái cổ hỗn độn cự thú chuyển hóa thành cộng sinh thú, rất nhiều thiên phú đều bị hạn chế. Thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa, cũng có thể giúp ta giải thoát công xiềng, khiến ta mạnh lên vô hạn, cho đến khi trở lại thành thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là câu trả lời bản năng nhất mà huyết mạch của ta mách bảo. Tiểu Hoàng Kê vẫn luôn suy nghĩ về cách giải thoát công xiềng huyết mạch, để một lần nữa trở thành con chim vĩnh hằng ăn mặt trời. Khi nghe thấy hai chữ thần nguyên, nó dường như đã tìm được câu trả lời. Cái tên này khiến huyết mạch của nó sôi trào, thậm chí Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được cảm giác đó. Nó hiện tại cũng là thể chất vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nhưng tiềm lực của nó thực sự chỉ phát huy ra được rất ít. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ cần có phương pháp, đó chính là tốt nhất. Sợ nhất là không có manh mối. Nếu ngươi đã cần thần nguyên như vậy, mà ta lại biết phương hướng của nó, vậy còn chờ gì nữa? Tiểu Hoàng Kê nói, ngươi muốn cướp thần nguyên của Lôi Tôn Phủ. Bọn họ có 7 người, mỗi người đều có cha mẹ trưởng bối bảo vệ. Cha mẹ trưởng bối của họ có thể dễ dàng giết chết ngươi. Đối phó với cha mẹ chúng, miếng ngọc bội này có thể phát huy tác dụng. Từ sự kiên kỵ của Trương Sùng đối với Thanh Công Chúa mà xem, cha mẹ của những người này ở Diễm Đô địa vị cũng không tính là quá cao, nhiều lắm cũng chỉ là tầng lớp trung lưu của Lôi Tôn Phủ. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới cảm thấy, Khương Phi Linh thực sự đã giúp hắn một việc lớn. Một miếng ngọc bội, có thể khiến hắn trở thành người được Thanh Công Chúa bảo vệ. Lý Thiên Mệnh nói, vậy nên, chỉ cần giải quyết đám trẻ của Lôi Tôn Phủ là được. Hắn nheo mắt lại, tuy kẻ giết Kim Vũ lúc trước là Lâm Tiêu Đình, nhưng không ít thiên tài của Lôi Tôn Phủ cũng là đồng lõa. Dù cho đám trẻ ở Hỏa Lăng Sơn này không có tham gia, Lý Thiên Mệnh cũng tuyệt đối không có hảo cảm với chúng, thậm chí còn có địch ý sâu sắc. Ví dụ như Trương Tử Hiên vừa gặp, cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Tiểu Hoàng Kê nói, ta chợt nhớ ra một người. Ai? Liễu Thiên Dương. Hắn nói muốn ở lại Ly Hỏa Thành một tháng, tại sao lại ở lại một tháng? Hắn chắc chắn là một trong những người tranh đoạt thần nguyên. Với tu vi thú mạch cảnh tầng thứ 9 của hắn, rất có thể là người có hy vọng nhất. Tiểu Hoàng Kê chắc chắn nói, nó đối với thiếu niên kia, cũng cực kỳ khó chịu. Nhất là việc hắn đã cướp đi viêm hoàng lệnh của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói đúng. Liễu Thiên Dương nhất định đang ở Hỏa Lăng Sơn. Hơn nữa, chị gái của hắn là Liễu Khanh, và cả cha ta cũng chắc chắn đi theo hắn. Chuyện này thú vị đây. Nhiệt huyết của hắn bắt đầu bùng cháy, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để đối mặt với thử thách sắp tới. Tiểu Hoàng Kê biểu môi, đúng là người cha kiểu gì không biết. Đầu tiên là đem viêm hoàng lệnh cho Liễu Thiên Dương, bây giờ lại dẫn hắn vào đây, giúp hắn tìm thần nguyên. Liễu Thiên Dương mới là con ruột của ông ta thì phải. Nó nói rất có lý, hiện thực cũng thật nực cười như vậy. Cha ruột của mình, đuổi con trai ra khỏi nhà, sau đó đem tất cả mọi thứ cho một người ngoài. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ông ta trước đây thường xuyên đến Hỏa Lăng Sơn, người quen thuộc Hỏa Lăng Sơn nhất trên đời này chính là ông ta. Ngươi nói xem, Liễu Khanh đó, có phải là vì viêm hoàng lệnh và thần nguyên của em trai, nên mới gả cho Lý Viêm Phong không? Khả năng rất cao. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ta khinh, thật là vĩ đại. Hắn nhìn về phía Khương Phi Linh đã chỉ. Vậy thì, ta càng phải lấy được thần nguyên này. Ta sẽ khiến các ngươi phải công giả tràng, Lý Viêm Phong. Hắn thực sự bó tay rồi, hắn không tin, trên đời này lại có người cha nào kỳ quặc như Lý Viêm Phong. Cả Liễu Thiên Dương nữa, viêm hoàng lệnh thuộc về ta, lần này, ta cũng phải tự tay lấy lại. Sau khi lập lời thề, một người một gà không chần chừ, lập tức xuất phát, nghênh đón trận chiến. Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, phương hướng mà Khương Phi Linh chỉ cho hắn, không chỉ đơn giản là con đường dẫn đến thần nguyên. Dọc đường đi, hung thú ẩn nấp, độc trùng giăng đầy, nhưng điều đó cũng cho thấy đây là nơi linh khí hội tụ, là nơi linh túy sinh trưởng. Nhiệt độ của Hỏa Lăng Sơn rất cao, quanh năm chịu ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cỏ cây trong đó hấp thụ linh khí mặt trời, nên linh túy thai nghén ra đa số đều mang linh khí hỏa diễm. Vì vậy, nơi này quả thực là thiên đường của vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng. Trong 10 ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cứ đi theo hướng này. Thần nguyên tạm thời chưa tìm thấy, nhưng linh túy có thiên văn màu cam thì lại tìm được không ít. Ví dụ như hỏa linh chi thì có 3 cây, ngoài ra còn có hỏa phần quả, lưu diễm diệp và các loại linh túy có thiên văn màu cam khác. Hai thầy trò Lý Thiên Mệnh vừa tìm kiếm thần nguyên, vừa ăn sống linh túy để tu luyện. Ở một nơi phúc địa như thế này, tuy nguy hiểm rình rập, thỉnh thoảng có hung thú tấn công, nhưng hiệu quả cũng vô cùng to lớn. 10 ngày sau khi rời khỏi chỗ Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh, hắn và Tiểu Hoàng Kê đã đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 6. Về cảnh giới, đã vượt qua Lý Tuyết Kiều, gần đuổi kịp Lý Tử Phong. Tốc độ tu luyện thế này, quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhớ năm đó ta từ lúc bắt đầu tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, đã mất mấy năm trời. Lý Thiên Mệnh lòng đầy cảm khái, tất cả những điều này đều đến từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt căn bản giữa Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng và Tứ Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát động tĩnh trong không gian cộng sinh. Quả trứng thứ 2 hiện tại vẫn đang rung động, nhưng tiểu tử này có vẻ hơi lười biếng, đến giờ vẫn chưa chịu nở ra. Tiểu Hoàng Kê đã mạnh như vậy, hắn đương nhiên cũng tràn đầy mong đợi vào thái cổ hỗn độn cự thú thứ 2 này. Mấy ngày nay, Thanh Linh Thảo tìm được không ít. Thanh Linh Thảo thực ra không được coi là linh túy quý hiếm, hắn đã đi sâu vào Hỏa Lăng Sơn. Ở nơi sâu thẳm này Thanh Linh Thảo tương đối phổ biến, Lý Thiên Mệnh hái được hơn 30 gốc, cẩn thận gói lại. Lần này ra ngoài đã lâu, Thanh Linh Thảo đã tìm đủ, tìm thêm thần nguyên nữa là có thể về. Bởi vì Tiểu Hoàng Kê tỏ ra vô cùng khao khát thần nguyên, nên Lý Thiên Mệnh quyết định kiên trì ở Hỏa Lăng Sơn thêm một thời gian nữa. Linh Nhi đã chỉ cho ta hướng này, vậy có nghĩa là chỉ cần ta đi tiếp, nhất định có thể tìm thấy nơi ẩn giấu thần nguyên. Đó là một cô gái thần kỳ, Lý Thiên Mệnh có niềm tin 100% vào nàng. Vào ngày thứ hai sau khi đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mặt hồ. Đây là một hồ nước trên đỉnh núi cao, chính là nơi linh khí của cả Hỏa Lăng Sơn hội tụ. Đứng trước hồ có thể thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút, thò tay thử một chút, nhiệt độ nước hồ rất cao, nếu người thường không tu luyện mà xuống, chắc chắn da thịt sẽ bị bỏng. Cái hồ đặc biệt này vừa vặn nằm trên phương hướng Khương Phi Linh đã chỉ, đây là nơi đặc biệt nhất trên đường đi của Lý Thiên Mệnh, nên hắn quyết định lặn xuống xem thử. Tiểu Hoàng Kê nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta có thể cảm giác được, bên trong chắc chắn có thứ gì đó đáng sợ. Cho dù thần nguyên có ở đây, cũng nhất định sẽ có thử thách. Nhát gan, chật chật, bao giờ ngươi mới thần dũng được như da đây? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Sự thật chứng minh nó đang khoác lác. Vừa lặn xuống suối nước nóng hừng hực này, nó liền trốn vào lòng Lý Thiên Mệnh, chỉ dám ló cái đầu ra, thấp thỏm nhìn xung quanh. Nước hồ có chút đục, nên rất khó nhìn rõ tình hình dưới đáy, nhưng Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện ra, con mắt trên lòng bàn tay trái của hắn lại có thể nhìn thấu mọi thứ. Dù trong nước có nhiều tạp vật, con mắt này vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Thật ra, nếu bỏ lớp vải cuốn ra, có thể thấy cánh tay trái của hắn bây giờ trông vô cùng ngầu, khiến khí chất vốn nho nhã của hắn thêm 3 phần bá đạo và yêu dị. Tay phải hắn cầm huyết hỏa thứ, đi trong đêm tối càng giống như một kẻ thu gặp linh hồn. Lúc này hắn đã lặn xuống đáy hồ, nhiệt độ dưới đáy càng cao hơn, rất nhiều nham thạch đã bị đốt cháy đỏ rực, cho thấy dưới đáy hồ chắc hẳn có địa mạch dung nham, chẳng trách linh khí hỏa diễm xung quanh lại nồng đậm đến vậy. Nhìn rõ thật. Hắn đoán rằng tất cả những người khác lặn xuống đến vị trí này, đều không có tầm nhìn rõ ràng như hắn. Hai mắt trên đầu đã mờ tịt, Tiểu Hoàng Kê cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng con mắt trên lòng bàn tay trái vẫn có thể thấy rõ vân đá dưới đáy hồ. Sau khi tìm kiếm gần nửa hồ nước, đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đẩy mấy tảng đá dưới đáy ra, bất ngờ nhìn thấy sâu trong nền hồ có một cái giếng. Cái giếng này được làm bằng một loại kim loại màu xanh đồng, đầy dấu vết của thời gian. Miệng giếng bị một tấm đá xanh đồng bịt kín, tấm đá này bịt rất chắc chắn, đã ở trạng thái khóa, chắc chắn không thể xuống được. Vấn đề là cái giếng này đã rất bí mật, nếu không có con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh, người bình thường đến đây, căn bản không thể nào tìm thấy miệng giếng này. Tiểu Hoàng Kê nghe hắn miêu tả, không khỏi tưởng tượng, cái giếng bị bịt kín, bên dưới có bảo vật gì sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào tấm đá xanh đồng bịt miệng giếng, ngươi nhìn chỗ này, giống như một rãnh khóa. Tiểu Hoàng Kê lầm bầm, nhìn cái rắm, da đây có thấy gì đâu. Lý Thiên Mệnh lại gần nghiên cứu một chút, hắn đoán đây chính là một rãnh khóa. Nếu có thể tìm được chìa khóa, rất có thể sẽ mở được miệng giếng này. Lý Thiên Mệnh suy đoán, thần nguyên có thể ở bên trong không? Vậy thì phải tìm chìa khóa thôi, có lẽ nó ở ngay trong hồ này. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ vị trí này trước. Hồ này rất lớn, còn 2/3 chưa tìm kiếm, nên hắn tiếp tục lặn, bắt đầu tìm kiếm khu vực khác. Khoảng 1 phút sau, hắn chợt phát hiện vị trí trung tâm hồ dường như có ánh sáng. Hắn nhanh chóng bơi qua, nhìn kỹ, ngay trên một tảng đá lớn, xuất hiện một khối đá hình dài. Tảng đá đang tỏa ra ánh huỳnh quang, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại khí tức kỳ diệu của tạo hóa từ trên tảng đá đó. Chìa khóa. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê lại nói ra 2 chữ khác, thần nguyên. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói, ý gì vậy? Hình dạng tảng đá này khớp với cái rãnh khóa vừa rồi, đây là chìa khóa của cái giếng kia. Tiểu Hoàng Kê kích động nói, rắm chó của ngươi thì có. Đây chính là bản thân thần nguyên. Ta đã ngửi thấy mùi thơm của nó, ta mà lại không nhận ra thần nguyên sao? Chắc không? Lý Thiên Mệnh quan sát lại, hắn phát hiện tảng đá kia đúng là có cảm giác của thần nguyên được miêu tả trong sách. Hắn còn tưởng thần nguyên được giấu rất kỹ, phải ở dưới miệng giếng kia, không ngờ nó lại được đặt ở đây một cách quang minh chính đại. Tiểu Hoàng Kê nói, đương nhiên chắc chắn rồi, mau lấy đi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói, cứ cho nó là thần nguyên đi, nhưng ta cũng chắc chắn, nó đồng thời cũng là chìa khóa của cái giếng kia. Nói không chừng dưới giếng vẫn còn đồ vật. Tiểu Hoàng Kê nói, đơn giản thôi, lấy thần nguyên trước, rồi đi thử lại sau. Được. Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt mục tiêu. Tuy nhiên, hắn có một dự cảm không lành, vì hắn cảm thấy quá trình lấy được thần nguyên dường như quá đơn giản. Chờ đã. Hắn dừng bước, nhìn kỹ xung quanh. Tiểu Hoàng Kê cũng cảm nhận được, có khí tức của hung thú. Loại khí tức này khá yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm, vẫn tương đối rõ ràng. Ở đó, Lý Thiên Mệnh thấy rồi. Phía sau thần nguyên, dưới một lớp bùn lầy, lộ ra 2 hàng vật thể giống như những lưỡi dao khổng lồ. Mỗi hàng có hơn 10 lưỡi dao cao hơn 1 mét, trên lưỡi dao quấn không ít thực vật, nhưng có thể cảm nhận được những lưỡi dao khổng lồ này chắc hẳn vô cùng sắc bén. Những lưỡi dao này không phải là hung thú, mà là một bộ phận của hung thú. Ngay trong lớp bùn này, đang ẩn nấp một con hung thú khổng lồ, ước chừng dài hơn 10 mét. Kích thước như vậy, tuyệt đối là một con cự thú. Con cự thú này, lúc này chắc hẳn đang ngủ say, nếu không hai người bọn họ đến gần như vậy, đã sớm bị nó chú ý, Lý Thiên Mệnh cau mày nói, đao bối cự ngạc, hung thú tam giai. Hai hàng lưỡi dao trên lưng con hung thú này quá rõ ràng, nên hắn lập tức nhận ra. Quả nhiên, muốn lấy được thần nguyên tuyệt đối không dễ dàng, bởi vì đao bối cự ngạc này là hung thú tam giai. Hung thú tam giai, có sức chiến đấu tương đương với linh nguyên cảnh của ngự thú sư. Hơn nữa, hung thú từ tam giai trở lên còn sở hữu giác tỉnh thần thông đáng sợ. Lý Thiên Mệnh mới chỉ ở thú mạch cảnh tầng thứ 6, nếu giao chiến chính diện tuyệt đối không phải là đối thủ của con đao bối cự ngạc này. Con hung thú này còn mạnh hơn Liễu Thiên Dương rất nhiều. Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước, dù ở linh nguyên cảnh, cũng chưa chắc là đối thủ của con hung thú tam giai này. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đưa ra kết luận, đánh không lại, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Tiểu Hoàng Kê biểu môi, thiếu niên lang, ngươi nói ta nghe xem dùng trí thế nào. Lý Thiên Mệnh nói, ta ra dụ nó đi, ngươi nhân cơ hội lẻn vào trộm thần nguyên. Hai người họ có hai người, mà hung thú dù sao cũng có trí thông minh thấp, chỉ cần khiêu khích thành công, là có thể dụ con đao bối cự ngạc này đi. Tiểu Hoàng Kê nói, ngươi á, ngươi nghĩ con hung thú này đuổi không kịp ngươi à? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ, ý gì đây? Chẳng lẽ lại để ngươi đi dụ? Ngươi có gan đó không? Đồ nhát gan. Ngươi nói lại câu nữa xem. Tiểu Hoàng Kê nổi giận. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi quả thực hợp để dụ con hung thú này hơn ta, nhưng vấn đề là ngươi không có gan. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt nói, cút, lão tử đi dụ nó. Không dụ được nó, lão tử theo họ ngươi, nhận ngươi làm cha. Thực ra mà nói, thân hình nó nhỏ, còn đao bối cự ngạc tuy mạnh nhưng thân thể quá lớn, khi truy đuổi trong rừng sẽ bị cản trở. Hơn nữa, Tiểu Hoàng Kê còn có thể bay, chỉ cần không giao chiến chính diện, vẫn khá khắc chế đao bối cự ngạc, ít nhất là hợp làm mồi nhử hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Thân hình nhỏ như vậy, lao vào bụi cây, đao bối cự ngạc chắc cũng phải ngớ người ra. Lý Thiên Mệnh khá yên tâm về nó. Tiểu Hoàng Kê hỏi, lấy được thần nguyên rồi thì sao? Có phải dùng thần nguyên thử xem có mở được cái giếng kia không? Lý Thiên Mệnh nói, đến lúc đó chúng ta hội hợp trước, nếu ngươi có thể dụ đao bối cự ngạc đi thật xa, chúng ta còn thời gian thì sẽ thử. Tiểu Hoàng Kê đắc ý cười, ngươi có thể tự mình đi xuống mà, có phải vì không có ta, một mình ngươi không dám vào không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, ta sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, bị đao bối cự ngạc ăn thịt. Hắn cảm thấy, nếu muốn xuống giếng, tốt nhất vẫn là hành động cùng nhau, dù sao xung quanh còn có đối thủ từ Lôi Tôn Phủ. Vậy nên họ quyết định làm ngay. Đầu tiên là rút khỏi hồ, Lý Thiên Mệnh tìm một vị trí ẩn nấp, tiếp theo là đến màn biểu diễn của Tiểu Hoàng Kê. Tuy tin tưởng nó, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn dặn dò, cẩn thận một chút. Tiểu Hoàng Kê vênh váo, sau khi Lý Thiên Mệnh tìm được chỗ ẩn nấp, nó liền lao thẳng vào hồ, động tĩnh rất lớn, chắc là đã nhảy thẳng đến trước mặt con đao bối cự ngạc. Lúc này đao bối cự ngạc đang ngủ say, Tiểu Hoàng Kê đáp xuống đầu nó, dùng cánh nhấc mí mắt con hung thú lên, rồi mổ thẳng vào. Mẹ ngươi đi với trai rồi, ngươi còn ngủ, ta mổ chết ngươi. Tên này mà nổi máu điên lên thì chắc chắn long trời lỡ đất. Đao bối cự ngạc đau đớn giật mình tỉnh dậy, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Nó bay vút lên, lao ra khỏi hồ, khiêu khích kêu gào, vô cùng muốn ăn đòn, kêu cái gì, đuổi theo ta đi chứ. Rầm rầm. Ngay sau đó, một con đao bối cự ngạc khổng lồ màu đen lao ra khỏi hồ nước. Nó cuộn lên một lượng lớn nước hồ, tạo thành một cục nước như vòi rồng, bao phủ về phía Tiểu Hoàng Kê. Có thể thấy mắt con đao bối cự ngạc đã đỏ ngầu. Rầm rầm. Một lượng lớn vòi rồng nước hình thành, ung ung kéo đến xé xác Tiểu Hoàng Kê. Trận thế lớn như vậy để tấn công một con gà con, đúng là chuyện bé xé ra to. Vòi rồng nước này chính là giác tỉnh thần thông của đao bối cự ngạc, uy lực vô cùng lớn, mấy trăm mét rừng rậm phía trước hồ đều bị xé nát. Đồ ngốc, đuổi theo ta nữa thử xem. Đuổi không kịp thì ngươi là con ruột của ta. Tiểu Hoàng Kê linh hoạt né tránh trong vòi rồng nước. Đao bối cự ngạc tuy không hiểu lời nó nói, nhưng có thể cảm nhận được sự khiêu khích của nó. Nó lại gầm lên, dùng bốn chi to khỏe đập mặt nước, lao thẳng ra ngoài, nơi nó đi qua, thanh thế vô cùng lớn. Nó đã bị dụ đi thành công, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Dựa vào động tĩnh lớn này có thể phán đoán vị trí của đao bối cự ngạc, thời gian để con hung thú này quay lại, đủ để Lý Thiên Mệnh lấy được thần nguyên. Sau đó, hắn không nói hai lời, lao vào trong hồ. Nước hồ nóng hừng hực giờ đây bị đao bối cự ngạc khuấy đảo long trời lỡ đất. Lý Thiên Mệnh xông vào, khóa chặt mục tiêu là thần nguyên. Hắn phi nhanh trong nước, cấp tốc tiếp cận thần nguyên. thần nguyên không lớn, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giấu vào trong áo. Lấy được bảo vật quý giá như vậy, hắn không dám nán lại một giây, lập tức lao lên khỏi mặt hồ. Trước tiên phải hội hợp với Huỳnh Hỏa. Lần này Tiểu Hoàng Kê công lao lớn nhất, tiếp theo phải xem nó có thể cắt đuôi được con đao bối cự ngạc kia không. Nếu có thể dụ đao bối cự ngạc đi xa một chút rồi quay về sớm, Lý Thiên Mệnh sẽ thử xem thần nguyên có mở được miệng giếng kia không. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống đáy hồ chỗ cái giếng, tạm thời không hành động, ta bây giờ có thể thử ngay xem thần nguyên có mở được miệng giếng không, chỉ sợ có tình huống bất ngờ xảy ra, ví dụ như hút ta vào trong. Ngự thú sư và cộng sinh thú rất kỵ việc cách xa nhau, như vậy rất dễ bị kẻ địch đánh bại từng người một. Thần nguyên là quan trọng nhất, nên Lý Thiên Mệnh tạm thời nhịn xuống. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy, vừa lên đến mặt hồ đợi Tiểu Hoàng Kê, hắn bất ngờ cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Một thiếu nữ mặc áo lam xuất hiện trước mặt hắn, ngươi là ai? Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, eo thon dáng nhỏ, đôi mắt long lanh màu xanh biếc, chỉ là trên trán có một nét ngây ngô giống Lý Tuyết Kiều, phá hỏng đi một phần vẻ đẹp. Quả nhiên, động tĩnh của đao bối cự ngạc đã thu hút những người khác. Thiếu nữ này, không có gì bất ngờ, chắc hẳn là người của Lôi Tôn Phủ. Xa xa có một giọng nói trầm ổn truyền đến, thần nguyên ở trên người hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, bên cạnh hồ có hai người đàn ông trung niên mặc áo đen, trông tướng mạo chắc là anh em. Họ chắc chắn cũng đến để bảo vệ thiếu nữ áo lam này. Thiếu nữ áo lam ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, cha, thúc thúc, hai người chắc chắn chứ. Nàng bây giờ đang đứng trên mặt nước, sóng nước dập dềnh, nhưng nàng lại không hề lay động, xem ra công phu rất sâu, có lẽ còn mạnh hơn cả Trương Tử Hiên. Một trong hai người đàn ông trung niên, người có râu dài hơn nói, đương nhiên chắc chắn, mau cướp lấy đi, con đao bối cự ngạc vừa rời đi rất có thể sẽ quay lại. Theo quy định, chúng ta không thể ra tay với đao bối cự ngạc. Những nhân vật như họ, cộng sinh thú về cơ bản đã trưởng thành đến cực hạn, là lúc mạnh nhất, đám trẻ tuổi căn bản không thể chống cự. Được. Thiếu nữ áo lam lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh, nghiêm giọng nói, ta không biết ngươi là sơn dân từ đâu đến, thần nguyên này là vật của Lôi Tôn Phủ ta, ngươi dám nhúng chàm, ta cho ngươi một cơ hội, để thần nguyên xuống rồi rời đi, nếu không thì để mạng lại đây. Người của Lôi Tôn Phủ, cao cao tại thượng, nói chuyện đều bá đạo như vậy, không chừa một đường lui. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, xoay người bỏ đi. Muốn chết. Thiếu nữ áo lam sắc mặt khó coi, nàng lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, một con cộng sinh thú từ không gian cộng sinh của nàng lao ra, đâm thẳng vào hồ nước. Cộng sinh thú của nàng ta là hệ băng thủy. Lý Thiên Mệnh đã thấy, đó dường như là một con cá lớn màu xanh lam, có vảy cá lấp lánh, đầu còn có gai nhọn, mơ hồ có mấy con mắt. Cộng sinh thú hệ băng thủy cực kỳ giỏi chiến đấu trong nước, hồ nước này quả thực là thiên đường của nó, sức chiến đấu của ngự thú sư là cô gái áo lam này cũng được tăng cường đáng kể. Quả nhiên, cá trong nước quả thực rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được mối uy hiếp đang nhanh chóng đến gần. Bất chợt, trong nước có một vật lớn lao ra, gai nhọn trên đầu nó chĩa thẳng vào lưng Lý Thiên Mệnh. Vù! Lý Thiên Mệnh thi triển thân pháp, đạp trên mặt nước né đi. Con phi ngư kia lặn xuống nước, rồi nhanh chóng lao về phía Lý Thiên Mệnh lần nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc qua đã nhận ra loại cộng sinh thú này, lục nhãn phi ngư, cộng sinh thú loài cá hệ băng thủy, cấp 5. Rõ ràng đầu nó có 6 con mắt. Hắn tiếp tục bỏ chạy. Không phải hắn đánh không lại, mà là trong hồ nước không phải là chiến trường của hắn. Trong hồ này, sức chiến đấu của một người một cá bên kia được tăng cường rất nhiều, giao chiến ở đây hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa Tiểu Hoàng Kê còn không ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc bị vây công một mình. Cô gái áo lam Giang Diệt Lâm vừa đuổi vừa quát, tên sơn dân trộm cắp. Ta là Giang Diệt Lâm của Lôi Tôn Phủ, cha ta và thúc thúc ta đều là nhân vật đỉnh cấp của Lôi Tôn Phủ. Ngươi còn không bó tay chịu trói, ta bảo đảm cả nhà ngươi đều sẽ vì ngươi mà gặp nạn. Nàng chưa từng gặp kẻ nào không sợ chết như vậy. Trong lúc nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã thành công lên bờ, con lục nhãn phi ngư kia mấy lần đều không trúng hắn. Ngươi tưởng lên bờ là xong sao? Ta đã là thú mạch cảnh tầng thứ 8, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giang Diệt Lâm cười lạnh, nàng cũng đã lên bờ. Phía sau nàng, con lục nhãn phi ngư cũng bay lên cạn. Con cộng sinh thú này có thể dựa vào vây cá to lớn để bay lượn, chiến đấu trên không cũng không thành vấn đề, chỉ là không mạnh bằng khi ở trong nước. Thử xem, mỹ nữ. Lý Thiên Mệnh bất ngờ quay đầu lại. Thực ra hắn muốn giải quyết nhanh gọn vấn đề, chứ không phải bị đối phương truy đuổi không dứt, vì như vậy sẽ chỉ thu hút thêm nhiều người hơn. Thú mạch cảnh tầng thứ 8, quả thực rất mạnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại 2 cảnh giới, hơn nữa Lý Thiên Mệnh bây giờ còn không có cộng sinh thú bên cạnh. To gan lớn mật, thật hết nói nổi. Cô gái kiêu ngạo của Lôi Tôn Phủ này hoàn toàn không hiểu nổi một sơn dân như Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra lá gan đó, nàng sắp bị tức cười đến nơi rồi. Ngay sau đó, Nàng rút ra thú binh Lam Huyết kiếm của mình, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Nàng đã lười nói nhiều, giết người đoạt bảo là mục đích duy nhất của nàng lúc này. Phi Lưu kiếm pháp. Đây là một bộ chiến quyết thú cấp cao phẩm. Kiếm khí bao trùm, như thác nước đổ xuống, vừa hung mãnh vừa trầm ổn, hoàn toàn không nhìn ra đây là kiếm pháp do một nữ tử thi triển, mỗi một kiếm gần như đều có sức mạnh chặt đứt dòng sông. Cùng lúc đó, con cộng sinh thú Lục Nhãn Phi Ngư cũng thi triển thú pháp của Phi Lưu kiếm pháp, phần thú pháp có tên là Phi Lưu nhất kích. Đầu con Lục Nhãn Phi Ngư này có một cái gai nhọn như trường thương, cứng rắn như thú binh. Khi nó bay lên không trung, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, với tốc độ được gia tăng, một cú Phi Lưu nhất kích như vậy có lẽ có thể xuyên thủng cả tảng đá lớn. Thú mạch cảnh tầng thứ 8, gần như đã tiếp cận thú mạch cảnh viên mãn. Thực lực của Giang Diệt Lâm rất gần với Liễu Thiên Dương. Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên trong người Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng dồi dào. Đây là một trận chiến giữa thủy và hỏa, tuyệt đối như nước với lửa. Tay phải hắn cầm huyết hỏa thứ, cánh tay trái màu đen thì nắm thành quyền. Trên thực tế, sau một vài lần thử nghiệm, Lý Thiên Mệnh đã có nhận thức sâu sắc hơn về cánh tay trái đang được bao phủ bởi lớp vảy lục giác này. Trước đây, cái càn của Lam Vĩ độc hạt cũng khó mà gây tổn thương cho cánh tay trái này. Hiện tại mà nói, thú binh thông thường rất khó làm bị thương cánh tay trái này, ít nhất là huyết hỏa thứ không làm được. Cứ như vậy, cánh tay trái màu đen của hắn không chỉ có thể tấn công, mà còn có tác dụng đỡ đòn cực mạnh, tương đương với một tấm khiên. Lần giao phong này vô cùng hung hiểm, Lý Thiên Mệnh một chọi hai chắc chắn không dễ dàng, nhưng bây giờ là trên đất liền, đây là chiến trường của hắn. Lục Nhãn Phi Ngư lao đến, Lý Thiên Mệnh thi triển quỷ ảnh bộ, trong khu rừng này biến hóa khôn lường, tránh được cú Phi Lưu nhất kích của nó, rồi lại lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Giang Diệt Lâm. Giang Diệt Lâm tự nhiên không sợ hắn, chuẩn bị sẵn sàng Phi Lưu kiếm pháp bao trùm xuống. Đối với bất kỳ chiến quyết nào, phần võ pháp chắc chắn mạnh hơn phần thú pháp. Ngự thú sư và cộng sinh thú có phương pháp tu luyện khác nhau, thú pháp chỉ là cộng sinh thú tu luyện thêm, nên trong trạng thái chiến đấu của chiến quyết, ngự thú sư chắc chắn khó đối phó hơn. Giờ phút này kiếm pháp bùng nổ, như Phi Lưu trực hạ tam thiên xích, kiếm khí cuồn cuộn trút xuống, tựa như mưa rào trút nước. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu cảm, có khí thế một người giữ ải vạn người không qua. Hắn bỗng nhiên xông tới, dùng cánh tay trái của mình đỡ thẳng thanh Lam Huyết kiếm của Giang Diệt Lâm. Keng. Một tiếng vang chói tai, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cánh tay trái như bị kiến cắn một cái, không đau lắm, nhưng lực lượng khổng lồ của đối phương lại chấn cho cả người hắn rung lên. Quả nhiên thú mạch cảnh tầng thứ 8 vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, kết quả này lại khiến Giang Diệt Lâm sững sờ. Nàng muốn chém đứt cánh tay của Lý Thiên Mệnh, sao đối phương lại không hề hấn gì? Cho dù trên tay hắn có bọc một lớp sắt, cũng phải gãy tay chứ. Thời gian không cho phép nàng suy nghĩ, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã chặn được Phi Lưu kiếm pháp của nàng, ngay sau đó, chính là lúc hắn tấn công. Một đạo huyết quang lướt qua, sự đáng sợ của chiến quyết thú cấp siêu phàm được thể hiện ra. Đây là chiến quyết vô địch ở thú mạch cảnh. Chỉ thấy khí tức hỏa diễm nóng rực lướt qua, Giang Diệt Lâm vội vàng né tránh, nhưng trong khoảnh khắc kinh hồn đó, một lọn tóc dài bay đi, trên gương mặt trắng như tuyết kiều diễm của nàng, bất ngờ có thêm một vệt máu. Ngươi! Nàng hoàn toàn ngớ người, đang định mắng chửi, Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, cánh tay trái đấm ra một quyền. Nàng dùng một chưởng ngăn cản, nhưng hoàn toàn không đỡ nổi long tượng trọng quyền của Lý Thiên Mệnh. Một quyền này như long tượng dẫm đạp, trúng ngay vào bụng dưới của Giang Diệt Lâm. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch bay ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc còn chưa bay ra xa, Lý Thiên Mệnh đã ôm ngang lấy nàng, huyết hỏa thứ trong tay đã kề trên cổ họng nàng, rồi nhanh chóng xoay người, đem Giang Diệt Lâm chắn trước người mình. A, cú Phi Lưu nhất kích của Lục Nhãn Phi Ngư đã lao đến lần nữa, chỉ có điều Giang Diệt Lâm đã chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nó muốn tiếp tục tấn công, e rằng người bị giết trước chính là ngự thú sư của nó. Dưới tình huống này, nó chỉ có thể vội vàng lệch hướng, đâm thẳng xuống đất. Gai nhọn cắm vào tảng đá, cả con cá đâm đến thất điên bát đảo, suýt nữa ngất đi. Trận chiến kết thúc. Lý Thiên Mệnh sau khi lên đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, một chọi hai, trực tiếp đánh bại Giang Diệt Lâm, bắt giữ nàng. Lần này hắn đã học không ra, lần trước nếu hắn bắt giữ Trương Tử Hy ngay từ đầu, cũng không đến mức bị cha mẹ hắn uy hiếp. Giang Diệt Lâm lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cơn đau ở bụng dưới vẫn khiến nàng phải hít một hơi khí lạnh, không ngờ ngươi, một tên dân đen, lại có thực lực như vậy. Nhưng, ngươi chết chắc rồi. Ngươi dám làm ta bị thương, ngươi có biết Lôi Tôn Phủ là gì không? Lý Thiên Mệnh một tay cầm huyết hỏa thứ khống chế sinh tử của nàng, một tay bóp miệng nàng, miệng nhỏ, ngậm lại. Giang Diệt Lâm ánh mắt hung ác còn muốn nói, nhưng bị Lý Thiên Mệnh bóp miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh ư, a, đủ rồi. Quả nhiên đúng lúc này, hai người đàn ông khí thế ngút trời xuất hiện trước mặt họ. Cả hai đều âm trầm nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã có sát khí đáng sợ. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh đang khống chế sinh tử của Giang Diệt Lâm, e rằng họ đã sớm giết chết hắn rồi. Thực ra họ không ra tay ngay lập tức, cũng là vì họ đang bàn bạc về tình huống của Lý Thiên Mệnh. Trong kế hoạch của Lôi Tôn Phủ, không hề có người ngoài, càng không có tình huống người trẻ tuổi ngoài Lôi Tôn Phủ lấy được thần nguyên trước. Vì vậy họ bàn bạc xem liệu các trưởng bối có thể ra tay trực tiếp giết chết Lý Thiên Mệnh để lấy thần nguyên cho hậu bối không. Theo lý mà nói, chắc chắn không thể làm vậy, dù sao nếu thế, Giang Diệt Lâm chẳng phải là không công mà có được thần nguyên sao? Vậy làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục? Vì vậy để Giang Diệt Lâm đánh bại Lý Thiên Mệnh để cướp lấy, như vậy xem ra còn hợp lý. Nhưng họ vạn lần không ngờ, người bị nghiền ép đánh bại lại là Giang Diệt Lâm. Cha của Giang Diệt Lâm, Giang Đào, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, còn không biết mình đã đắc tội với nhân vật cấp bậc nào đâu. Nếu ngươi biết Lôi Tôn Phủ là thế lực gì, ta bảo đảm ngươi sẽ lập tức khóc thét lên. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, cái đó không thể nào, ta khó khóc lắm. Ồ, vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Giang Đào chỉ có thể nói, thiếu niên này quá ngây thơ rồi, ở trước mặt họ, bắt cóc Giang Diệt Lâm là có thể bình an vô sự sao? Thế thì quá coi thường cường giả rồi. Thấy họ sắp ra tay, Lý Thiên Mệnh nói một câu, thật ra, ta biết Lôi Tôn Phủ. Câu nói này lại khiến Giang Đào nheo mắt, tạm thời không động thủ. Giang Đào hỏi, biết Lôi Tôn Phủ mà ngươi còn dám làm loạn như vậy, rốt cuộc là ngươi bị điên, hay là đã sớm muốn chết? Lý Thiên Mệnh cười nhạt, đều không phải, ta chỉ muốn nói, Lôi Tôn Phủ thì có là gì? Giang Đào gầm lên, lớn mật. Ngay cả hắn cũng không dám nói những lời như vậy, hắn cảm thấy thiếu niên này chắc chắn là điên rồi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi sai rồi, gan ta nhỏ lắm. Vừa nói, hắn vừa lấy ra miếng ngọc bội mà Thanh công chúa đã cho, không lấy ra nữa thì họ sắp giết người đến nơi rồi. Ngọc bội của vương tộc. Chu tước màu xanh, là của Thanh công chúa. Giang Đào nhất thời sững sờ. Lý Thiên Mệnh còn chưa nhìn kỹ, nghe hắn miêu tả mới liếc qua, quả nhiên trên ngọc bội là một con chu tước màu xanh. Nghe nói chu tước loại cộng sinh thú này, thấp nhất cũng là cấp 6. Đây mới thực sự là huyết mạch cao quý. Lý Thiên Mệnh hỏi, ta là người của Thanh công chúa, lấy thần nguyên này đi có vấn đề gì không? Những người này không biết thân phận thật của Lý Thiên Mệnh, hắn cố tình làm ra vẻ huyền bí một chút, quả thực rất có hiệu quả. Có thể trở thành người của Thanh công chúa, bản thân gia thế không phú thì cũng quý, tuyệt đối không thể là dân làng sơn giả ở đây. Giang Đào nghiến răng, ánh mắt biến ảo không ngừng, chẳng trách ngươi có sức chiến đấu như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi nhàn nhạt, ta nhớ mặt ngươi rồi. Hôm nay ngươi dám cùng ta tranh đoạt thần nguyên này, đợi về Diễm Đô, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Đào nói, các hạ nói đùa rồi. Nếu ngươi từ tay đao bối cự ngạc lấy được thần nguyên, Lôi Tôn Phủ chúng ta đương nhiên không dám cưỡng ép cướp đoạt. Có điều, có thể mạo muội hỏi một câu, lệnh tôn là thân phận gì? Lý Thiên Mệnh nói, cha ta ư đó là một nhân vật lớn, ngươi chắc chắn biết. Là vị cường giả nào? Tự ngươi đoán đi. Lý Thiên Mệnh lắc lắc miếng ngọc bội trong tay. Đẩy Giang Diệt Lâm ra, nói, con gái con đứa đừng có hung hăng như vậy, chém chém giết giết, còn ra thể thống gì. Giang Diệt Lâm tức đến mặt trắng bệch, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Ngay cả cha nàng cũng kiên kỵ miếng ngọc bội kia, huống chi là nàng. Lý Thiên Mệnh nghênh ngang, cầm thần nguyên rời đi, gặp lại. Giang Diệt Lâm vội nói, cha, không thể để hắn đi, lỡ như miếng ngọc bội của hắn là nhặt được thì sao? Giang Đào nói, không thể nào là nhặt được. Thứ này, Thanh công chúa không thể nào vứt đi, nhất định là người nàng vô cùng coi trọng, mới có thể ban cho ngọc bội của vương tộc. Tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không hề sợ chúng ta, nếu không có chỗ dựa vững chắc, làm sao có thể? Giang Diệt Lâm bất ức nói, vậy thần nguyên cứ để hắn lấy đi trắng trợn như vậy sao? Chứ sao nữa? Vốn dĩ là hắn từ tay đao bối cự ngạc đoạt được. Tuy một bụng tức giận, nhưng không thể nào phát tiết, quả thực là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, lại có ba người bay đến, đáp xuống bên hồ. Hai bên lập tức nhìn thấy nhau. Một thiếu niên tuấn tú cưỡi trên lưng một con thiểm điện báo, về một tiếng đã lao đến trước mặt bọn Giang Đào, hỏi, Giang Diệt Lâm, ngươi lấy được thần nguyên rồi à? Người đến chính là Liễu Thiên Dương, hắn chặn trước mặt Giang Diệt Lâm, nhưng vẫn chào Giang Đào trước một tiếng, chào Giang Thúc. Phía sau Liễu Thiên Dương, thành chủ Ly Hỏa Thành Lý Viêm Phong, và phu nhân mới của ông ta là Liễu Khanh tay trong tay đi đến. Liễu Khanh có chút bất mãn hỏi, Giang Thúc sao lại quang minh chính đại xuất hiện thế này? Thông thường, đám trẻ tự mình tranh đoạt thần nguyên, trưởng bối tốt nhất không nên lộ diện, chỉ bảo vệ trong bóng tối là được. Vốn đã mất thần nguyên, tâm trạng Giang Đào cũng không tốt đẹp gì, nói, xảy ra chút thay đổi, thần nguyên bị người ngoài cướp đi rồi. Liễu Khanh có chút nghi ngờ, sao có thể? Lý Viêm Phong nói, người ngoài. Nơi hoang sơn giả lĩnh này, lại là địa bàn của Ly Hỏa Thành, không thể có người ngoài đến đây được. họ cũng là nghe thấy tiếng động của Đao Bối Cự Ngạc mà đến. Hơn nữa Lý Viêm Phong biết vị trí của cái hồ này, đây vốn là mục tiêu tiếp theo của ông ta, không ngờ sắp đến nơi lại có động tĩnh lớn như vậy. Giang Đào thở dài, là một thiếu niên, tự xưng là người của Thanh công chúa. Hắn từ trong hồ lấy được thần nguyên, con gái ta đánh không lại hắn. Ta định lấy lại thần nguyên rồi tính sau, đáng tiếc hắn lại lộ ra miếng ngọc bội của Thanh công chúa. Thân phận bối cảnh của đối phương quá lớn, Lôi Tôn phủ lần này khảo nghiệm đám trẻ, xem như là làm áo cưới cho người khác. Thần nguyên này là do trưởng bối của Lôi Tôn phủ phát hiện, nhưng họ không động đến, để đám trẻ tự mình tranh đoạt, kết quả nửa đường lại nhảy ra một người của Thanh công chúa. Liễu Thiên Dương sắc mặt có chút khó coi, hắn đối với thần nguyên đó là thế tất phải có được, tất cả đối thủ cạnh tranh hắn đều không sợ, bây giờ kết quả này như dội cho hắn một gáo nước lạnh. Hắn hỏi, hắn rất mạnh sao? Cộng sinh thú là gì? Giang Diệt Lâm cúi đầu nói, hắn không dùng cộng sinh thú. Cảnh giới chắc cũng ngang ngửa ta thôi. Giang Đào bỗng nhiên nói, các ngươi nếu không tin thì cứ truy theo hướng này đi, người này vừa mới đi thôi. Thật sao? Liễu Khanh và Lý Viêm Phong liếc nhau, dù sao mắt thấy mới là thật. Họ không nói hai lời, ba người cùng nhau đuổi theo hướng của Lý Thiên Mệnh. Giang Diệt Lâm bất mãn nói, cha, tại sao lại để họ truy? Nếu Liễu Thiên Dương cướp được thần nguyên, sau này càng đè bẹp con. Giang Đào nói, không còn cách nào, nhất định phải để những người khác đối mặt với thiếu niên này, nếu không sau khi về ta biết ăn nói thế nào. Chỉ có một mình ta, họ chưa chắc đã tin lời ta, nói không chừng còn cho rằng ta tự mình giấu thần nguyên đi. Thúc thúc của Giang Diệt Lâm nói, hơn nữa, nếu thật sự cướp được thần nguyên này, cũng là đắc tội với Thanh công chúa. Giang Diệt Lâm gật đầu, hiểu rồi. Thực lực của thiếu niên kia, so với Liễu Thiên Dương thế nào? Tuy hắn không dùng cộng sinh thú, nhưng chắc chắn không bằng Liễu Thiên Dương đâu. Dù sao Liễu Thiên Dương sắp đột phá linh nguyên cảnh rồi, còn người vừa rồi, chẳng qua là dựa vào cái giáp tay kỳ quái kia để đánh bại ta thôi. Thú nguyên của hắn tính chất rất đáng sợ, nhưng cũng không hùng hậu lắm. Bị buộc phải rời khỏi hồ nước, Lý Thiên Mệnh đi một vòng để tránh bị người khác đuổi kịp. Dựa vào mối liên hệ mơ hồ với cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh cảm giác được Tiểu Hoàng Kê đang đến gần. Sinh mệnh của họ có mối liên kết, nên đều có thể biết đối phương hiện tại vẫn bình an vô sự. Quả nhiên, Tiểu Hoàng Kê xuất hiện trong rừng, nó cười ha hả, nói, huynh đệ, lấy được thần nguyên chưa? Ta nói cho ngươi biết, lần này ta dắt chó, chọc cho con Đao Bối Cự Ngạc kia thất khiếu chảy máu, căn bản không bắt được ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nó lại, hỏi, nhỏ giọng một chút. Không chắc phía sau có người truy đuổi không? Dụ Đao Bối Cự Ngạc đi bao xa rồi? Nó đuổi không kịp ta, nhưng chắc cũng sắp quay lại hồ rồi. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh trầm tư nói, ta lấy được thần nguyên xong thì gặp phải người của Lôi Tôn Phủ, dựa vào ngọc bội của Thanh công chúa mới tạm thời thoát hiểm. Tiểu Hoàng Kê đã nhìn thấy thần nguyên trong lòng Lý Thiên Mệnh, nó sớm đã thèm nhỏ dãi, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, về Ly Hỏa Thành trốn đi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nói, bây giờ mà đi, lỡ như ngươi luyện hóa thần nguyên rồi, thì không còn cơ hội xem lại cái giếng kia nữa. Cầu phú quý trong nguy hiểm, quay lại xem thử. Tình hình có thay đổi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không muốn từ bỏ cái giếng kia. Bây giờ đã hội hợp với Tiểu Hoàng Kê, Đao Bối Cự Ngạc còn chưa quay lại, mà đám người Giang Diệt Lâm bên hồ rất có thể đã đi rồi, tạm thời vẫn còn cơ hội mạo hiểm. Không sao, con mắt thứ ba của ta ở trong hồ có ưu thế, chỉ cần trốn vào đó, họ chưa chắc đã tìm được ta. Con hàng này cũng là kẻ không sợ chết, nó cũng rất muốn xem thử, thần nguyên có thể mở được miệng giếng kia không, vậy thì nhanh lên, kích thích quá. Đi đường vòng quay lại. Sợ bị truy đuổi thẳng, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đi một vòng lớn. Khi họ quay lại hồ nước, quả nhiên phát hiện Đao Bối Cự Ngạc vẫn chưa quay lại, và xung quanh đây cũng không có ai. Vào thôi. Họ hành động nhanh chóng, lặn thẳng vào hồ nước. Hồ này rất lớn, họ lặn vào đó, gần như không gây ra động tĩnh gì. Nhưng khi họ vừa xuống nước, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên cưỡi thiểm điện báo xuất hiện bên bờ hồ. Lý Thiên Mệnh dưới nước thấy hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thấy được Lý Thiên Mệnh, Liễu Thiên Dương. Phía sau hắn, lại xuất hiện hai người, quả nhiên là Lý Viêm Phong và phu nhân mới của ông ta, Liễu Khanh. Mỹ nhân yêu kiều này mặc bộ đồ bó sát, đường cong gợi cảm hiện ra không sót một ly. Hỏa Lăng Sơn vốn đã nóng, sự xuất hiện của nàng càng làm người ta thêm nóng bức. Liễu Thiên Dương tâm trạng bực bội, thần nguyên bị người ngoài cướp đi, hắn tự nhiên lo lắng bất an, không tìm thấy người của Thanh công chúa kia, có phải đám người Giang Diệt Lâm cố ý chỉ sai đường cho chúng ta không? Có khả năng. Họ không tìm thấy Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là quay lại để tìm đám người Giang Diệt Lâm hỏi cho rõ, nhưng đám người Giang Diệt Lâm đã không còn ở đây. Lý Thiên Mệnh thầm kêu may mắn, may mà hắn vừa rời đi đã bắt đầu đi đường vòng, nếu không thật sự có khả năng bị ba người họ tóm được. Hắn bây giờ không sợ Liễu Thiên Dương, chỉ sợ Lý Viêm Phong, ngay cả Thanh công chúa cũng không kiên dè, trực tiếp cướp đi thần nguyên. Hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra mình, nhưng nếu họ xuống hồ, vẫn có nguy hiểm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh càng không thể không thử xem có thể mở được cái giếng kia không. Tuy nhiên, chuyện thú vị hơn đã xảy ra. Khi Liễu Thiên Dương đang thò đầu ra bên bờ hồ, ở phía bên kia hồ, một con cự thú hung tợn xông ra. Đó chính là Đao Bối Cự Ngạc, nó rõ ràng đã ý thức được thần nguyên có thể đã mất. Khi nó lao ra, ngay giây đầu tiên, nó đã khóa chặt lấy Liễu Thiên Dương ở phía đối diện hồ. Liễu Thiên Dương cử thiểm điện báo là cộng sinh thú hàng đầu, hình thể cũng rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý hung tàn của Đao Bối Cự Ngạc. Ngay khoảnh khắc đó, Đao Bối Cự Ngạc gầm lên một tiếng, lao vào hồ, cuộn lên sóng nước ngập trời, lao về phía thiểm điện báo. Đối với Lý Thiên Mệnh, việc Đao Bối Cự Ngạc quay lại là một niềm vui bất ngờ, mà sự hỗn loạn nó gây ra lại càng có lợi cho hắn. Lúc này, Đao Bối Cự Ngạc chắc chắn đã coi Liễu Thiên Dương là kẻ trộm nên chỉ muốn giết chết y và con thiểm điện báo. Còn về Lý Thiên Mệnh đang ở trong hồ thì căn bản không ai phát hiện. Đao Bối Cự Ngạc cũng là một phần trong bài khảo nghiệm của Lôi Tôn Phủ, nên Lý Viêm Phong và những người khác vẫn chưa tiện ra tay, thành ra Liễu Thiên Dương chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Đáng đời! Tiếng giao chiến bên ngoài đã vô cùng dữ dội, Lý Thiên Mệnh cũng tranh thủ thời gian, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, hắn trực tiếp lặn sâu xuống đáy hồ. Lặn sâu vào trong hồ nước, hắn cứ thế men theo đường xuống. Lý Thiên Mệnh vẫn nhớ vị trí của miệng giếng, lần này lặn sâu xuống, hắn đã tìm thấy mục tiêu ngay lập tức. Bên ngoài đánh nhau nảy lửa, Lý Thiên Mệnh lại chẳng thèm để tâm. Hắn một lần nữa đến trước miệng giếng này, không nói hai lời, lấy viên thần nguyên hình thoi trong ngực ra, cắm thẳng vào rãnh lõm kia. Rắc! Một tiếng giòn vang, lỗ khảm vừa khít một cách hoàn hảo. Điều này cho thấy, viên thần nguyên này đúng là chìa khóa của miệng giếng. Chìa khóa và miệng giếng ở cùng trong một hồ nước, xem ra miệng giếng này vẫn rất mong có người ngoài đến mở nó ra. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Gà con tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh cũng tò mò không kém, nhưng cũng có chút kính sợ. Dù sao thì, miệng giếng này tối tăm sâu thẳm, không ai biết bên trong là bảo vật, hay là một con quái vật nào đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phiến đá bằng đồng xanh tách ra từ chính giữa, nứt làm đôi rồi nhanh chóng mở ra. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy bên dưới giếng có một vòng xoáy. Vòng xoáy màu đen ấy có một lực hút cực mạnh, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt chửng vào trong. Sau đó, hai phiến đá đồng xanh nhanh chóng khép lại, miệng giếng lại một lần nữa bị phong bế. Mọi thứ lặng ngắt như tờ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất trong hồ nước này, bọn họ dù có lật tung cả cái hồ lên cũng đừng hòng tìm thấy hắn. Chỉ cần hắn không ra ngoài, hắn sẽ có rất nhiều thời gian để luyện hóa thần nguyên. Tỷ, cứu ta! Liễu Thiên Dương thật sự khóc không ra nước mắt. Con Đao Bối Cự Ngạc kia cứ nhìn chằm chằm vào thiểm điện báo như có thù oán từ trước, nó đánh cho một người một thú bọn họ tơi tả hoa lá. Nhất là thiểm điện báo, trên người đầy những vết đao của Đao Bối Cự Ngạc, máu me đầm đìa. Không còn cách nào khác, vẫn phải ra tay thôi. Liễu Khanh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đệ đệ, nàng cũng thấy đau lòng. Thật ra theo quy định của Lôi Tôn Phủ, khi họ hiện thân ra tay cũng là lúc đệ tử của mình bị loại. Nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không ra tay. Nhưng dù sao bây giờ cũng không có ai giám sát, vả lại thần nguyên cũng không ở trên người con Đao Bối Cự Ngạc này. Gặp phải tình huống cực đoan thế này, nếu không ra tay, Liễu Thiên Dương đủ mất mạng. Lý Viêm Phong gật đầu. Hắn trấn thủ thành Ly Hỏa, là một cường giả cực kỳ nổi danh ở Nam Cương của Chu Tước Quốc, một nhân vật cấp bậc tông sư với tu vi thông thiên. Con Đao Bối Cự Ngạc này trước mặt hắn chẳng khác gì gà con. Chỉ thấy hắn duỗi một ngón tay ra. Trên đầu ngón trỏ của hắn bỗng xuất hiện một luồng lửa trắng. Ngọn lửa ấy bắn ra, với tốc độ kinh hoàng xuyên thủng đầu con Đao Bối Cự Ngạc ngay tức khắc. Đao Bối Cự Ngạc đang hung hăng truy sát thiểm điện báo, bỗng nhiên ngã vật xuống đất, thân hình to lớn của nó vì quán tính mà vẫn lao về phía trước. Trong lúc lao đi, thân thể nó bắt đầu bốc lên những ngọn lửa trắng, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Khoảng 10 hơi thở sau, con hung thú tam giai to lớn như vậy đã bị ngọn lửa trắng thiêu rụi không còn một mảnh xương. Nhưng kỳ lạ là, cây cối hoa cỏ xung quanh lại không hề bị tổn hại, dường như ngọn lửa trắng ấy không hề đốt cháy chúng. Phong ca, huynh lợi hại thật. Liễu Khanh e lệ nói. Chuyện nhỏ thôi, ta đi tìm người của Thanh công chúa kia trước, muội chữa thương cho Thiên Dương đi. Lý Viêm Phong dặn dò xong liền quay người rời đi. Trước đó hắn không dám dùng bản lĩnh của mình để tìm Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ phá vỡ quy củ. Nhưng bây giờ, tung tích của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất. Huống hồ hắn đã ra tay giết chết Đao Bối Cự Ngạc, tính ra cũng đã phạm quy, chi bằng cứ làm tới luôn. Phong ca, huynh cứ ra tay đi, không sao đâu. Quy tắc là do nội bộ Lôi Tôn phủ chúng ta đặt ra. Bây giờ là người ngoài lấy đi thần nguyên, huynh cứ đoạt lại trước rồi nói sau. Liễu Khanh vội vàng nói. Được. Cho đến tận bây giờ, Lý Viêm Phong vẫn không thể nào ngờ rằng, người cướp đi thần nguyên lại chính là Lý Thiên Mệnh. Tỷ, đừng để tên đó chạy thoát, nếu không ta sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Liễu Thiên Dương đau lòng nhìn cộng sinh thú của mình nói. Nếu không phải vì kẻ nửa đường nhảy ra kia, Thiểm Điện Báo sao có thể bị Đao Bối Cự Ngạc làm bị thương thành ra thế này. Đao Bối Cự Ngạc chắc chắn đã trút hết lửa giận đối với kẻ kia lên người Thiểm Điện Báo. Yên tâm đi, tỷ phu của đệ đi tìm hắn rồi. Liễu Khanh đau lòng nói. Lý Viêm Phong lần này rời đi, trọn vẹn nửa ngày sau mới quay lại, vẻ mặt cũng tái nhợt. Phong ca, người đâu rồi? Liễu Khanh nghi hoặc hỏi. Không thấy. Lý Viêm Phong âm trầm nói. Sao có thể? Tỷ phu, huynh quen thuộc Hỏa Lăng Sơn như vậy, sao có thể không tìm thấy một người trẻ tuổi chứ? Chẳng phải huynh rành rọc nơi này như lòng bàn tay sao? Liễu Thiên Dương kích động nói. Hắn vẫn đang đợi thần nguyên, vẫn đang đợi báo thù. Ngươi bình tĩnh lại đi. Liễu Khanh trừng mắt nhìn Liễu Thiên Dương. Vì thần nguyên, Liễu Thiên Dương đã có chút mất đi lý trí. Nếu hắn biết người lấy đi thần nguyên là ai, và vừa rồi đang ở ngay trong hồ, e là sẽ càng tức đến hộc máu. Xung quanh đã tìm khắp cả rồi, đúng là không tìm thấy hắn. Điều này cho thấy kẻ này thật sự có chút bản lĩnh. Hoặc cũng có một khả năng khác, kẻ này là do Giang Đào bịa ra, căn bản không có nhân vật này, Giang Đào đã lừa chúng ta. Lý Viêm Phong nheo mắt nói. Không thể nào, Giang Đào không có lá gan đó, hắn không thể giở trò này được, đó mới là phá hoại quy tắc. Liễu Khanh lắc đầu. Trong lúc họ nói chuyện, Liễu Thiên Dương bi phẫn đến tột cùng, nói, vậy còn ở lại đây làm gì, tiếp tục tìm đi chứ. Thần Nguyên không tìm được, người của Thanh Công Chúa cũng không tìm được, lại còn vô cớ bị đánh một trận, hắn thậm chí còn có ý kiến với cả Lý Viêm Phong. Đáng tiếc, hắn cũng không thể nói gì Lý Viêm Phong, nếu không Liễu Khanh chắc chắn sẽ mắng hắn, đây mới là điều uất ức nhất. Viên thần nguyên này có thể khiến Thiểm Điện Báo tiến hóa, chỉ cần có được nó, hắn chắc chắn sẽ vào được Viêm Hoàng học cung, thậm chí sau này còn có cơ hội tiến vào Thiên Phủ. Bây giờ, thần nguyên đã lỡ mất, nếu để người khác trong Lôi Tôn Phủ có được thì thôi, vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng bây giờ lại mất một cách không thể hiểu nổi. Lại đi tìm Giang Đào và Giang Diệt Lâm, hỏi cho rõ ràng, xem thiếu niên kia rốt cuộc có gì đặc biệt. Lý Viêm Phong cuối cùng đưa ra quyết định. Được. Trong sự uất ức, họ chỉ có thể rời khỏi nơi này, đi tìm Giang Diệt Lâm và những người khác trước. Nếu họ biết Lý Thiên Mệnh đang ở ngay trong hồ nước trước mắt họ, chắc sẽ còn tức điên hơn nữa. Hơn nữa, việc Lý Viêm Phong giết Đao Bối Cự Ngạc còn tiện thể giải quyết vấn đề an toàn rời đi cho Lý Thiên Mệnh nửa ngày sau, Lý Viêm Phong gặp được nhóm của Giang Đào. Sau một hồi tranh luận, ba người Lý Viêm Phong không thể không tin rằng, đúng là có một người của Thanh Công Chúa như vậy, người này đã lấy đi thần nguyên, lại còn thoát khỏi sự tìm kiếm của Lý Viêm Phong. Một ngày sau, sáu người họ gặp một nhóm người khác. Đó là một gia đình ba người, lần lượt là vợ chồng Trương Sùng và Trương Tử Hiên. Sao sắc mặt các vị không tốt vậy? Thần nguyên ai lấy được rồi? Trương Sùng nghi hoặc hỏi. Giang Đào. Không ai trả lời, Trương Sùng chỉ có thể hỏi Giang Đào, quan hệ của họ cũng khá tốt. Thần nguyên ở hồ Viên Kính trên Hỏa Lăng Sơn, được một con hung thú tam giai Đao Bối Cự Ngạc canh giữ. Trước khi chúng ta đến, đã bị một thiếu niên ngoại tộc lấy đi mất rồi. Giang Đào bất đắc dĩ nói. Thiếu niên ngoại tộc. Lũ trẻ đánh không lại hắn, thì chính chúng ta cũng có thể ra tay đoạt lại chứ. Kẻ nào dám động vào bảo bối của Lôi Tôn phủ chúng ta, sao các người không ra tay? Trương Sùng trợn mắt há mồm. Thiếu niên ngoại tộc đó, trong tay có ngọc bội của Thanh Công Chúa, hắn là người của Thanh Công Chúa, ngươi dám động thủ sao? Giang Đào biểu môi. Thanh Công Chúa. Trương Tử Hiên kinh hô một tiếng. Sao vậy, các người gặp Thanh Công Chúa rồi à? Nghe thấy tiếng kinh ngạc của Trương Tử Hiên. Sáu người Liễu Thiên Dương đều nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp rồi, các người vừa nói gì? Một người của Thanh Công Chúa, trên tay có ngọc bội của Thanh Công Chúa. Trương Sùng vô cùng kinh ngạc nhìn họ. Ngươi biết người này? Lý Viêm Phong trầm giọng hỏi. Chuyện là thế này, vài ngày trước, chúng tôi gặp một thiếu niên. Trương Sùng liền kể lại một lượt chuyện Lý Thiên Mệnh và Trương Tử Hiên tranh chấp. Cuối cùng Thanh Công Chúa đã mang thiếu niên đó đi, chắc là sau đó đã trả lại ngọc bội cho hắn. Thiếu niên này tầm thường không có gì lạ, vì sao Thanh Công Chúa lại đối xử tốt với hắn như vậy? Trương Sùng vô cùng nghi ngờ hỏi. Một thôn dân nơi sơn giả, lại được Thanh Công Chúa để mắt tới, không chỉ cứu mạng hắn, mà còn cho cả ngọc bội của mình. Thanh Công Chúa cao cao tại thượng như vậy, nghe chuyện này có vẻ hơi khó tin. Các người đã gặp thiếu niên này. Hắn có gì đặc biệt? thật sự là thôn dân sơn giả gần đây sao? Lý Viêm Phong cao mày hỏi. Dáng vẻ, không dễ miêu tả lắm. Giang Đào và Giang Diệt Lâm cũng đều đã gặp. Cộng sinh thú của người đó là một con gà con, màu vàng, một bàn tay là có thể nắm gọn. Trương Tử Hiên ở bên cạnh tức giận nói. Cái gì? Câu này vừa nói ra, ba người Lý Viêm Phong, Liễu Khanh và Liễu Thiên Dương thực sự sững sờ. Một tháng trước, màn biểu diễn của một con gà con màu vàng đã để lại cho họ ấn tượng khá sâu sắc. Trên đời này, không thể nào lại tồn tại một cộng sinh thú đặc biệt như vậy. Ngươi chắc chứ? Liễu Thiên Dương hỏi từng chữ. Nói lại một chút về dung mạo, cách ăn mặc của thiếu niên kia xem. Giang Đào và Trương Sùng đều lần lượt miêu tả một chút, cộng thêm đặc điểm của cộng sinh thú, lần này hoàn toàn trùng khớp. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là hắn, Lý Thiên Mệnh. Liễu Thiên Dương vạn lần không ngờ rằng, một kẻ mà hắn khinh miệt, một kẻ mà hắn thậm chí đã quên mất sự tồn tại, một người như vậy, lại có thể phá hỏng đại sự của mình, khiến cho chuyến đi Hỏa Lăng Sơn của mình trở nên chật vật đến thế. Trước đây hắn không phải chỉ có chiến lực của thú mạch cảnh đệ thất trọng sao? Làm sao có thể đánh bại Tử Hiên và Diệt Lâm được? Liễu Khanh mặt đầy vẻ nghi ngờ. Vô số bằng chứng đều cho thấy người đó chính là Lý Thiên Mệnh, nhưng mọi thứ đều khó có thể tin nổi. Hắn từng đạt đến linh nguyên cảnh, có chút kinh nghiệm chiến đấu, cướp đi thần nguyên chắc là dùng mưu mẹo. Ánh mắt Lý Viêm Phong lạnh nhạt. Nói thật, lúc vừa xác định được thân phận của Lý Thiên Mệnh, đầu óc hắn cũng trống rỗng. Thậm chí bây giờ, giọng nói của hắn cũng đã trầm xuống rất nhiều. Hắn không ngờ lại là Lý Thiên Mệnh, con trai của mình, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của mình. Hắn đã thề thốt sẽ giúp Liễu Thiên Dương có được thần nguyên, không ngờ lại là Lý Thiên Mệnh nhảy ra phá đám, cướp đi thần nguyên của Liễu Thiên Dương. Thử hỏi hắn, người tỷ phu mới này, phải ăn nói với hai tỷ đệ họ thế nào đây? Càng không ngờ tới, lại càng khiến người ta tức giận. Phá rối một lần là đủ rồi, lần thứ hai, còn đến phá rối nữa. Tỷ phu, nói sao đây? Liễu Thiên Dương thực sự quá tức giận, đến nỗi giọng điệu cũng không kiểm soát được. Hắn chắc chắn phải quay về thành Ly Hỏa. Chúng ta có thể chặn hắn giữa đường. Yên tâm đi, ai cũng có thể có được thần nguyên, riêng hắn thì không được. Lý Viêm Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía thành Ly Hỏa. Hắn nói câu này, cứ như thể hắn và Lý Thiên Mệnh không có chút quan hệ nào. Hắn đã có được thần nguyên rồi, tại sao còn phải về thành Ly Hỏa? Liễu Thiên Dương hỏi. Lý Viêm Phong không trả lời. Hắn không thể nói cho Liễu Thiên Dương biết, là vì Vệ Tịnh vẫn còn ở thành Ly Hỏa, Vệ Tịnh đã bệnh nặng. Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn nhất định sẽ quay về. Các người vừa nói, kẻ này dùng huyết thần khế ước để ký kết với hung thú, chỉ có phẩm cấp nhất phẩm. Giang Đào hỏi. Đúng vậy. Vậy thì ta yên tâm rồi. Cộng sinh thú nhất phẩm, dù có cho ăn no căng bụng cũng không luyện hóa được thần nguyên. Tên tiểu tử này, đúng là uổng công. Nghe vậy, Liễu Thiên Dương cuối cùng cũng yên tâm. Nếu trên đường không tìm được, thì cứ ở thành Ly Hỏa đợi hắn về. Không quá 7 ngày. Hắn tuyệt đối phải trở về. Lý Viêm Phong nói xong câu này, mọi người cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều. Bị vòng xoáy đen kia hút vào, Lý Thiên Mệnh rơi xuống trong trạng thái quay cuồng, chao đảo. Đây là đâu? Hắn lập tức bò dậy, phát hiện mình đang ở trong một mật thất. Nơi này bốn phía đều là tường đen, phiến đá dưới chân cũng cực kỳ cứng rắn, chỉ có trên trần nhà có một lối đi hình tròn, vách thông đạo làm bằng đồng xanh, hẳn là cái giếng kia. Mình chắc là đang ở dưới đáy giếng. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua xung quanh. Trong mật thất phong bế này, hắn tìm thấy tổng cộng hai thứ. Một là viên thần nguyên vừa rơi từ trên xuống, thứ còn lại thì đang đặt ngay trước mắt hắn. Đó dường như là một quả cầu bằng ngọc trắng, tròn trịa trắng nõn, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Chính quả cầu ngọc trắng này đã chiếu sáng cả không gian xung quanh, khiến mật thất không đến nỗi tối đen. Ngươi xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh đưa gà con từ trong không gian cộng sinh ra. Thật ra hắn cảm thấy quả cầu ngọc trắng này có chút kỳ quái, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này quả nhiên có đồ tốt. Gà con đi vòng quanh quả cầu ngọc trắng một vòng, cuối cùng nói, vẫn rất kỳ lạ, ngươi tự mình tìm hiểu đi. Đưa thần nguyên cho ta, ta không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hóa rồi. Ngay tại đây. Chứ sao nữa, cha ngươi còn đang ở bên ngoài đấy, ai biết bọn họ lúc nào sẽ dết vào đây. Gà con trợn trắng mắt nói. Luyện hóa thần nguyên để tiến hóa. Quá trình này chủ yếu do cộng sinh thú thực hiện. Nếu tiến hóa thành công, khi tu luyện lần nữa, năng lực huyết mạch được tăng cường của cộng sinh thú sẽ lại một lần nữa cải tạo ngự thú sư. Trong quá trình tiến hóa này, Lý Thiên Mệnh chỉ cần ở bên cạnh hộ pháp là được. Bọn họ tưởng ta là cộng sinh thú nhất phẩm, chắc chắn cho rằng ta không luyện hóa được viên thần nguyên này. Nào biết rằng, cái gọi là tiến hóa của ta, thực ra phần nhiều là một loại đột phá khỏi gông cùng huyết mạch của chính mình. Gà con khinh thường đắc ý nói. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Lý Thiên Mệnh đưa thần nguyên cho nó, dĩ nhiên hắn không hề lo lắng gà con sẽ không giải quyết được viên thần nguyên này. Mặc dù hắn nghe nói quá trình cộng sinh thú hấp thụ thần nguyên để tiến hóa có rất nhiều biến số, vốn cần trưởng bối hộ pháp giúp đỡ. Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp tiến hóa thất bại, thậm chí còn có ví dụ tử vong trong quá trình tiến hóa. Cộng sinh thú của người trẻ tuổi về cơ bản không dám đơn độc tiến hóa, nhưng hắn cảm thấy con Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng này chắc không có vấn đề đó, nó ngay cả linh quạng cũng có thể ăn sống. Gà con lấy được thần nguyên, vui sướng vô cùng, ánh mắt đó hệt như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích. Ngươi cứ xem xét quả cầu kia trước đi, không có vấn đề gì ta sẽ bắt đầu. Đừng nhìn nó vô tâm vô phế, thật ra nó vẫn rất cẩn thận, thần nguyên cầm trong tay mà vẫn nhịn được. Lý Thiên Mệnh sớm đã không thể chờ đợi, hắn đứng ngay bên cạnh quả cầu ngọc trắng. Miệng giếng này lấy thần nguyên làm chìa khóa, sau khi vào trong, chỉ có quả cầu ngọc trắng này. Vậy thì giá trị của thứ này, chắc chắn phải gấp mấy lần thần nguyên mới đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Điều đó còn phải xem ngươi có phúc phận để có được nó hay không. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn chuẩn bị sẵn sàng, vươn tay chạm vào quả cầu ngọc trắng. Cảm giác khi chạm vào lành lạnh, nhưng không có bất kỳ cảm giác bài xích nào. Sau đó hắn cầm quả cầu ngọc trắng lên, đặt trước mắt quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy quả cầu ngọc trắng này vô cùng tinh khiết và tròn trịa, bề mặt không có bất kỳ tì vết nào. Lý Thiên Mệnh xoay vài vòng, cảm thấy nó giống như một viên ngọc thạch bình thường, dường như không có gì kỳ lạ. Đúng lúc này, trên quả cầu ngọc trắng xuất hiện một con mắt. Con mắt này xuất hiện không hề báo trước, cứ thế đối diện với hắn, giống như trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Khi ánh mắt của hắn và con mắt trên quả cầu va vào nhau, đầu óc Lý Thiên Mệnh kêu lên một tiếng ong, trong khoảnh khắc đất trời quay cuồng, thiên địa đảo lộn. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, khiến hắn choáng váng đầu óc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như đã đến một thế giới chỉ có ánh sáng trắng, bốn phương tám hướng chỉ có ánh sáng chói lòa, không nhìn thấy gì cả. Bên tai như có vô số người thì thầm, hàng ngàn vạn người như ở trước mắt, lại như ở tận chân trời. Tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta là Chí Tôn. Minh Minh Trung, ta đã dẫn dắt ngươi đến đây. Trong trời đất bỗng vang lên tiếng nổ vang như thế. Mỗi một chữ đều như một quả đạn pháo nổ tung trong đầu Lý Thiên Mệnh, đủ để hắn ghi nhớ rõ ràng. Câu nói này có hai thông tin, thông tin thứ nhất chắc chắn đến từ chủ nhân của viên ngọc trắng này. Hắn tự xưng mình là Chí Tôn trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, chỉ tiếc là Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghe nói về nơi này. Câu thứ hai thì mơ hồ. Minh Minh Trung dẫn dắt ngươi đến đây là có ý gì? Hắn ban đầu là vì Thanh Linh Thảo mà đến, sau đó gặp Cương Phi Linh mới biết bên này có thần nguyên. Vì con mắt trên cánh tay trái hắc ám, hắn mới có thể phát hiện miệng giếng này, sao lại tính là được người này dẫn đến đây trong cõi U Minh. Người trẻ tuổi, khi ngươi tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạch mới có thể thực sự mở ra. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, tìm kiếm thần tích của ta. Lại là một câu khiến đầu óc nổ vang. Lượng thông tin trong câu này còn lớn hơn. Đầu tiên, người này để lại một thứ gọi là thần hồn thiên thư, nghe tên thì hẳn là một loại công pháp. Sau đó, hắn muốn Lý Thiên Mệnh tu luyện đến trình độ thiên cực chi nhãn, một thứ gọi là linh hạch mới có thể thực sự mở ra. Đến lúc đó Lý Thiên Mệnh mới có thể đến nơi gọi là Huyễn Thiên Chi Cảnh. Cái gọi là linh hạch, hắn cảm thấy dường như cũng là quả cầu ngọc trắng trên tay mình, cũng chính là con mắt kia. Sau đó, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng. Thế giới trắng xóa này vẫn đang tiếp tục biến đổi. Trước mắt bỗng hội tụ rất nhiều sương mù màu vàng, những đám mây mù vàng ống đó biến hóa trước mắt hắn, cuối cùng lại tạo thành từng chữ vàng. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng, mê linh chi đồng. Lý Thiên Mệnh đọc theo những văn tự đó. Những chữ vàng này thực sự quá nhiều và phức tạp, nhưng mỗi chữ hắn đọc, chữ đó liền như được khắc vào trong đầu, ghi nhớ rõ ràng. Khoảng một phút sau, hắn mới đọc xong tất cả văn tự. Lúc này, một bộ công pháp Mê Linh Chi Đồng hoàn chỉnh đã hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí, không thể nào quên được. Mê Linh Chi Đồng tu luyện đại thành, liền có thể mở ra tầng thứ hai của thần hồn thiên thư. Giọng nói đó lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn còn chút mơ hồ, hắn lắc lắc đầu, chợt phát hiện thế giới màu trắng đã biến mất. Hắn đã quay trở lại mật thất. Quả cầu ngọc trắng trong tay vẫn còn đó, nhưng con mắt vừa xuất hiện đã biến mất. Ngươi làm gì vậy? Lẩm bẩm kinh văn cả buổi. Ta còn tưởng ngươi đi tu rồi chứ. Gà con ở bên cạnh trừng mắt nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hắn ngắm nghía quả cầu ngọc trắng trong tay một hồi, ánh sáng trên nó cũng bắt đầu ảm đạm, làm thế nào cũng không có phản ứng. Truyền thừa đã kết thúc, có lẽ cần Lý Thiên Mệnh có đột phá trên thần hồn thiên thư, thứ này mới có phản ứng trở lại. Ngươi có biết Huyễn Thiên Chi Cảnh ở đâu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tự cho mình cũng có chút kiến thức, đã đọc không ít sách từ Viêm Hoàng học cung, nhưng cũng chưa từng nghe nói về nơi này. Không biết. Ta hình như đã có được cơ duyên lớn. Cơ duyên gì? Một bộ công pháp gọi là Thần Hồn Thiên Thư, có chút giống với thủ đoạn của ngự thú sư hệ mê hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Hệ mê hồn là một loại cộng sinh thú hiếm có, phẩm giai cơ bản cũng rất cao. Nghe nói Liễu Khanh cũng là một ngự thú sư hệ mê hồn hiếm thấy, sở hữu cộng sinh thú hệ mê hồn. Loại này vốn có năng lực tinh thần mê hoặc thần hồn, có thể mê hoặc đối thủ trong chiến đấu một cách khó lường, thậm chí còn khống chế được thần hồn. Vậy ngươi tu luyện thử xem, đợi ta luyện hóa xong thần nguyên, xem thử thành quả tu luyện của ngươi thế nào. Nó đã bắt đầu luyện hóa viên thần nguyên kia. Dù sao nó cũng cần một chút thời gian. Lý Thiên Mệnh liền ngồi xuống, suy nghĩ kỹ về đệ nhất trọng mê linh chi đồng của Thần Hồn Thiên Thư này. Đây là một môn công pháp, chứ không phải chiến quyết. Ngự thú sư hệ mê hồn cũng có một số mê hồn chiến quyết, Lý Thiên Mệnh cũng từng thấy qua, nhưng không cùng một loại với Thần Hồn Thiên Thư mà hắn đang nhớ. Mê hồn chiến quyết được xây dựng trên cơ sở của ngự thú sư hệ mê hồn mới có thể thi triển, người thường không thể tu luyện. Nhưng Thần Hồn Thiên Thư này lại là dùng phương thức rèn luyện con mắt, trực tiếp biến chính mình thành một ngự thú sư hệ mê hồn. Loại công pháp không thể tưởng tượng này, chắc chắn thuộc về hàng ngũ công pháp đặc thù. Công pháp có hai loại, ngoài công pháp đặc thù, một loại khác là công pháp cảnh giới rất phổ biến. Ví dụ như Huyền Kim Quyết, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh đều là công pháp cảnh giới. Công pháp cảnh giới chuyển hóa linh khí trời đất thành thú nguyên, đột phá cảnh giới, ngưng tụ linh nguyên, là nền tảng của tu hành, còn quan trọng hơn cả chiến quyết. Lý Thiên Mệnh từng nghe các tiền bối nói rằng họ còn sáng tạo ra một số công pháp đặc thù có thể tạo ra từ hư không, phụ trợ cho hệ thống công pháp cảnh giới. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đã thấy được. Ví dụ như, Thần Hồn Thiên Thư hoàn toàn không xung đột với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Hắn bắt đầu suy ngẫm về phương pháp tu luyện mê linh chi đồng. Thật đáng sợ, nó chẳng khác nào cưỡng ép mở ra huyễn linh mạch ngay trong nhãn cầu để thú nguyên có thể lưu thông. Huyễn linh mạch vô cùng nhỏ, cần phải trải rộng khắp nhãn cầu. Đây không phải là đã thông, mà là cưỡng ép mở ra. Một chút sai lầm, có thể sẽ hủy hoại hoàn toàn con mắt. Đệ nhất trọng mê linh chi đồng, trong một con mắt, phải mở ra 9981 đường huyễn linh mạch, để thú nguyên có thể vận chuyển trong mắt. Phương pháp tu luyện tinh vi như vậy, mức độ nguy hiểm cực lớn. Người không có thiên phú đặc biệt về mắt căn bản không có cách nào tu luyện. Nhưng, một khi tu luyện thành công, con mắt này chính là mê linh chi đồng. Dù không phải là ngự thú sư hệ mê hồn, cũng có thể tạo ra hiệu quả mê hồn, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả ngự thú sư hệ mê hồn. Mê linh chi đồng đã phức tạp như vậy, không biết thiên cực chi nhãn có thể mở ra linh hạch để đến huyễn thiên chi cảnh là tầng thứ mấy. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, thứ hắn có được, nói không chừng thật sự là một đại bảo bối. Chỉ cần có thể tu luyện tốt, tuyệt đối sẽ có lợi ích rất lớn. Cảm giác như là một tuyệt thế trọng bảo, không biết so với thánh thú chiến hồn mà ta từng có được thì thế nào. Hắn cảm thấy vận may của mình quả thực không tệ. Theo giác quan thứ 6, linh hạch trong tay này nói không chừng không kém gì thánh thú chiến hồn. Hơn nữa, đây là thứ hắn có được ở một nơi vô cùng bình thường. Minh Minh Trung, thật sự có huyền cơ. Hắn cảm thấy mình đã gặp quá nhiều chuyện trong cõi U Minh, ví dụ như cuộc gặp gỡ với Khương Phi Linh, cũng có cảm giác này. Hắn có chút tin tưởng, rằng mình có được linh hạch này không chỉ là may mắn, mà là chủ nhân của linh hạch đang triệu hồi mình từ cõi U Minh. Bắt đầu tu luyện thử xem. Nghĩ đến đây, lòng hắn dâng trào, cảm giác mình như là thiên tuyển chi tử. Cảm giác này rất thoải mái, nhưng chỉ nên thầm vui một chút là được. Dù sao quá đắc ý, cũng không biết sẽ lại vấp ngã ở đâu. Lần vấp ngã 3 năm trước, đã đủ đau rồi. Cho nên trong từ điển của hắn, không có thiên tuyển chi tử. Chỉ có, mạnh lên, báo thù. Tu luyện mê linh chi đồng bước đầu tiên, là phải cưỡng ép mở ra huyễn linh mạch trong mắt. Tổng cộng 9981 đường huyễn linh mạch, mỗi đường đều có hình dạng riêng, đang xen ngang dọc, thứ tự và tốc độ mở ra đều vô cùng quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu con đường tu luyện, lúc khai mở đường huyễn linh mạch đầu tiên, hắn đã thất bại ngay lập tức. Thú nguyên vừa tiến vào nhãn cầu đã đâm cho mắt hắn tóe máu, cảm giác đó thực sự đau đến không muốn sống. Đây là công pháp cho người tu luyện sao? Hắn không nhịn được hoài nghi. Mê linh chi đồng này có hơn vạn chữ pháp quyết biến hóa, nhưng hắn mới tu luyện được một dòng chữ đã đau đến chết đi sống lại, những phần sau không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa bây giờ mắt trái đau dữ dội, hoàn toàn không thể tiếp tục tu luyện được nữa, cứ thế này, mù cả hai mắt là chuyện rất bình thường. Hắn dù cứng cỏi, thử dùng mắt phải, kết quả suýt chút nữa làm nổ tung con mắt, đau đến toàn thân run rẩy, nỗi đau ở mắt quả thực rất đáng sợ. Muốn mở ra 81 đường huyễn linh mạch, còn phải chú ý thứ tự, sự đan xen và tốc độ, phải là một mạch mà thành, đây không phải đang đùa với ta sao? Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được câu nói đó, không phải hắn không nỗ lực, mà là thiên phú có hạn. Chủ nhân của linh hạch này, dựa vào cái gì mà cho rằng hắn có thể kế thừa y bát của ông ta, lại còn dẫn hắn đến đây? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chắc chắn, hắn muốn tu luyện thần hồn thiên thư này, ngay cả bước đầu tiên trong 10 triệu bước cũng không qua nổi, đây căn bản không phải thứ dành cho người tu luyện. Cứ tưởng mình có được tuyệt thế công pháp. Hắn có chút buồn bực. Ngay lúc đang buồn bực, hắn chợt nhìn thấy cánh tay trái đang cuốn vải của mình. Sao mình lại quên mất con mắt này? Hắn bừng tỉnh ngộ ra, hai con mắt nguyên bản của mình không có thiên phú đó, nhưng con mắt trong lòng bàn tay trái hắc ám lại vô cùng thần kỳ. Nó có thể nhìn rõ mọi thứ dưới đáy hồ đục ngầu, điều này cho thấy con mắt này mới có thể là sự tồn tại được dẫn dắt đến từ cõi U Minh. Đương nhiên, đó cũng là con mắt của Lý Thiên Mệnh. Hắn nói làm là làm, dùng cùng một phương pháp dẫn thú nguyên vào con mắt thứ ba trong lòng bàn tay. Hắn vẫn vô cùng cẩn thận, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên, trước mặt thiên phú tuyệt đối, nỗ lực chỉ là một trò cười. Công pháp hoàn toàn bất khả thi với hai con mắt cũ, giờ đây ở con mắt thứ ba lại thuận lợi như cá gặp nước, dễ như trẻ tre. Thật sự là muốn thuận lợi thế nào, thì thuận lợi thế đó. Hắn còn chưa quen thuộc với pháp quyết phía sau, nhưng con đường mở ra huyễn linh mạch lại cứ như đã quen đường thuộc lối, hắn cảm giác mình dù nhắm mắt lại mở ra cũng sẽ không sai. Toàn bộ quá trình, thuận theo tự nhiên. Hắn cúi đầu nhìn, có thể thấy rõ ràng mạng lưới huyễn linh mạch đang từ từ hình thành trong con mắt đó. Một con mắt, trực tiếp biến thành một hệ thống tu luyện, giống như một cơ thể. Trên người Lý Thiên Mệnh tổng cộng chỉ có 6 đường thú mạch được mở ra, nhưng trong con mắt nhỏ này, đã có 9981 đường huyễn linh mạch. Mặc dù mỗi đường huyễn linh mạch đều rất nhỏ, nhưng lại vô cùng tinh tế và cứng cỏi, giống như gân lá, hoàn toàn cải tạo con mắt đó, quả thực tương đương với việc trao cho một tráng hán một vũ khí sắc bén. Ví dụ này rất hình tượng, hai mắt ban đầu của Lý Thiên Mệnh chỉ là hai đứa trẻ sơ sinh, cho một thanh thú binh đỉnh cấp cũng vô dụng. Nhưng, con mắt thứ ba này tuyệt đối là một tráng hán. Bây giờ có vũ khí, lại có pháp môn tu luyện, sự kết hợp giữa tráng hán và vũ khí sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Mở huyễn linh mạch thành công, tiếp theo chính là pháp môn tu luyện. Đem đặc tính của mê linh chi đồng, từng chút một tu luyện vào trong huyễn linh mạch này. Sau đó, thông qua huyễn linh mạch và mê linh chi đồng, bộc phát uy lực qua ánh mắt và tầm nhìn, trực tiếp ảnh hưởng đến kẻ địch. Cánh tay trái này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy cánh tay trái này giống như một con quái vật. Thực ra lúc mở huyễn linh mạch hắn có phạm sai lầm, thậm chí làm tổn thương con mắt này, nhưng hắn cảm giác con mắt này hồi phục với tốc độ cực nhanh. Điều này rất có thể cho thấy, cánh tay hắc ám này không chỉ cứng rắn mà còn có khả năng tái sinh rất mạnh. Trên người mình, hình như bí ẩn cũng không ít. Cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú, cánh tay hắc ám, bây giờ lại có được linh hạch này. Những bí ẩn này, thực ra hắn đều muốn khám phá cho rõ ràng. Về mặt cảm giác, đây có lẽ là sứ mệnh lớn nhất trong đời hắn. Trong những ngày tiếp theo, hắn dùng toàn bộ tâm trí tu luyện mê linh chi đồng, còn gà con thì toàn lực luyện hóa thần nguyên. 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đã có chút thành tựu. Hắn cảm thấy mê linh chi đồng của mình đã có khả năng mê hoặc đối thủ giống như ngự thú sư hệ mê hồn. Cứ như vậy, sự trợ giúp của cánh tay hắc ám này trong chiến đấu sẽ lớn hơn. Mê linh chi đồng, sức mạnh thể chất, lá chắn thép thậm chí còn có nhiều hơn nữa, cần hắn khám phá. Thành công rồi. Đúng vào ngày này, một giọng nói vui mừng vang lên từ trong một ngọn lửa trong mật thất. Sau đó ngọn lửa bắt đầu tan đi, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm lấy không gian. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Bộ dạng của gà con bây giờ quá dễ thương và ngốc nghếch, không có chút lực sát thương nào. Nếu nó có thể trở lại hình dáng phượng hoàng như trước kia, lúc đó mới ra dáng. Tiếp đó, ngọn lửa biến mất. Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lý Thiên Mệnh muốn nhìn thấy một con phượng hoàng, một con gà con màu vàng nhạt lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Khốn kiếp! Lý Thiên Mệnh cạn lời, hắn nhìn con gà con gần như không thay đổi hình dáng, nói, ngươi chắc là ngươi tiến hóa thành công rồi chứ, sao vẫn là cái bộ dạng thảm hại này? Thảm hại cái đầu ngươi, nói lại một câu nữa xem. Tiến hóa có thành công hay không, là nhìn vẻ ngoài để phán xét sao? Gà con tức giận nói. Chứ sao nữa, nghe nói đều sẽ trở nên đẹp trai hơn, bá khí hơn. Ngươi cái thứ gì đây, vẫn là một con gà. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Nhìn đời thiển cận, đánh giá qua vẻ bề ngoài, đúng là tầm nhìn quá hẹp. Gà con hai cánh chống nạnh, mắng liền ba câu. Thực ra Lý Thiên Mệnh đã chú ý, nhìn gần. Số chấm sao trong mắt nó đã biến thành 6 cái. 6 chấm sao, chứng tỏ nó đã tiến hóa thành công. Bây giờ người ngoài nhìn vào, cũng sẽ nghĩ đó là một cộng sinh thú lục phẩm, đây đã là cộng sinh thú của các cao thủ đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh, ngươi căn bản không biết cực hạn của ta ở đâu đâu. Một viên thần nguyên không ra gì, nhiều lắm cũng chỉ giúp ta mở ra một chút xiềng xích huyết mạch thôi. Để ta thực sự biến thành Phượng Hoàng, còn cần vô số thần nguyên. Dĩ nhiên, dù là ta của hiện tại, cũng không phải thứ gọi là cộng sinh thú lục phẩm có thể so sánh được. Gà con kiêu ngạo nói. Bộ dạng này của nó trông giống như khoác lác, nhưng thực ra không phải. Về sự lợi hại của thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tin tưởng, dù sao điều này cũng chứng minh sự lợi hại của hắn trong tương lai. Sáu chấm sao trong mắt nó, thực ra không nói lên được điều gì, chỉ là biểu tượng tự nhiên khi nó giải khai xiềng xích huyết mạch, không liên quan gì đến tiềm năng của nó. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó có thể chứng minh, năng lực huyết mạch của nó chắc chắn mạnh hơn trước. Đây mới là tác dụng quan trọng nhất của thần nguyên. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng từ trước đến nay không cần thần nguyên để tiến hóa, nó chỉ cần thần nguyên để hồi phục. Đến đây, để ngươi cảm nhận một chút, sức mạnh huyết mạch bàn bạc của Gia Gia bây giờ. Gà con ra vẻ nói. Được thôi. Lần tu luyện đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã được cải tạo thành Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể. Sự tăng cường huyết mạch của gà con cũng sẽ chuyển sang người hắn. Đây chính là thiên phú đặc thù của ngự thú sư và cộng sinh thú. Thú mạch và thú nguyên của cả hai là một thể, khi tu luyện, thú mạch kết nối, thú nguyên trao đổi, chuyển hóa lẫn nhau, tạo thành một thể thống nhất. Trong quá trình đó, sức mạnh huyết mạch mới của gà con cũng được chuyển sang người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được độ bền của da thịt mình, trình độ thiên phú của mình đều đang tăng lên dữ dội. Đây chính là hiệu quả mà một viên thần nguyên mang lại, khiến cho sức mạnh huyết mạch của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng từng chút một được giải phóng. Sức mạnh huyết mạch bàn bạc như thác nước gột rửa Lý Thiên Mệnh, không ngừng nâng cao thể chất của hắn, hướng tới một thái cổ hỗn độn cự thú thực sự. Cơ duyên này, người khác cả đời cũng đừng hòng có được. Mấu chốt là sự tăng cường này lan tỏa toàn thân. Sức mạnh thiêu đốt này thậm chí còn kích hoạt dược lực của các loại linh túy như hỏa linh chi mà cả hai đã ăn sống trước đây, càng cuốn theo lượng lớn linh khí trời đất. Họ trong lúc cộng sinh tu luyện, bắt đầu xông vào thú mạch thứ bảy. Một ngày sau, thú mạch thứ bảy được đã thông, một người một gà tiến vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Với thú mạch to như rồng của họ, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên chảy trong đó như dung nham, thú nguyên bao phủ toàn thân, khiến họ đều như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đặc biệt là Lý Thiên Mệnh, trong mê linh chi đồng của hắn cũng có thú nguyên đang chảy trong huyễn linh mạch, trông càng thêm quỷ dị. Cứ như vậy, thần nguyên đã được sử dụng đúng chỗ. Ngươi tương đương với việc tiến hóa, sức mạnh huyết mạch của ta cũng tăng lên, sau đó cùng nhau đột phá vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Thậm chí, ta còn tu luyện mê linh chi đồng ra một chút hiệu quả. Lý Thiên Mệnh biết, một người một gà bọn họ so với lúc mới vào, đã mạnh lên toàn diện. Bất kể phương diện nào, đều có đột phá lớn. Mê linh chi đồng. Thử xem nào. Gà con khiêu khích nói. Ngươi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Nói thật, hắn cũng muốn tìm người để xem thử mê linh chi đồng này rốt cuộc có hiệu quả gì. Đến đi, đồ bỏ đi. Gà con chẳng thèm để mắt nói. Lý Thiên Mệnh xé một lỗ nhỏ trên găng tay trái, không đến mức để lộ cả cánh tay, nhưng mê linh chi đồng lại có thể lộ ra. Hắn bỗng giơ tay lên, mê linh chi đồng đối diện với mắt gà con. Lý Thiên Mệnh theo khẩu quyết trong công pháp, vận chuyển thú nguyên, thi triển uy lực của mê linh chi đồng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt gà con dao động một chút, nó dường như có chút sững sờ, bước chân cũng lùi lại một bước, sau đó đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Tất cả điều này cho thấy, mê linh chi đồng có hiệu quả. Nếu trong chiến đấu, đối thủ đột nhiên bị mê hoặc như vậy một chút, chắc chắn sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Lý Thiên Mệnh cười. Ta chửi thề, sao ngươi lại biến thành một con gà mái sạch sẽ bóng loáng thế này? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gà con cười phá lên, lăn ra đất. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Gà con nói, lúc thi triển mê linh chi đồng, hắn lại biến thành một con gà mái sạch sẽ bóng loáng. Sao có thể? Hắn đang nghĩ mê linh chi đồng có thể thi triển lên chính mình không? Sau đó hắn đưa tay trái về phía mình, thi triển mê linh chi đồng. Ông! Hắn quả nhiên cảm nhận được chấn động tinh thần, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Một khắc sau, trong sự hoảng hốt, hắn như nhìn thấy tay trái của mình biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân đó mơ hồ có dáng vẻ của Khương Phi Linh, lại pha trộn với vóc dáng của Liễu Khanh, sau đó làm điệu làm bộ, khiêu khích hắn khốn nạn. Lý Thiên Mệnh rùng mình, đây là kỹ năng quỷ quái gì vậy, mê hoặc đối phương không thành vấn đề, nhưng tại sao lại là sắc dụ trong nháy mắt? Mê linh chi đồng cái gì chứ, rõ ràng là thuộc sắc dụ mà. Ha ha! Gà con cười lăn lộn trên đất. Thật là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên, không thể không nói, ví dụ như lúc chiến đấu với Liễu Thiên Dương, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh bỗng biến thành một mỹ nữ sạch sẽ bóng loáng, hắn sẽ có phản ứng gì? Bất kể phản ứng gì, thời gian đó cũng đủ để Lý Thiên Mệnh làm những việc phân định thắng thua. Hắn đang nghĩ, đã đến lúc đi lấy lại Viêm Hoàng lệnh. Lần này rời nhà quá lâu, mẫu thân chắc chắn đã chờ sốt ruột rồi. Thành Ly Hỏa. Khách sạn Vô Phong này thường kinh doanh không tệ, ba tầng lầu trên dưới khách khứa đông đủ, khắp nơi đều là khách đi lại. Thế nhưng, hôm nay lại có chút tiêu điều, dường như chỉ có lầu 3 có một nhóm khách. Nhóm khách này thật không đơn giản, đó đều là những nhân vật lớn đến từ Lôi Tôn phủ của Diễm Đô. Trưởng quỹ và đám tiểu nhị đều biết, ngay cả thành chủ và thành chủ phu nhân của Thành Ly Hỏa cũng đang tự mình tiếp đãi. Các quan lớn của Thành Ly Hỏa chỉ dám đứng đợi dưới lầu, có thể thấy được sự tôn quý của những nhân vật này. Trong phạm vi 2 dặm quanh khách sạn Vô Phong, vốn có rất nhiều dân cư, nhưng mấy ngày nay đều bị thành chủ cho sơ tán đi rồi. Hiện tại gần đây không có ai ở, không ai biết, thành chủ bọn họ giống trống khua chiên đứng ở đây chờ đợi, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tò mò, bên ngoài phạm vi 2 dặm tụ tập không ít người không liên quan, nhưng cũng chỉ dám lén lút quan sát. Nào biết rằng, những vị khách quý trên lầu 3 của khách sạn Vô Phong, lúc này đang đứng cùng nhau, ánh mắt của họ khóa chặt vào một sân nhỏ cách khách sạn không xa. Đó là một sân vườn cũ kỹ, trong sân mọc không ít cỏ dại, tường cũng bám đầy bụi bẩn. Nhìn về phía sân nhỏ, có một lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc ghế nằm, an tâm ngủ, tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời, mấy ngày qua bà mỗi ngày đều như vậy. Lý Viêm Phong đứng trên lầu 3 của khách sạn Vô Phong, hắn thỉnh thoảng sẽ vô thức nhìn về phía sân nhỏ, nhưng rất nhanh lại dời mắt đi. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Khanh trước mặt, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Ngày thứ 7 rồi, tên kia vẫn chưa quay lại, hắn không phải là chết ở Hỏa Lăng Sơn rồi chứ? Thiếu niên Liễu Thiên Dương ngồi trên ghế, thần sắc có chút nôn nóng. Hắn vẫn còn giữ lại một phần chiến lực của 3 năm trước, rất khó có khả năng sẽ chết. Một thiếu nữ áo lam ngồi bên cạnh nói, chính là Giang Diệt Lâm, người đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trên hồ nước. 7 người ứng cử của Lôi Tôn phủ lần này đi tranh đoạt thần nguyên, bây giờ đều tụ tập ở đây. Họ không hổ là những thiên tài được Lôi Tôn phủ bồi dưỡng, ai nấy đều anh khí ngời ngời. Là những thiên tài bản địa của Thành Ly Hỏa, hai người Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều chỉ có thể co rúm trong góc, chỉ xem khí chất đã thấp hơn một bậc. Ngoài 7 thiếu niên thiếu nữ này, cha mẹ của họ, những người giám hộ giả cũng đều ở đây, bây giờ ai nấy đều sắc mặt trầm mặc. Mấy ngày qua, họ mỗi ngày đều nhìn lão phu nhân trong sân nhỏ, cũng đã sớm vô cùng khó chịu. Lý Thiên Mệnh còn chưa trở về, thần nguyên sẽ không phải đã bị cộng sinh thú của hắn luyện hóa rồi chứ? Trương Tử Hiên ngồi trong góc, lo lắng nói. Đã nói rồi, điều này tuyệt đối không thể nào. Bởi vì hắn dùng huyết tế khế ước để ký kết với cộng sinh thú, chỉ là một cộng sinh thú nhất phẩm. Huyết mạch của cộng sinh thú nhất phẩm quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi sức mạnh của thần nguyên, nhất là trong tình huống không có trưởng bối trông coi. Nó muốn luyện hóa thần nguyên, cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Lý Thiên Mệnh còn có chút chiến lực, hoàn toàn là dựa vào việc tu luyện với cộng sinh thú trước đây mà có được. Một thiếu niên khác bên cạnh chắc chắn trả lời. 4 người trong số họ chưa từng gặp Lý Thiên Mệnh, nhưng các trưởng bối đã nói rõ đặc điểm của người này. Phiền toái duy nhất trên người hắn, chính là ngọc bội của Thanh công chúa. Dù sao thì thành chủ Thành Ly Hỏa cũng sẽ không che chở hắn. Giang Diệp Lâm nói. Thật không hiểu nổi, tại sao Thanh công chúa lại cho một kẻ cả đời đã định trước chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh như hắn ngọc bội tùy thân. Liễu Thiên Dương ánh mắt âm u nói. Thần nguyên đã đến tay, cứ như vậy bay mất. Nhớ ngày đó ở đài thính phong của phủ thành chủ, hắn còn không coi Lý Thiên Mệnh ra gì, không ngờ hôm nay lại đau đầu đến thế. Chẳng phải Lôi Tôn phủ đã truyền tin đến sao? Phía trên nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh trở về, ai trong chúng ta có thể đoạt được thần nguyên, thì thần nguyên sẽ là của người đó. Chỉ cần cha mẹ chúng ta không ra tay, để cho đám trẻ chúng ta giao đấu, nếu Thanh công chúa có truy cứu, Lôi Tôn phủ sẽ giúp chúng ta giải quyết. Vốn dĩ phải như vậy. Thần nguyên này là do trưởng bối của chúng ta phát hiện, Lý Thiên Mệnh nửa đường muốn cướp đi, cũng phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Chỉ cần cha mẹ trưởng bối của chúng ta không ra tay, Thanh công chúa cũng không có gì để nói. Đừng đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, hắn có thể có quan hệ gì với Thanh công chúa chứ? Nếu sớm có quan hệ, đã không thảm như vậy. Ta đoán hắn dù có chết ở đây, cũng sẽ không có ai hỏi đến. Trương Tử Hiên cười lạnh. Nghe vậy, Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều ở xa xa liếc nhìn nhau, họ không nhịn được lắc đầu. Thói đời nóng lạnh, người bị ruồng bỏ cũng thật đáng thương. Những thiên tài của Lôi Tôn phủ này sát khí trùng điệp, nhưng là cha của Lý Thiên Mệnh, Lý Viêm Phong, dường như không có phản ứng gì, vẫn đang ân ái với phu nhân mới. Bây giờ chỉ sợ tên này mang theo thần nguyên đến Diễm Đô tìm Thanh công chúa, để chúng ta ở đây chờ công cốc. Trương Tử Hiên nói. Điều đó không thể nào. Liễu Thiên Dương chắc chắn nói. Tại sao? Thứ nhất, hắn là một đứa con có hiếu. Thứ hai, hắn muốn Viêm Hoàng lệnh để trở về Viêm Hoàng học cung, báo thù một đình. Cái gì? 7 người trẻ tuổi nhìn nhau, sau đó không nhịn được cười phá lên. Báo thù một đình. Ha ha, cũng không nhìn xem hắn là cái thá gì. Dù là 3 năm trước, so với Mộc Đình, hắn cũng chỉ là một tên ngốc chính hiệu. Trời à, buồn cười chết mất. Trong lúc họ cười vang, cha của Trương Tử Hiên, Trương Sùng, bỗng đứng dậy, ánh mắt có chút kinh ngạc và vui mừng. Mọi người theo ánh mắt của hắn, bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện ở góc đường xa xa. Thiếu niên đó mày thanh mắt tú, thân hình thon dài nho nhã, như một thư sinh bụng đầy kinh luân. Trên vai hắn, có một con gà con màu vàng đang đứng đó, líu ríu nói chuyện. Cộng sinh thú của hắn, quả nhiên chưa tiến hóa. Mọi người vui mừng kết luận, điều này cho thấy thần nguyên nhất định vẫn còn trên người Lý Thiên Mệnh. Sự chờ đợi của họ mấy ngày nay, cuối cùng cũng có ý nghĩa. Bây giờ quy tắc Lôi Tôn Phủ đặt ra là, 7 người họ chỉ cần gặp Lý Thiên Mệnh, ai cũng có thể ra tay, ai đoạt được thần nguyên trước thì là của người đó. Vì vậy, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xuất hiện, gần như đã thổi lên hồi kèn chiến đấu. Thần nguyên đang ở trong ngực hắn. Những người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái đã thấy, trong ngực Lý Thiên Mệnh có một chỗ phồng lên. Thật ra đó không phải là thần nguyên, mà là linh hạch hắn lấy được ở Hỏa Lăng Sơn. Còn chần chờ gì nữa, lên đi. Giang Đào trừng mắt nhìn con gái mình, đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Nghe hắn nói một câu, 7 thiếu niên thiếu nữ từ Lôi Tôn Phủ không nói 2 lời, trực tiếp nhảy từ lầu 3 của khách sạn Vô Phong xuống. Họ hiện tại là đối tác, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, cho nên ai nấy đều tranh nhau xông lên. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Kể từ khi thiếu niên đó nghênh ngang xuất hiện, ánh mắt của Lý Viêm Phong đã nheo lại. Hiện tại vị trí của Lý Thiên Mệnh đang ở ngay bên ngoài sân nhỏ, hắn và mẫu thân chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng hắn đã bị 7 thiên tài trẻ tuổi từ Lôi Tôn Phủ chặn lại. Cách một cánh cửa, trong sân nhỏ yên tĩnh an lành, lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần phơi nắng. Mà bên ngoài cửa, con trai của bà đang rơi vào tình thế bị vây công hiểm nghèo. Cảnh tượng này, ngược lại cũng thật có ý cảnh. Phong ca, có phải không nỡ không? Liễu Khanh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đều là số mệnh, là tự nó chọn, không liên quan gì đến ta. Lý Viêm Phong lắc đầu. Huynh nghĩ vậy làm ta rất vui. Đợi chuyện này kết thúc, huynh sẽ kiêm nhiệm chức thành chủ thành Ly Hỏa, sau đó cùng ta về Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn đã chính thức chấp nhận huynh, sẽ cho huynh chức vị và quyền thế rất cao. Được. Lý Viêm Phong gật đầu. Những gì hắn muốn có, những gì hắn đáng lẽ phải có, bây giờ đã trở thành hiện thực. Vậy thì những thứ đã từ bỏ, những thứ đã trở mặt, vẫn là không nên do dự nữa. Lý Thiên Mệnh đã thấy những trưởng bối trên lầu 3 của khách sạn Vô Phong. Bao gồm cả cha của hắn, Lý Viêm Phong, lúc này đang cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng, tất cả những điều này thật nực cười. Biết ta sẽ trở về, nên ở đây lập chốt chặn ta, giúp người ngoài cướp đoạt thần nguyên của ta. Thật ra hắn đã sớm thất vọng tột độ về ông ta, cho nên bây giờ chuyện nực cười như vậy, hắn chỉ cười lạnh, đã quen rồi. 7 thiên tài của Lôi Tôn Phủ bao vây hắn, mà ánh mắt của hắn lại khóa chặt vào Liễu Thiên Dương ngay phía trước. Thật ra hắn lần này trở về, cũng là để tìm Liễu Thiên Dương. Hắn muốn Viêm Hoàng lệnh, nó vẫn còn trên tay y, kỳ hạn 1 tháng, vừa vặn đã đến. Thiểm điện báo dưới trướng Liễu Thiên Dương nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đã không nhịn được phát ra một tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, cộng sinh thú của 6 người còn lại cũng bắt đầu gầm rú, hòng đe dọa Lý Thiên Mệnh. Để cộng sinh thú vào trạng thái chiến đấu trong thành, đó là điều bị cấm rõ ràng trong văn bản. Động tĩnh này, cộng thêm việc cư dân ở đây bị sơ tán, đã sớm gây tò mò cho dân chúng, nên trong lúc bất tri bất giác, đã có tin đồn lan ra, rất nhiều người lén lút trốn ở xung quanh. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo người xem sẽ chỉ ngày càng nhiều, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều đó không thể tốt hơn. Ngày tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung, hắn không thể thực sự chứng minh bản thân. Mà bây giờ, bị 7 thiên tài của Lôi Tôn Phủ vây công, hắn khao khát ngày này, cuối cùng đã đến. Dòng máu chiến đấu trong cơ thể hắn, giờ phút này đã sôi trào, thậm chí cả cánh tay trái hắc ám cũng bắt đầu trở nên nóng hổi. Đối thủ của hắn, ngoài Liễu Thiên Dương điều khiển thiểm điện báo, còn có Trương Tử Hiên sở hữu cộng sinh thú Lam Vĩ Độc Hạc và Giang Diệt Lâm với Lục Nhãn Phi Ngư. Lôi Tôn Phủ quả thực tài lực hùng hậu, mắt của Lam Vĩ Độc Hạc của Trương Tử Hiên dường như cũng đã hồi phục một chút. Ngoài ra, còn có 4 con cộng sinh thú khác, về cơ bản đều là cấp bậc cộng sinh thú ngũ phẩm, cùng cấp bậc với Kim Vũ. Những con cộng sinh thú này, có con bay lượn trên trời, cuộn lên từng trận phong bạo, là bạo phong yến thuộc loại phi cầm hệ bạo phong. Có con thân hình không lớn, tốc độ nhanh đến kinh người, khả năng ẩn nấp cực mạnh, là lôi thử thuộc loại tẩu thú hệ lôi điện. Còn có con bám trên lòng bàn tay của ngự thú sư, mang đến cái lạnh thấu xương, là huyền băng trùng thuộc loại côn trùng hệ băng thủy. Con cuối cùng là thiết giáp cự hà đến từ hệ thiết giáp. Bộ giáp sắt đó quả thực đau thương bất nhập. 7 con cộng sinh thú này, chủng loại gì, thuộc tính gì cũng có. Trước mặt chúng, gà con trông vừa gầy vừa nhỏ, quả thực là đối tượng để bị chà đạp. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bốn bề thọ địch, 14 đối thủ, tất cả đều như lang như hổ nhìn hắn. Hắn đang nghĩ, thần nguyên của mình đã luyện hóa xong rồi, tại sao họ vẫn cuồng nhiệt nhìn vào lồng ngực mình như vậy? Hiểu rồi. Khi hắn cúi đầu nhìn, hắn đã biết, hóa ra họ đã nhầm linh hạch là thần nguyên. Thú vị đây. Lý Thiên Mệnh, thông báo cho ngươi một tiếng, dù ngươi có ngọc bội của Thanh công chúa, nhưng thần nguyên này vốn là của Lôi Tôn phủ chúng ta. Cho nên Lôi Tôn phủ quyết định để đám tiểu bối chúng ta cùng ngươi công bằng cạnh tranh, ngươi có dị nghị gì không? Liễu Thiên Dương ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Dĩ nhiên không có dị nghị, các ngươi bảy người cùng lên đi. Lý Thiên Mệnh hôm nay trở về, chính là vì chiến đấu, vì tôn nghiêm, vì quang minh chính đại mang mẫu thân đi. Vây công. Hắn hiên ngang không sợ. Điều này khiến đám thiên tài của Lôi Tôn phủ cảm thấy bị sỉ nhục. Họ là thiên tài của Lôi Tôn phủ ở Diễm Đô, đối với loại xuất thân như Lý Thiên Mệnh, trong mắt họ chỉ có sự khinh miệt. Thật ngông cuồng. Được thôi, hắn vẫn luôn như vậy, trước thì nói lời khoác lác, sau đó thì xám xịt cút đi. Đây là ngươi nói đấy nhé, chúng ta vừa hay cũng thấy thứ tự xa luân chiến rất khó thống nhất. Tiếp theo, ai cầm được thần nguyên thì người đó thắng. Trương Tử Hiên cao giọng nói. Dù sao hắn cũng không muốn xa luân chiến, vì hắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, hắn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Mắt của con bọ cạp nhà ngươi chữa khỏi rồi sao? Lý Thiên Mệnh châm chọc một câu, khiến hắn mặt đỏ tới mang tai. Đừng nhiều lời với hắn, lên. Liễu Thiên Dương đã tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn là người mạnh nhất trong bảy người, thần nguyên này hắn thế nào cũng phải có được. Liễu Thiên Dương, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ước định một tháng trước còn giữ lời không? Ngươi nếu thua ta, thì phải giao ra Viêm Hoàng lệnh. Khi Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện báo xong đến, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực hỏi. Đó là đương nhiên, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ngươi nếu thua ta, thì dứt khoát giao ra thần nguyên. Liễu Thiên Dương cao giọng nói. Đây là ưu thế của hắn so với 6 người còn lại, trong tay hắn có Viêm Hoàng lệnh mà Lý Thiên Mệnh khao khát, nên Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ đặc biệt nhắm vào hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không biết sống chết, thần nguyên sẽ là của hắn. Hắn vừa ra tay, 6 người còn lại dĩ nhiên cũng tranh nhau xông lên. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, Liễu Thiên Dương là người đi đầu, chưa chắc đã không gặp phải sự ngăn cản của những người khác. Lý Thiên Mệnh biết, 7 người họ không phải một lòng, điều này rất dễ đối phó. Đầu tiên, không thể làm ồn đến giấc ngủ trưa của mẫu thân. Sau đó, cần để cho nhiều người hơn nhìn thấy, người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung, rốt cuộc là ai. Cuối cùng, để Lý Viêm Phong cảm nhận một chút, đám thiên tài Lôi Tôn phủ mà hắn coi trọng bị ta dẫm dưới chân, sẽ có cảm giác gì. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ thay đổi, đó là lấy được Viêm Hoàng lệnh, nghênh ngang rời khỏi thành Ly Hỏa, để Lý Viêm Phong tự mình tiễn họ. 3 năm, Lý Thiên Mệnh không muốn tiếp tục làm chó mất chủ. Sau khi đặt ra mục tiêu này, ngay khoảnh khắc 7 người họ vây công, Lý Thiên Mệnh thi triển quỷ ảnh bộ, trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Tiếp đó hắn nhảy lên nóc nhà, lao về phía khách sạn Vô Phong. Nơi này cách Lý Viêm Phong quá gần, Lý Thiên Mệnh muốn đánh ngay trên nóc khách sạn Vô Phong, để họ thấy rõ ràng. Hắn muốn chạy trốn. Mau đuổi theo. Một người một gà, bị 7 ngự thú sư và 7 loại cộng sinh thú điên cuồng truy đuổi. Lực phá hoại của những con cộng sinh thú đó vô cùng lớn. Ví dụ như con Thiểm Điện Báo, nóc nhà bị móng vuốt của nó đạp lên liền vỡ nát, có một tòa nhà thậm chí còn bị đâm sập. Khách sạn Vô Phong là nơi cao nhất ở đây. Lý Thiên Mệnh từ lầu 1 leo thẳng lên lầu 3, vượt qua Lý Viêm Phong và những người khác, lao lên nóc khách sạn Vô Phong. Hắn muốn làm gì? Các trưởng bối của Lôi Tôn phủ đều rất hoang mang. Binh binh binh. 7 thiên tài đều đuổi lên nóc nhà. Nóc nhà này khá rộng, giống như một võ đài, từ đây có thể nhìn bao quát non sông, gần nửa thành Ly Hỏa đều thu hết vào mắt. Đương nhiên, động tĩnh trên nóc khách sạn Vô Phong cũng đủ để thu hút nhiều người hơn tiến lại gần đây, thậm chí còn thấy rõ là Lý Thiên Mệnh đang một mình chiến đấu với 7 thiên tài của Lôi Tôn phủ. Được rồi. Lý Thiên Mệnh tay trái nắm chặt, sức mạnh của cánh tay trái hắc ám ẩn dưới lớp vải quấn đang dâng trào. Trong tay phải hắn cầm huyết hỏa thứ, mũi nhọn sắc bén, trên đó mơ hồ cháy lên ngọn lửa đỏ thẫm, dữ tợn và lạnh lùng. Ánh mắt hắn cháy bừng lửa giận, nhìn 7 đối thủ lần lượt xông lên. Trong quá trình truy đuổi, họ đã kiềm chế lẫn nhau, thậm chí còn tấn công nhau, nhất là Liễu Thiên Dương đã bị 3-4 người ngăn cản. Là người mạnh nhất, hắn dĩ nhiên được quan tâm nhất, thậm chí 6 người còn lại có thể đánh bại hắn trước, đó cũng là quy tắc cho phép. Trong trò chơi này, 7 người họ đều là thợ săn, chỉ có mình ta là con mồi. Nhưng, thật sự là như vậy sao? Thú nguyên của thú mạch cảnh đệ thất trọng Vĩnh Hằng luyện ngục, tuyệt đối còn dồi dào hơn cả thú nguyên thông thường của thú mạch cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rất sâu sắc, thực lực của hắn bây giờ đã gần bằng với chiến lực của mình 3 năm trước. Giết! Sau khi né được vài lần công kích, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, hắn đầu tiên khóa chặt vào Trương Tử Hiên. Tên thiếu niên muốn băm vằm hắn thành ngàn mảnh này, lại không chủ động tấn công, hắn đang muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Ha ha! Khi ánh mắt của hắn và Lý Thiên Mệnh chạm vào nhau, hắn chỉ cảm thấy kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh dậm mạnh chân lên nóc nhà, ngói lợp bay tứ tung trong chớp mắt. Hắn như một ảo ảnh, trong nháy mắt lao thẳng về phía Trương Tử Hiên. Với thực lực hiện tại có thể so sánh với thú mạch cảnh tầng thứ 9, để đối phó với Trương Tử Hiên, kẻ chỉ mạnh hơn Lý Tử Phong một chút, căn bản không có gì phải lo lắng. Vút! Trương Tử Hiên, ngươi là người đầu tiên. Lý Thiên Mệnh một quyền gào thét lao đến, Trương Tử Hiên kinh hãi, mồ hôi đầm đìa. Hắn muốn trốn, muốn chống cự. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh đã nhanh đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Một quyền này trúng ngay vào mặt hắn. Cắt một tiếng, sống mũi hắn gãy lìa, cả cái mũi bị Lý Thiên Mệnh đấm cho lệch hẳn sang một bên, máu tươi đầm đìa. Trên nóc khách sạn Vô Phong, vang lên tiếng hét thảm đầu tiên. Các trưởng bối ở lầu 3, đầu tiên là nhìn thấy Trương Tử Hiên máu mũi phun ra xối xả, ngay sau đó một con gà con hung hãn, giống như một tia lửa, trực tiếp xuyên thủng lớp giáp của Lam Vĩ Độc Hạt. Sau đó, gà con một chưởng vỗ vào Lam Vĩ Độc Hạt, nện cho con Lam Vĩ Độc Hạt to lớn đó bay ra ngoài, rơi xuống đất làm sập liên tiếp mấy căn nhà dân. Hiên Nhi, vợ chồng Trương Sùng sắc mặt lập tức thay đổi. Trương Sùng trực tiếp đỡ lấy con trai, thấy con mình quả thực bị hủy dung, Trương Sùng nổi trận lôi đình. Trong lòng hắn có ngàn vạn sát cơ, nhưng lại không dám động thủ. Bởi vì, Lôi Tôn Phủ đã đặc biệt nhắc nhở, đám tiểu bối cướp đoạt thần nguyên, họ có thể xử lý, nhưng nếu họ ra tay, đó chính là không cho Thanh công chúa mặt mũi. Này, nhà ngươi có con thứ hai không? Đừng đặt mấy cái tên sến sẩm như Tử Hiên, Tử Hàm, Tử Kỳ nữa, cứ gọi là Lý Cẩu Đảng đi. Giọng của Lý Thiên Mệnh từ trên cao truyền xuống, trực tiếp khiến Trương Sùng suýt hộc máu. Phải biết đây là cái tên cao nhã mà hắn đã suy nghĩ rất lâu mới đặt được. Lần ra tay này, trực tiếp định ra nhịp điệu của cuộc chiến. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu khiến cho nửa thành Ly Hỏa đều không hiểu nổi. Lý Thiên Mệnh, một quyền đấm chết một thiên tài của Lôi Tôn Phủ. Tầm mắt của họ không thấy rõ có phải là đấm chết không, nhưng chắc chắn là thấy máu. Cảnh tượng như vậy, khiến họ ai nấy đều trợn to hai mắt, không thể tin nổi. Rất nhiều người hoàn toàn không tin vào mắt mình, liên tục dụi mắt, kết quả vẫn là như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để ra tay, bởi vì sáu người còn lại vẫn chưa thống nhất, mấy người vẫn đang ngăn cản Liễu Thiên Dương, không cho Liễu Thiên Dương tiếp cận Lý Thiên Mệnh. Hành động nội đấu này của họ, khiến Lý Thiên Mệnh cười lạnh ra tiếng. Hiện tại chỉ có một người đột phá vòng vây, xông đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, có lẽ hắn còn chưa thấy rõ Trương Tử Hiên đã bị Lý Thiên Mệnh một quyền đánh nổ. Bạo Phong Yến. Lý Thiên Mệnh thấy được cộng sinh thú của người này. Người còn chưa tới, một trận cuồng phong đã cuốn tới, gió lốc mang theo vô số mảnh ngói vỡ, giống như lưỡi dao, một khi cuốn vào người, chẳng khác gì bị ngàn đao băm vằm. Nóc của khách sạn Vô Phong, dường như cũng sắp bị lật tung. Con chim én nhỏ này của ngươi cũng xinh đấy, là trống hay mái vậy? Tiểu gà con vừa đột phá gông cùng huyết mạch, đang lúc hăng máu liền xông thẳng tới. Dựa vào sức mạnh hoàn toàn áp đảo, nó tóm lấy con Bạo Phong Yến kia mà đánh cho tơi bời, còn nhổ luôn cả một nhúm lông. Mẹ kiếp, lại là một thằng đực. Tiểu gà con nổi giận. Con Bạo Phong Yến kia dù cũng ở thú mạch cảnh tầng 7, nhưng trong tay nó chỉ có nước bị chà đạp. Lũ cộng sinh thú còn lại còn chưa kịp cứu viện, Bạo Phong Yến đã bị mổ cho rách toạc, chỉ có thể kêu thảm rồi chật vật tháo chạy. Ngự thú sư của con Bạo Phong Yến còn lại là một nam tử mặc thanh y, dáng người thon dài, mặt trắng như ngọc, điều khiển phong bảo cứ như con trai của gió. Lý Thiên Mệnh nhận lấy cái chết. Hắn trông rất có phong thái, tay cầm trường kiếm, kiếm thế hung mãnh như cuồng phong bão táp. Tiếc là, chiêu kiếm của hắn tuy đẹp nhưng cảnh giới chỉ có thú mạch cảnh tầng 7, ngang với Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh, chiến đấu vượt hai tầng cảnh giới cũng chẳng thành vấn đề. Vì thế, bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp. Khi kiếm chiêu của hắn bao trùm tới, Lý Thiên Mệnh loáng một cái đã áp sát, tay trái trực tiếp tóm lấy trường kiếm của hắn, ra tay vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chuẩn. Sao có thể? Trường kiếm trong nháy mắt không thể động đậy, thanh niên kia trợn mắt há mồm. Cút! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh vung một bạt tai lên mặt hắn. Gã thanh niên bay thẳng từ tầng 3 của Vô Phong khách điếm ra ngoài, xoay tròn mấy vòng trên không trung. Lúc sắp rơi xuống đất, may mà có cha mẹ hắn đỡ được, nếu không, e là đã gãy hết xương cốt. Nhìn thấy con trai mình thảm bại, hai vị cao tầng đến từ Lôi Tôn Phủ có sắc mặt khó coi đến mức nào không cần phải nói. Khó chịu hơn nữa là bọn họ không thể nhúng tay vào. Chỉ có thể tức giận, chỉ có thể ấm ức. Bọn họ cũng không hiểu, tại sao con trai của Lý Viêm Phong lại mạnh như vậy. Chẳng phải Lý Viêm Phong nói, chiến lực của hắn nhiều nhất chỉ tới thú mạch cảnh tầng 7 thôi sao? Bọn họ thậm chí còn trút giận lên người Lý Viêm Phong, vì cảm thấy gã đang đùa cợt mình. Khi họ ngẩng đầu lên, Lý Thi Mệnh đã lại tiếp tục đại sát tứ phương trên nóc Vô Phong khách điếm. Cái gọi là thiên tài Lôi Tôn Phủ, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Tiếng cười mỉa mai của Lý Thi Mệnh vang vọng khắp nơi, luẩn quẩn trong tai mỗi người. Câu nói này từ miệng hắn thốt ra, quả thật như một giấc mộng, rất nhiều người đều trực tiếp chết lặng. 7 người giờ chỉ còn lại 5, lúc này bọn họ không dám đấu đá nội bộ nữa. Cho đến lúc này, bọn họ mới nhận ra Lý Thiên Mệnh có lẽ không dễ đối phó như vậy, nhưng đã muộn. 5 người còn lại, ngoại trừ Liễu Thiên Dương là thú mạch cảnh tầng 9, 3 kẻ còn lại đều ở tầng 8, và một thiếu nữ ở tầng 7. Thiếu nữ này nhìn vết thương của Trương Tử Hiên, nói thẳng, ta rút lui, các ngươi cứ đánh đi. Nói xong, nàng ta lập tức mang theo cộng sinh thú huyền băng trùng của mình bỏ chạy. Sau đó chỉ còn lại 4 người. Lý Thiên Mệnh có thể dọa cho thiên tài của Lôi Tôn Phủ chạy mất dép, ngay cả giao đấu cũng không dám, lại một lần nữa gây nên sự sững sờ kéo dài. Đánh trọng thương 2 người, dọa chạy 1 người. Đây thật sự là thiên tài của Lôi Tôn Phủ sao? Đám đông vây xem không hiểu rõ lắm, họ hoàn toàn ngây người. Đối với họ mà nói, Lôi Tôn Phủ là thế lực siêu cấp chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt cả Ly Hỏa Thành. Tại sao Lý Thiên Mệnh lại có thể áp đảo bọn họ, đáng sợ đến thế? Một tháng trước, chẳng phải hắn đã như một con chó chui ra khỏi phủ thành chủ dưới sự uy hiếp của Liễu Thiên Dương hay sao? Đừng đấu đá nội bộ nữa, trước hết đối phó hắn đi. Đoạt được thần nguyên rồi chúng ta lại phân thắng bại sau. Trong lòng Giang Diệt Lâm cũng kinh hãi tột độ. Nàng biết rõ, trước đây Lý Thiên Mệnh không hề mạnh như vậy. Giờ phút này, ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh đã có chút hoảng sợ. Dù sao, giờ chỉ còn lại 4 người. Vậy thì lên. Chỉ có Liễu Thiên Dương là còn giữ được bình tĩnh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh càng mạnh một chút, hắn ngược lại càng thấy dễ chịu hơn. Nếu như vậy, những người khác không gặm nổi khúc xương cứng Lý Thiên Mệnh này, chỉ có hắn mới gặm được. Lý Thiên Mệnh biểu hiện rất mạnh, nhưng vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dưới hiệu lệnh của hắn, 4 vị thiên tài ngự thú sư cùng nhau vây công. Thiểm điện báo, lôi thử, thiết giáp cự hà và lục nhãn phi ngư từ 4 phương 8 hướng, toàn bộ nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Trong nhất thời, ngự thú sư thi triển võ pháp, cộng sinh thú thi triển thú pháp. Các loại thủ đoạn vây công ập tới, nhìn thế nào cũng thấy Lý Thiên Mệnh đang trong cơn nguy kịch. Nhưng, hắn thật sự sẽ bị trấn áp sao? Chỉ thấy dưới vòng vây, Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo huyết quang. Đây rõ ràng cũng là một chiến quyết siêu phàm thú cấp, lại còn là đỉnh phong của thú cấp chiến quyết. Phập. Một chiêu nhanh, chuẩn, độc, huyết hỏa thứ mang theo huyết hồn sát đâm xuyên qua. Tên ngự thú sư của Lôi Thử toàn thân được tia chớp bao phủ, vậy mà vẫn bị Lý Thiên Mệnh dễ dàng đâm thủng. Huyết hỏa thứ xuyên qua bụng hắn. Lại thêm một người nữa, lăn lộn mấy vòng trên mái nhà, rồi từ trên nóc Vô Phong khách điếm lăn xuống, rơi vào vòng tay của cha mẹ hắn. Cộng sinh thú của hắn trong cơn sợ hãi, trực tiếp rút khỏi chiến trường, quay về bên cạnh ngự thú sư. Lại một đứa nữa rồi. Hình như ruột gan đều lòi cả ra. Đây thật sự là Lý Thiên Mệnh sao? Hắn còn mạnh hơn cả 3 năm trước, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì người dân Ly Hỏa Thành không nhìn rõ lắm. Đám thiên tài Lôi Tôn Phủ kia rốt cuộc có chết hay không, cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt kinh ngạc đến thẫn thờ của họ. Kẻ tiếp theo. Giờ phút này, giọng nói của Lý Thiên Mệnh quả thực như một cơn ác mộng, huyết hồn sát của hắn vừa nhanh vừa độc. Khi lớp giáp sắt của con thiết giáp cự hà bị móng vuốt của tiểu gà con xé rách, ngự thú sư của nó cũng suýt nữa chết dưới huyết hồn sát của Lý Thiên Mệnh. Hắn như một sợi tơ máu, thân pháp nhanh đến mức quỷ dị, đối thủ yếu hơn hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Vị thiên tài ngự thú sư thứ 5 mặt mày đau đớn, kêu thảm rồi ngã xuống. Cộng sinh thú của hắn, thiết giáp cự hà, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Lại thêm một đứa nữa. Trời à, lần này, dân chúng Ly Hỏa Thành trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn họ nào biết, thực ra chẳng có ai chết cả. Dù sao đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, áp đảo bọn họ là đủ rồi. Hắn không cần nhìn sắc mặt của Lý Viêm Phong và các cao tầng Lôi Tôn Phủ, bởi vì không cần nhìn cũng biết, mặt của bọn họ bây giờ chắc chắn còn thối hơn cả phân chó, tim của bọn họ chắc chắn đang run rẩy. Run rẩy vì sự mạnh mẽ của hắn ngay lúc này. 7 người, thoáng cái chỉ còn lại Giang Diệt Lâm và Liễu Thiên Dương. Ta rút lui. Quả nhiên vẫn là con gái thông minh hơn. Giang Diệt Lâm khi thấy hai người có cảnh giới tương đương mình đều bại trận, biết rất rõ mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ là nàng. Trong sợ hãi và run rẩy, nàng cũng không màng đến thể diện nữa, trực tiếp nhảy xuống, trở về bên cạnh cha mình. Khi nàng ôm lấy cánh tay cha, sắc mặt đã trắng bệch, đến cả cặp đùi tròn trịa cũng không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dạng này của Giang Diệp Lâm, cùng với mấy vị thiên tài ngự thú sư đang rên rỉ trong lòng cha mẹ, cả tầng 3 của Vô Phong khách điếm chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Trốn trong góc, hai huynh muội Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều giờ phút này cũng trợn mắt há mồm. Lý Tuyết Kiều vừa bưng một tách trà định uống, kết quả một viên ngói từ trên rơi xuống, đập trúng đầu, dọa nàng ta ngã lăn ra đất. Mất mặt. Lý Tử Phong ghét bỏ nói. Ngươi không mất mặt sao? Ngươi xem lại sắc mặt của mình bây giờ đi. Trắng bệch không còn giọt máu. Lý Tuyết Kiều run rẩy nói. Ta làm sao biết được, hắn có thể mạnh đến mức này. Phụ thân nói cả đời hắn chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh, điều đó là thật sao? Nhìn biểu hiện hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn cũng có chút không tin nổi. Không chỉ có bọn họ, hiện tại mỗi một người đến từ Lôi Tôn Phủ, sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ vốn tưởng lấy được thần nguyên của Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, còn nghĩ trò vui hôm nay sẽ là cuộc tranh giành nội bộ của các thiên tài Lôi Tôn Phủ. Kết quả thực tế lại vả mặt đến thế. Lý Thiên Mệnh một mình đấu bảy, bây giờ bốn kẻ thảm bại, hai kẻ nhận thua, chỉ còn lại một mình Liễu Thiên Dương ở trên đó. Nếu không phải Liễu Thiên Dương thực lực vượt trội, áp đảo Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề, có lẽ bọn họ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phong ca, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Ngay cả Liễu Khanh cũng nhìn không ra. Vừa đến Ly Hỏa Thành, nàng cảm thấy mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, thế mà một kẻ từng không đáng để mắt tới, lại hết lần này đến lần khác làm rối loạn bàn cờ của nàng. Sắc mặt nàng bây giờ, dường như cũng có chút khó coi, dù sao nàng cũng lo lắng cho an nguy của Liễu Thiên Dương. Yên tâm đi, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng lớn tuổi hơn, lại từng ở Linh Nguyên Cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến quyết cũng nhiều, ở một mức độ nào đó, hồi quang phản chiếu cũng là chuyện bình thường. Nhưng, nàng phải tin tưởng Thiên Dương, nó hiện tại mới là thú mạch cảnh tầng 9 thuần túy, còn sức mạnh của Lý Thiên Mệnh sẽ không tăng thêm nữa, dùng một phần vơi đi một phần. Lý Viêm Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất lúc này. Tuy nói vậy, nhưng xem ra Thiên Dương vẫn phải dốc toàn lực. Vì thần nguyên, một trận chiến như thế này rất có lợi cho con đường trưởng thành của nó. Vượt qua cửa ải này, sau khi đạt được thần nguyên, chào đón Thiên Dương sẽ là một tiền đồ tươi sáng. Lý Viêm Phong tiếp tục nói. Hắn tuy nói vậy, nhưng Liễu Khanh vẫn căng thẳng nhìn lên nóc Vô Phong khách điếm. Trên nóc nhà đó, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể một lần nữa đối mặt với Liễu Thiên Dương. Giờ phút này, vạn người đều đổ dồn ánh mắt. Đây mới là sân khấu mà Lý Thiên Mệnh muốn. Nửa thành Ly Hỏa đều đang bàn tán xôn xao về hắn. Nhưng rõ ràng, không ai còn dám nói, lời tuyên chiến một tháng trước hắn gửi cho Liễu Thiên Dương là vì sĩ diện hảo. Tất cả những biểu hiện trước đó của hắn đã khiến mọi người phải câm nín. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy đã, hắn cảm thấy trận chiến chỉ mới bắt đầu. Bảy thiên tài ngự thú sư của Lôi Tôn Phủ vây công ư, xin lỗi, hắn chỉ xem đó là một màn khởi động. Trên người Liễu Thiên Dương, có sự kiêu ngạo tương tự Lâm Tiêu Đình, đó là niềm tự hào và sự cao quý của một đệ tử Lôi Tôn Phủ. Hắn cưỡi trên lưng thiểm điện báo, như thể mình là kẻ thống trị chúng sinh, ném về phía Lý Thiên Mệnh ánh mắt khinh miệt và xem thường. Nói thẳng ra, ngươi có được thần nguyên cũng không dùng được, ngươi có được Viêm Hoàng lệnh, đến Viêm Hoàng học cung cũng sẽ không được nhận vào. Ngươi còn muốn đến Viêm Hoàng học cung báo thù, mọi thứ của ngươi thật nực cười, hà tất phải như vậy. Con cộng sinh thú mà ngươi có được từ huyết thần khế ước này, đã định trước cũng là một phế vật giống ngươi. Đã như vậy, tại sao không ngoan ngoãn trở thành bàn đạp cho ta? Trong mắt Liễu Thiên Dương lấp lóe lôi quang, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng sợ Lý Thiên Mệnh. Ta thích thế đấy. Thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh, dù ta có dùng để xây nhà xí, ta cũng phải từ tay ngươi lấy lại. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhưng trong mắt lại là ngọn lửa hừng hực. Mạnh miệng thì ai mà không nói được, giống như ngươi của ba năm trước vậy. Đáng tiếc, vận mệnh đã định ngươi cả đời này là một phế nhân. Cứ như vậy, chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể khiến ngươi thật sự tuyệt vọng, một lần nữa biến thành con chuột cống bẩn thỉu. Liễu Thiên Dương vừa nói, vừa rút ra vũ khí của mình từ trong ngực. Khi vũ khí này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh quả thực đã nheo mắt lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự phi phàm của thanh thú binh này. Đó là một sợi xích màu tím. Sợi xích kia từng vòng nối tiếp, tổng cộng dài khoảng 4 mét. Trên mỗi một mắt xích màu tím, giờ phút này đều có lôi điện lưu chuyển, và cả ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Điều này cho thấy, sợi xích này được rèn từ linh quặng kết hợp với linh lôi và linh hỏa của trời đất. Ngoài lôi điện và hỏa diễm, các nguyên tố khác như phong, thủy, hàn, băng cũng đều có thể mang thiên văn. Loại nguyên tố mang thiên văn này được gọi chung là linh tai. Linh quặng và linh tai kết hợp lại, đủ để tạo ra thần binh lợi khí. Sợi xích của Liễu Thiên Dương mang theo cả linh lôi và linh hỏa, chính là một loại thần binh lợi khí, ít nhất cũng thuộc hàng tam giai thú binh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã mơ hồ nhìn thấy mấy đường thiên văn màu vàng trên món thú binh này, mà thiên văn màu vàng chính là thiên văn cấp 3. Ngự thú sư ở thú mạch cảnh, có thể điều khiển được thú binh tam giai, đã được xem là vô cùng lợi hại. Lực chiến đấu của Liễu Thiên Dương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh đã áp đảo 4 kẻ, dọa chạy 2 người, hắn còn sợ Liễu Thiên Dương sao? Lý Thiên Mệnh, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì từ khi ta có được sợi lôi hỏa xiềng xích này, ta chưa từng dùng nó với bất kỳ ai. Liễu Thiên Dương đứng trên cao nhìn xuống, tay điều khiển lôi hỏa xiềng xích, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn là người duy nhất ở thú mạch cảnh tầng 9, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Sợi lôi hỏa xiềng xích này quấn quanh cánh tay hắn, nhưng không có gì bất ngờ, nó hẳn được dùng như một cây roi dài, còn có thể giam cầm đối thủ, sức sát thương của nó chắc chắn mạnh hơn roi dài rất nhiều. Sở hữu thú binh tam giai, Liễu Thiên Dương dường như chiếm hết mọi ưu thế, nhận được vô số ánh mắt khẳng định. Lần này, Lý Thiên Mệnh đụng phải xương cứng rồi. Thôi được rồi, hôm nay hắn có thể biểu hiện như vậy đã là lợi hại lắm rồi, cũng đừng mỉa mai hắn nữa. Ngoại trừ lần mất mặt ở Diễm Đô, thực ra Lý Thiên Mệnh cũng không làm gì sai cả, vì tình mà khốn đốn, cũng có thể tha thứ đi. Chỉ là, một lần sai lầm hủy cả cuộc đời, bây giờ chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng. Rất nhiều lời bàn tán, thực ra Lý Thiên Mệnh đều có thể nghe thấy. Giãy dụa trong vô vọng sao? Hắn cười nhạt. Hôm nay hắn trở về đây, chính là muốn cho bọn họ thấy, hắn không phải đang giãy dụa trong vô vọng. Đây mới là điều hắn muốn tuyên cáo. Từ nay về sau, hắn, Lý Thiên Mệnh, có thể ngẩng cao đầu trở lại. Những lời chế giễu, những ánh mắt thương hại, hắn đã chịu đủ rồi. Người đàn ông lạnh lùng dưới lầu kia, nhìn thấy mình đang phấn đấu ở đây, nhìn thấy người vợ kết tóc của mình già nua, trong lòng gã rốt cuộc đang nghĩ gì? Có lẽ hôm nay muốn để gã hối hận là rất khó, nhưng ít nhất cũng có thể, giao vào lòng gã một hạt giống sám hối cho quyết định của mình. Như vậy, tất cả những điều này, chỉ cần đánh bại Liễu Thiên Dương là được. Yes. Lần này, hắn và tiểu gà con cùng nhau, chính diện đối đầu với Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo. Dẫn lôi tiên. Liễu Thiên Dương quả nhiên dùng lôi hỏa xiềng xích thi triển roi pháp. Bộ dẫn lôi tiên pháp này vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một roi quất xuống chẳng khác nào thiên la địa võng. Loảng xoảng vài tiếng, mái nhà của Vô Phong khách điếm sụp đổ hoàn toàn, người trong khách sạn chỉ có thể di tản ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tòa nhà cao nhất quanh đây, lúc này ầm vang sụp đổ, mà sợi xích quấn quanh lôi điện và hỏa diễm kia, vẫn đang điên cuồng bay lượn, truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi cười nhạo. Quả nhiên, con hổ giấy vẫn phải lộ nguyên hình. Dưới sự trấn áp hung mãnh của lôi hỏa xiềng xích và con thiểm điện báo, Lý Thiên Mệnh dường như không có chút sức chống cự nào. Ngươi vẫn không dám nghênh chiến sao, Lý Thiên Mệnh, con rùa rụt cổ. Liễu Thiên Dương khống chế toàn trường, đắc ý cười lớn. Không phải, đối với ta, một trận chiến, chỉ cần một chiêu là đủ. Lý Thiên Mệnh né được đòn tấn công của thiểm điện báo, rồi lại loáng một cái tránh được một roi của Liễu Thiên Dương. Sau đó, hắn như một đường lửa, di chuyển giữa đống gạch ngói đổ nát. Bành bành bành. Tiểu gà con vô cùng hung mãnh, trực tiếp trèo lên lưng thiểm điện báo. Nó quá nhỏ, nên thiểm điện báo rất khó làm gì được nó. Đây chính là lợi thế của việc nhỏ bé. Với móng vuốt sắc bén của mình, nó xé rách một vết máu trên người thiểm điện báo rồi chui tọt vào trong cũng được. Xẹt xẹt. Thiểm điện báo chỉ có thể dùng lông cọ sát tạo ra những tia điện nổ tung, muốn ép tiểu gà con ra ngoài. Đừng có giãy giụa, lão tử hôm nay chính là muốn ăn máu ngươi, uống thịt ngươi. Tiểu gà con quả nhiên xé rách một lỗ hổng, trực tiếp chui vào bên trong. Vô số tia điện tấn công, nó vẫn cắn răng chịu đựng, vô cùng bá khí. Con thiểm điện báo kia lăn lộn khắp nơi, cũng khó mà bứt nó ra được. Ánh mắt Liễu Thiên Dương càng thêm lạnh lẽo, hắn dùng dẫn lôi tiên pháp điên cuồng tấn công Lý Thiên Mệnh, mà cái đuôi cực dài của thiểm điện báo cũng tương đương với một cây roi dài. Hắn không ngăn được đòn tấn công giảo hoạt của tiểu gà con, liền bắt đầu liên thủ vây công Lý Thiên Mệnh. Bây giờ là roi pháp kết, võ pháp và thú pháp cùng lúc tấn công. Lý Thiên Mệnh trông có vẻ càng chật vật hơn, nhưng hắn đã nói, trận chiến hôm nay của hắn chỉ cần một khoảnh khắc. Bây giờ chính là khoảnh khắc của hắn. Một đường lửa màu máu đột ngột lao tới, hắn dùng tay trái đỡ lấy mấy roi của lôi hỏa xiềng xích. Người bình thường tay trái đã gãy, nhưng cánh tay trái của hắn lại hoàn toàn không hề hấn gì. Điều này khiến Liễu Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người, đến cả roi pháp cũng trở nên chậm chạp. Và lúc này, khóe miệng Lý Thiên Mệnh lóe lên một nụ cười lạnh. Hắn đột nhiên giơ tay trái lên, để Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo cùng lúc nhìn thấy lòng bàn tay của mình. Mê Linh Chi Đồng. Ngay khoảnh khắc ấy, Cả Liễu Thiên Dương và con thiểm điện báo đều sững người, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Thời gian dường như cũng ngừng lại trong một giây. Tỷ tỷ, ánh mắt Liễu Thiên Dương hỗn loạn, lẩm bẩm một mình, giọng điệu mê ly. Súc sinh. Lý Thiên Mệnh biết rõ, Mê Linh Chi Đồng vô sĩ này sẽ khiến đối thủ nhìn thấy người mà mình khao khát nhất. Không ngờ Liễu Thiên Dương lại khao khát tỷ tỷ của mình, Liễu Khanh. Điều này thực sự khiến người ta rùng mình. Quả nhiên giới thượng lưu cũng có những kẻ mục nát. Tuy nhiên, uy lực của Mê Linh Chi Đồng chính là át chủ bài lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, cũng là cơ hội duy nhất để hắn kết thúc trận đấu trong nháy mắt. Ngay trong khoảnh khắc mê hồn đó, cánh tay trái của hắn đã tung ra một quyền long tượng trọng quyền, đấm thẳng vào mặt Liễu Thiên Dương. Rắc. Tiếng động này, cảm giác như nửa thành ly hỏa đều nghe thấy. Lý Thiên Mệnh đã nói, muốn xé nát gương mặt này của hắn. Và bây giờ, đây chính là cú đấm mất mặt nhất. Cú đấm này, còn nặng hơn cú đấm dành cho Trương Tử Hiên. Một quyền này giáng xuống, đừng nói là mũi, cả đầu Liễu Thiên Dương cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh cho lệch đi. Cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta. Liễu Thiên Dương bị một quyền đánh lệch đầu, đã gần như tè ra quần. Hắn trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Máu trên mặt tuôn xối xả. Hắn căn bản không hiểu nổi, tại sao Lý Thiên Mệnh lại khiến hắn đột nhiên mê hồn, tại sao hắn lại nhìn Lý Thiên Mệnh thành Liễu Khanh. Mê hồn hệ ngự thú sư, đây không phải là thủ đoạn của tỷ tỷ sao? Tại sao? Hắn chỉ có thể gào thét trong lòng, nhưng vết máu trên mặt chỉ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cho nên, hắn run rẩy cầu cứu trong điên loạn, toàn thân run bần bật, thậm chí nước tiểu cũng sắp tè ra vì sợ hãi. Thật khó tưởng tượng, trên nóc Vô Phong khách điếm lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Liễu Thiên Dương, ta hỏi ngươi, có sướng không? Giọng nói của Lý Thiên Mệnh, quả thực như một cơn ác mộng. Khi máu tươi chảy qua mắt, giọng Liễu Thiên Dương đã khản đặc, nỗi sợ hãi tột cùng khiến hắn phải quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại, là ta sai rồi, tha cho ta không muốn chết. Hắn sợ hãi, hắn biết Lý Viêm Phong và tỷ tỷ đang ở đó, giả như Lý Thiên Mệnh dám giết mình, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù cho hắn, nhưng, điều đó thì có ích gì. Hắn sợ chết, hắn sợ Lý Thiên Mệnh nổi điên, hắn đã cảm nhận được sự tàn độc trên người đối phương. Cho nên, hắn chỉ có thể quỳ xuống, thậm chí hắn còn muốn dập đầu. Giờ khắc này, từ ngón chân lạnh đến đỉnh đầu, hắn không nhìn rõ Lý Thiên Mệnh, chỉ cảm thấy nam tử trước mắt này là cơn ác mộng vĩnh viễn của hắn. Đến mức cảnh tượng hắn nghiền ép Lý Thiên Mệnh trên đài nghe phong một tháng trước, hắn cũng không dám nghĩ tới, như thể đó chỉ là hư ảo, còn hiện tại mới là thực tế. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta mới là phế vật thật sự, ta là súc sinh, đừng giết ta. Hắn gào khóc, hắn dùng tay lau vết máu trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều. Nhưng mà, ta lại muốn giết ngươi, làm sao bây giờ? Một câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến hắn triệt để tè ra quần. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa dừng lại sau lưng Liễu Thiên Dương. Huyết hỏa thứ đã kề vào cổ hắn, có thể lấy mạng Liễu Thiên Dương bất cứ lúc nào. Ở một bên khác, dưới sự mê hoặc của Mê Linh Chi Đồng, thiểm điện báo cũng không có kết cục tốt đẹp. Ngay thời khắc mấu chốt này, tiểu gà con đã mổ gãy cả xương sống của nó. Nó hóa thân thành chim gõ kiến, trong một hơi mổ cả trăm lần. Xương sống vừa gãy, thiểm điện báo liền ngã lăn ra đất, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Để cái thằng xấu xí nhà ngươi, dám vênh váo trước mặt Kê Gia, lần sau ta mổ luôn cả cái đồ nghề nối dõi tông đường của ngươi. Tiểu gà con bay lên, vỗ cánh, vô cùng ra vẻ, như thể lúc này nó đã trở thành vạn thú chi vương. Trận chiến kết thúc hoàn toàn. Hình ảnh lúc này là, Lý Thiên Mệnh khống chế Liễu Thiên Dương đang la hét giãy giụa, còn tiểu gà con thì dẫm lên con thiểm điện báo đang lăn lộn đau đớn. Đây là một trận thua tan tác trong nháy mắt một cách khó hiểu, đến cả Lý Viêm Phong cũng không hiểu, tại sao Liễu Thiên Dương lại đột nhiên thảm bại đến thế. Giờ khắc này, cả Ly Hỏa Thành, ngoài tiếng gáy kiêu ngạo của tiểu gà con, quả thực lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều như bị đông cứng lại, đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Hắn và cộng sinh thú của hắn, giờ phút này thu hút mọi ánh nhìn. Người vây xem đã quá đông, mà trận chiến kết thúc quá nhanh, rất nhiều người còn đang bàn tán. Liễu Thiên Dương đã thê thảm cầu xin tha thứ, rất nhiều người còn há hốc mồm, nhưng lại không nói nên lời. Bọn họ muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng đã không còn âm thanh. Nơi đây chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của Liễu Thiên Dương, kéo dài ít nhất 10 hơi thở. Lý Thiên Mệnh tranh thủ liếc nhìn về phía sân nhà mình, xung quanh động tĩnh lớn như vậy, Vệ Tịnh lại chỉ trở mình, sau đó tiếp tục ngủ ngáy o, quả nhiên là tâm rất lớn. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, khi mẫu thân xoay người, khóe mắt bà đã chảy xuống một giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Một bên là chiến trường sinh tử, đổ nát hoang tàn, một bên là sân nhà yên bình, mẫu thân vẫn đang say ngủ. Tất cả những điều này đều nói lên rằng, Lý Thiên Mệnh đã làm được. Vinh quang giờ khắc này, tuy đến muộn một tháng, nhưng lại đến một cách mãnh liệt hơn. Trận chiến hôm nay mới thật sự là xứng danh. Đánh bại Lý Tử Phong thì tính là gì, đó là đệ đệ của mình. Đánh bại 7 thiên tài đến từ Lôi Tôn Phủ, phá tan vòng vây của bọn họ, đây mới thực sự là vinh quang. Một phế nhân của 3 năm trước, có thể làm được đến mức này sao? Rất nhiều người đều không nói nên lời, đây mới thực sự là sự khuất phục, sự chấn động thực sự. Bộ dạng trợn mắt há mồm của họ, Lý Thiên Mệnh đều vui vẻ nhận lấy. Vô Phong khách điếm đã sụp đổ. Lý Thiên Mệnh khống chế mạng sống của Liễu Thiên Dương, đứng trước mặt các cường giả, các thiên tài của Lôi Tôn Phủ và Ly Hỏa Thành. Những kẻ từng xem hắn là con kiến hôi, giờ phút này cũng từng người một, đờ đẫn nhìn hắn. Nói thật, hắn chỉ muốn nhìn xem sắc mặt của Lý Viêm Phong, quả nhiên có chút đặc sắc. Một mặt, gã rất mất mặt, vì Lý Thiên Mệnh là con trai gã. Mặt khác, gã lại rất xấu hổ, vì gã không giúp Liễu Thiên Dương đoạt được thần nguyên. Không sai, Lý Thiên Mệnh chính là muốn để gã mất mặt xấu hổ. Thành chủ, sao ta lại thấy đám thiên tài của Lôi Tôn Phủ toàn là một lũ vô dụng thế này nhỉ? Một đòn cũng không đỡ nổi, còn không bằng một phế vật của Ly Hỏa Thành chúng ta. Ngài nói có đúng không? Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh lên tiếng trước. Hắn mỉm cười, nhìn Lý Viêm Phong đầy chế giễu. Kẻ ích kỷ, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Sự xấu hổ và tức giận của gã bây giờ, cũng là một lần mất hết thể diện. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, đây chính là con trai của gã, lại là đứa con bị gã trục xuất khỏi phủ thành chủ. Đứa con trai đã bị gã phế bỏ, lại đánh gục thiếu niên thiên tài mà gã coi trọng nhất. Bây giờ Liễu Thiên Dương đang giãy giụa trong tay hắn, bộ dạng bất lực kêu khóc, lúc này mới giống một phế vật thực sự. Thả người. Ngàn lời vạn chữ của Lý Viêm Phong hội tụ lại, biến thành hai chữ này. Nói thật, nếu Lý Thiên Mệnh đánh bại Liễu Thiên Dương ở Hỏa Lăng Sơn, tuyệt đối không có hiệu quả áp bức Lý Viêm Phong như lúc này. Thả người thì đơn giản thôi. Nhưng theo giao ước, ta lấy Viêm Hoàng lệnh trước đã. Mời thành chủ chính thức tuyên bố, người giành được Viêm Hoàng lệnh kỳ này là ai? Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa tìm được Viêm Hoàng lệnh mà hắn khao khát từ trong ngực Liễu Thiên Dương. Thứ mà hắn khao khát nhất, Viêm Hoàng lệnh, giờ phút này cuối cùng cũng đã đến tay. Lấy được thì thả người. Lý Viêm Phong trầm giọng, khuôn mặt đã hơi méo mó. Bên cạnh gã, Liễu Khanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể mềm mại cũng vì tức giận mà run lên. Không, ngài phải tuyên bố trước mặt tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn gã, huyết hỏa thứ trong tay vẫn kề sát cổ Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương không ngoan ngoãn, Lý Thiên Mệnh lại cho hắn một bạt tai, đánh cho hắn máu me đầm đìa, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lý Viêm Phong lần đầu tiên bị người ta áp chế đến mức này. Nhưng buồn cười là, gã lại không có bất kỳ biện pháp nào, vì gã sợ Lý Thiên Mệnh sẽ giết Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh hiện tại biểu hiện ra chính là một kẻ như vậy, hắn là một tên điên, và phiền phức hơn nữa là, hắn có ngọc bội của Thanh Công Chúa. Dưới sự chú mục của vạn người, gã không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây là chuyện mà trước đây gã căn bản không thể tưởng tượng nổi, gã sẽ bị Lý Thiên Mệnh trấn áp đến tình trạng này. Ánh mắt gã đã biến thành màu trắng, bên trên còn có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Ta tuyên bố, Lý Thiên Mệnh giành được Viêm Hoàng lệnh. Mọi người khó có thể tin được, Lý Viêm Phong, người mà hơn một tháng trước đã lạnh lùng ruồng bỏ vợ con, giờ phút này lại bị chính đứa con trai phế vật của mình, ép phải nói ra câu này trước mặt bàn dân thiên hạ. Chỉ bằng điểm này, tôn nghiêm mà Lý Thiên Mệnh muốn có được, toàn bộ đều đã có được. Hắn đã không còn khả năng, phải rời đi như một con chó mất chủ nữa. Bây giờ thả người. Liễu Khanh thúc giục, đệ đệ của nàng thê thảm như vậy, sao nàng không đau lòng cho được. Nhìn thấy tuyệt thế vưu vật này, lại nghĩ đến người mà Liễu Thiên Dương khao khát lại chính là nàng, Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Những nhân vật phong hoa tuyệt đại kia, một phần trong số họ, thực chất bên trong cũng chỉ là những thứ bẩn thỉu. Đừng vội, ta hỏi lại các vị bằng hữu của Lôi Tôn Phủ. Dựa theo quy tắc của các người, tiểu bối của các người đều đã chiến bại, với tư cách là bạn tốt của Thanh Công Chúa, ta có phải là người nắm giữ thần nguyên này không? Mời nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh giờ phút này cũng là một kẻ điên, không ai chắc chắn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên khi họ còn lo ngại cho tính mạng của Liễu Thiên Dương, họ đã bị áp chế. Dù là trưởng bối, là cường giả, giờ phút này thì có thể làm gì? Cả Ly Hỏa Thành đều bị sự náo nhiệt hấp dẫn đến, sau đó đờ đẫn nhìn cảnh tượng này. Ta thừa nhận, thần nguyên là của ngươi. Liễu Khanh cắn răng nói. Các vị đã tuyên bố trước mặt mọi người, tiếp theo mong là đừng có đổi ý, làm ra mấy chuyện mất mặt, dù sao, ta cũng không gánh nổi người này. Lý Thiên Mệnh nhìn Liễu Khanh, giọng nói vang dội bên tai mọi người. Có được khí phách hào hùng như thế, đây mới thực sự là phong thái của một thiếu niên nhiệt huyết. Bây giờ, thả người ra. Lý Viêm Phong đã không thể nhịn được nữa, hôm nay gã thật sự đã mất hết thể diện. Không vội, còn một việc tư nữa. Lý Thiên Mệnh lại cười. Ngươi đừng quá đáng, nếu không, Thanh công chúa cũng không gánh nổi ngươi đâu. Lý Viêm Phong nói từng chữ. Gã muốn dùng khí thế để áp chế Lý Thiên Mệnh, loại khí thế của cường giả này quả thực đáng sợ, nhưng tâm Lý Thiên Mệnh lúc này lớn vô cùng, lẫm liệt không sợ. Đương nhiên không quá đáng, thành chủ, ta chỉ hy vọng ngài theo thông lệ, tiễn người trẻ tuổi giành được Viêm Hoàng lệnh ra khỏi thành, đồng thời giúp ta tương lai ở Viêm Hoàng học cung, sẽ có một tiền đồ rộng lớn. Lý Thiên Mệnh lại cất cao giọng nói. Câu này, hào tình vạn trượng. Hắn chẳng qua chỉ là lặp lại yêu cầu của một tháng trước, điều này đối với hắn còn quan trọng hơn cả thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh. Bởi vì đây là vấn đề tôn nghiêm, không chỉ là tôn nghiêm của riêng hắn, mà còn là tôn nghiêm của mẫu thân. Lý Viêm Phong muốn lặng lẽ cắt đứt tình cảm mấy chục năm, để mẫu thân cứ thế mai danh ẩn tích, sao có thể được. Gã dám làm như vậy, Lý Thiên Mệnh chính là muốn để gã mất hết thể diện, muốn để gã phải cung tiễn mình ra khỏi thành. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong im lặng. Thành chủ, ngài có đồng ý không? Chuyện nhỏ nhặt như vậy ngài cũng không làm, ngài có xứng với người vợ mới cưới của mình không? Lý Thiên Mệnh lại tát một cái lên mặt Liễu Thiên Dương, ánh mắt thờ ơ nhìn Lý Viêm Phong. Đồng ý đi, tiễn hắn đi cho khuất mắt. Liễu Khanh đã hết cách, nhìn đệ đệ thê thảm như vậy, đầu óc nàng trống rỗng. Nàng vì đệ đệ mà bỏ ra nhiều như vậy, lần này đến tranh giành Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên, bây giờ lại thành ra làm lợi cho Lý Thiên Mệnh. Thành chủ, vì ngài chuẩn bị một cỗ xe ngựa, lớn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Trong không khí tĩnh mịch này, sắc mặt Lý Viêm Phong càng lúc càng lạnh lùng. Thực ra có một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh biết gã muốn giết mình. Hiện thực chính là nực cười như vậy, nhưng, ngọc bội của Thanh công chúa dường như khiến gã kiên dè. Lý Viêm Phong là người muốn đến Lôi Tôn Phủ, về phương diện này, gã không muốn gây thêm thù địch. Xe ngựa. Lý Viêm Phong cuối cùng cũng nói ra hai chữ này. Gã không trực tiếp đồng ý với Lý Thiên Mệnh, nhưng hai chữ này, không nghi ngờ gì đã nói lên sự khuất phục của gã. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, như vậy là đủ rồi. Hắn không nhịn được cười, để cho cái thói tự gây nghiệt của ngươi, bây giờ mất mặt, đều là do ngươi tự chuốc lấy. Không bao lâu, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ba con ngựa kéo xe đều là hung thú đã được thuần hóa, đạt đến cấp 1, sức chạy chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ mọi người đều biết, không đưa đến cổng thành, Lý Thiên Mệnh sẽ không thả người. Đừng nói bây giờ Liễu Thiên Dương máu me đầy mặt, trên người Lý Thiên Mệnh cũng toàn là vết máu. Đa tạ thành chủ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cúi đầu. Mấy năm trước, khi cung kính gọi gã là phụ thân, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ có một ngày như thế này. Hắn mỉm cười, trong nụ cười đều là sự quật cường, đều là sự ngỗ nghịch. Nói xong, hắn kéo Liễu Thiên Dương, đi về phía sân nhà mình, kép một tiếng mở cửa phòng. Mẫu thân, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi. Vệ Tịnh đã đứng ở cửa. Không biết bà đã dậy từ lúc nào. Bà cũng đã đưa cộng sinh thú của mình vào cộng sinh không gian. Giờ phút này bà không mang theo gì cả, chỉ có một thân nhẹ nhõm. Bà bước lên phía trước, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người Lý Thiên Mệnh. Đối với tất cả những gì xảy ra hôm nay, bà không nói gì, nhưng từ nụ cười trên mặt bà lúc này, từ sự thoải mái của bà, có thể thấy, bà đã được giải thoát. Mẫu thân, mời. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh dẫn theo một người phụ nữ tóc trắng phơ, từ trong sân đi ra. Người phụ nữ ấy tuy đã già nua, nhưng dáng đi vẫn thanh thoát tao nhã, khí chất của bà vẫn xuất chúng, ai cũng có thể tưởng tượng, bà đã từng là một tuyệt sắc nữ tử khiến vô số người say mê. Lý Thiên Mệnh một tay thô bạo kéo Liễu Thiên Dương, một tay nhẹ nhàng viện mẫu thân, để bà lên xe ngựa. Trong khoảnh khắc đóng rèm cửa lại, Vệ Tịnh liếc nhìn về phía Lý Viêm Phong. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong mặt mày hoảng hốt, hắn không ngờ nàng của hôm nay, lại có thể khiến hắn nhớ lại vẻ thanh tao thời trẻ của nàng. Khi đó hắn ngày nào cũng nghĩ, mình có tài đức gì mà có thể theo đuổi được một nữ tử như vậy. Nhưng điều khiến hắn càng hổ thẹn hơn là người phụ nữ kia cho đến hôm nay vẫn mỉm cười. Ngay khoảnh khắc rèm cửa đóng lại, hắn đã nhìn thấy nụ cười của nàng. Sự thông dong và lạnh nhạt đó khiến thế giới của hắn gần như sụp đổ, lại có một ảo giác không thể với tới. Rõ ràng là một phế nhân. Dựa vào cái gì mà lúc rời đi nàng còn thông dong hơn cả mình. Thực ra nụ cười này mới giống như một lưỡi dao, thật sự xé nát nội tâm của hắn, còn tàn nhẫn hơn cả những lời ép hỏi của Lý Thiên Mệnh. Hắn không có cơ hội phản kích, bởi vì rèm cửa đã đóng lại, từ đó cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lý Thiên Mệnh cũng lên xe ngựa, hắn tự mình điều khiển. Bất quá, Trước khi ra khỏi thành, hắn kẹp Liễu Thiên Dương bên cạnh mình, sau đó quay đầu nói với Lý Viêm Phong, thành chủ, nhớ đuổi theo. Nếu không ra khỏi thành rồi, ta vứt tên thiên tài ngự thú sư này xuống đất, cũng không ai đến nhặt đâu. Không ai đáp lại hắn. Trái tim Lý Viêm Phong bây giờ đang rỉ máu, hắn vẫn không hiểu nổi nụ cười kia, không hiểu nổi dựa vào đâu mà nàng có thể thông dong như vậy, chỉ vì mình vừa mới mất mặt sao. Chỉ là khi Lý Thiên Mệnh dục ngựa đi, gã lại không thể không đuổi theo. Người của Lôi Tôn phủ lo lắng cho an nguy của Liễu Thiên Dương, đều phải đuổi theo. Sau đó, Ly Hỏa Thành xuất hiện một cảnh tượng hoành tráng. Dẫn đầu là Lý Viêm Phong, toàn bộ cường giả của Ly Hỏa Thành, bao gồm các thượng sư của Ly Hỏa Học Cung, các thống soái của thành vệ quân, cộng thêm cường giả và thiên tài của Lôi Tôn phủ, cùng nhau đuổi theo một cỗ xe ngựa, cùng tiễn Lý Thiên Mệnh rời khỏi thành. Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa, băng qua những con đường quen thuộc của Ly Hỏa Thành. Dọc đường, vô số dân chúng đờ đẫn nhìn thiếu niên này phi nhanh đi. Sự huy hoàng của hắn lúc này đủ để khiến mọi người nhớ cả đời. Mọi người tuyệt đối sẽ không quên, hắn đã rời khỏi Ly Hỏa Thành theo cách này, dưới sự cung tiễn của các cường giả Ly Hỏa Thành và Lôi Tôn phủ, từ đó trời cao mặt chim bay. Lý Thiên Mệnh nghênh gió mà đi, vô số con đường, vô số ánh mắt không ngừng bị hắn bỏ lại phía sau. Hắn cảm giác giờ khắc này mình như muốn cất cánh bay lên, đó là một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Có lẽ, ý nghĩa của tu luyện chính là ở đây. Đoạt lại tôn nghiêm, khoái ý ân cừu. Từ nay, mọi chuyện ở Ly Hỏa Thành đã kết thúc, hắn thề đời này sẽ không quay lại nơi tuyệt tình này, không gặp lại những kẻ tuyệt tình kia nữa. Mục tiêu của hắn vẫn là Viêm Hoàng Học Cung, đó là nơi hắn đã mất tất cả, cũng là nơi hắn muốn đoạt lại tất cả. Hắn muốn nghênh gió gào thét, để bày tỏ tâm tình thoải mái lúc này, nhưng lại cảm thấy như vậy quá tự luyến, không phù hợp với khí chất của mình. Nhây thật, đúng là nhây. Ngươi từ nay đổi tên thành Nhây Thiên Mệnh đi, chính thức cùng cha ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu gà con đứng trên đầu ngựa, nghênh gió phấp phới. Cút. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn đã mất đi rất nhiều tình thân, nhưng hắn lại có thêm một huynh đệ, có lẽ sau này sẽ còn có nhiều huynh đệ tỷ muội hơn nữa, từ trong cộng sinh không gian đi ra. Như vậy là đủ rồi. Hắn giờ phút này đã thấy cổng thành, hắn cảm thấy cổng thành có chút quá gần, thực ra hắn đã đi qua nửa Ly Hỏa Thành rồi. Khi tâm tình vui vẻ, đoạn đường tự nhiên cũng ngắn lại. Xe ngựa vượt qua cổng thành, không người ngăn cản. Ngay khoảnh khắc ra khỏi cổng thành, Lý Thiên Mệnh đã ném Liễu Thiên Dương ra ngoài. Lý Viêm Phong và những người khác đuổi theo, vội vàng đỡ lấy Liễu Thiên Dương. Khi họ ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã phi nhanh đi mất. Thành chủ, mau chúc ta ở Viêm Hoàng Học Cung, đạt được thành tựu vĩ đại đi. Khi rời đi, giọng nói của Lý Thiên Mệnh vẫn còn vang vọng trong trời đất, kéo dài không dứt, như thể sẽ không bao giờ biến mất. Lôi hỏa xiềng xích đâu? Lý Viêm Phong sắc mặt âm trầm, không tìm thấy lôi hỏa xiềng xích trên người Liễu Thiên Dương. Đó là bởi vì, món thú binh tam giai này đã bị Lý Thiên Mệnh cũng mất. Đồ tốt như vậy, đương nhiên phải tiện tay lấy đi. Súc sinh này! Lý Viêm Phong đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đang chuẩn bị đuổi theo. Thôi đi, thôi đi. Liễu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đã mất mặt quá nhiều, mà còn đuổi theo thì càng thể hiện tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại cả Ly Hỏa Thành vẫn đang im lặng, bọn họ đông người như vậy, cũng chỉ có thể từng người một trầm mặc. Bị một thiếu niên trêu đùa đến mức này, ai cũng không biết nên khóc hay cười. Bây giờ nhìn đống bừa bộn trên đất, ai cũng tâm trạng phức tạp. Thực ra, hắn cũng chỉ có thể đắc ý lần này thôi. Coi như có được Viêm Hoàng lệnh, hắn cũng không vào được Viêm Hoàng Học Cung. Ít nhất là cửa ải nhập điện khảo hạch, hắn căn bản không qua được. Cha của Trương Tử Hiên, Trương Sùng, nói. Hắn cảm thấy nói như vậy, mọi người có thể thoải mái hơn một chút. Cộng sinh thú cấp 1, mà muốn vào Viêm Hoàng Học Cung, đó mới là trò cười. Giang Đào nói. Nghe nói nhập điện khảo hạch năm nay sẽ đặc biệt khó khăn, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, vì người trẻ tuổi năm nay phổ biến mạnh hơn. Nhưng, quy củ của Viêm Hoàng Học Cung vẫn là cố định, số người cuối cùng có thể vào điện vẫn không đổi. Đúng vậy, tuy có mấy vị thiên tài đỉnh cấp, nhưng trong tất cả các đệ tử thông qua điện khảo, chỉ có người xếp hạng nhất, trở thành đệ nhất đệ tử mới có thể trực tiếp thăng lên thiên phủ. Điện khảo đệ nhất đệ tử, thăng lên thiên phủ, đó là giấc mơ của tất cả mọi người. Vào Viêm Hoàng Học Cung, vẫn còn nhiều cơ hội tiến vào thiên phủ tu hành, nhưng, với thân phận đệ nhất đệ tử mà thẳng tiến thiên phủ, đủ để gây chấn động cả Chu Tước Quốc. Vinh dự như vậy, mỗi 4 năm chỉ có một người. 4 năm trước, đệ nhất đệ tử của kỳ điện khảo cùng lứa với Lý Thiên Mệnh, chính là Lâm Tiêu Đình đến từ Lôi Tôn Phủ. Và bây giờ, hắn đã là thiên tài số 1 của thiên phủ. 4 năm trước là Lâm Tiêu Đình, năm nay sẽ là ai, trở thành đệ nhất đệ tử, trực tiếp tiến vào thiên phủ tu hành. Người khác ta không rõ, nhưng Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ chúng ta, tuyệt đối là ứng cử viên sáng giá nhất. Nàng là thiên tài gần với Lâm Tiêu Đình nhất của Lôi Tôn Phủ trong nhiều năm qua. Hơn nữa, nàng là em gái ruột của Tiêu Đình, giống như Tiêu Đình, đều là song sinh ngự thú sư vô cùng hiếm thấy. Mỗi người đều sở hữu hai đầu cộng sinh thú. Tiêu Tiêu những năm này, lấy huynh trưởng là mục tiêu, quả thực vô cùng nỗ lực. Tuy có những đối thủ cạnh tranh đến từ hoàng tộc Chu Tước và các hào môn thế gia khác, nhưng ta đoán, thiên tài của Lôi Tôn Phủ chúng ta sẽ lại một lần nữa tạo nên chấn động. Những lời họ nói ở Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh không nghe thấy. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng thông qua điện khảo, tiến vào Viêm Hoàng học cung tu hành. Thành tích này ở Ly Hỏa Thành xem như vẻ vang vô hạn, nhưng ở Diễm Đô lại chẳng đáng kể. Và lần này, Lý Thiên Mệnh đã thay đổi mục tiêu. 4 năm sau ngày hôm nay, hắn muốn trở thành đệ nhất đệ tử của kỳ điện khảo. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa nhìn thấy Diễm Đô. Đây là một tòa thành trì rực lửa, ngay cả tường thành dường như cũng bị mặt trời gay gắt thiêu đốt thành màu đỏ rực. Nhìn từ xa, nó như một cái nồi hơi nung đỏ, nóng hầm hập. Trong ấn tượng, Diễm Đô là thành trì phồn hoa nhất. Nơi đây hội tụ toàn bộ danh môn vọng tộc của Chu Tước Quốc, hội tụ của cải, cường giả, thiên tài và tài nguyên của cả nước, chính là vùng đất mơ ước của giới trẻ Chu Tước Quốc. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh ôm trong lòng hoài bão lớn lao đến Diễm Đô, thông qua điện khảo tiến vào Viêm Hoàng học cung tu hành, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. 4 năm sau, hắn ngẩng cao đầu trở lại, ý nghĩa của cuộc sống đã hoàn toàn khác. Lại một lần nữa nhìn thấy Diễm Đô, tâm cảnh tự nhiên cũng khác, hơn nữa lần này còn mang theo mẫu thân. Vệ Tịnh trong xe ngựa vén rèm lên. Ánh mắt bà trong như nước, bà nhìn Diễm Đô với ánh mắt hoàn toàn khác với Lý Thiên Mệnh. Cho đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn không biết giữa bà và Diễm Đô có những câu chuyện gì, nhưng hắn biết, trước khi thành thân với Lý Viêm Phong, Vệ Tịnh vẫn luôn là người của Diễm Đô. Tuổi thơ của bà, gắn liền với Diễm Đô rực lửa này. Giờ phút này, ánh mắt bà trong như nước, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại ngấn lệ, như có hơi nước tràn ngập. Có thể thấy, 20 năm sau, bà lại trở về quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, trong lòng bà chắc chắn có rất nhiều gợn sóng. Và những gợn sóng ấy, đều tan biến trong nụ cười nhỏ nơi khóe miệng. Mái tóc bạc trắng của bà bay múa trong không trung, dù bà trông rất già nua, nhưng trong nụ cười ấy và mái tóc bay múa này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tưởng tượng đến tuổi thanh xuân của bà. Chắc hẳn đó là một cô gái hoạt bát xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị, giống như Khương Phi Linh, giống như Thanh Công Chúa vậy. Năm tháng và bệnh tật, thật sự quá tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh chôn câu nói này trong lòng, không nói ra. Hắn mỉm cười, nhìn mẫu thân hỏi, thế nào? Có cảm giác cảnh còn người mất, muốn nói mà nước mắt đã tuôn trào không? Nghịch ngợm, mẫu thân con không phải là người đa sầu đa cảm đâu. Ta ấy à, chỉ là thèm bánh ngọt của Diễm Đô thôi, bánh đậu xanh, bánh quế, bánh hải đường, mùi vị thơm lắm. Nhìn ra được, bà đã thèm nhỏ dãi. Đã từng, bà cũng là một thiếu nữ tay cầm đồ ăn ngon, đắc ý đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Yên tâm, đợi con trai người có tiền, tuyệt đối sẽ để người ăn cho đã. Sau này, chúng ta sẽ ở lại Diễm Đô, ta sẽ chăm sóc người thật tốt, mỗi ngày đều mang cho người bánh ngọt ngon. Méo tay, không được nuốt lời, nếu con dám quên, ta sẽ không cho con về nhà. Vệ Tịnh nghiêm mặt nói. Mẹ độc ác. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đánh cho bây giờ. Quả nhiên, rời khỏi Ly Hỏa Thành, không còn phải nhìn thấy người đàn ông kia nữa, niềm vui cũng trở nên đơn giản như vậy. Có điều, hai chúng ta tay trắng đến Diễm Đô, lấy đâu ra chỗ đặt chân. Đây là vấn đề cấp bách Lý Thiên Mệnh cần giải quyết. Nếu hắn một mình đến đây, vào Viêm Hoàng học cung sẽ có chỗ ở nhưng, mẫu thân không thể vào Viêm Hoàng học cung, bà cần có một ngôi nhà thuộc về mình. Chuyện này để ta giải quyết. Năm đó, mẫu thân ở Diễm Đô vẫn có không ít bạn bè. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Xem ra bà đã sớm có tính toán. Chỉ là, các tỷ muội đã 20 năm không gặp, các nàng đều sống tốt hơn ta. Dù là người thoải mái đến đâu, lúc này cũng sẽ có chút mất mát. Năm đó cùng nhau như keo như sơn, về sau lại đều có gia đình của mình, cuộc đời của mình. Vào Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa theo chỉ dẫn của Vệ Tịnh đi về phía Tây Khu. Tây Khu chính là vùng đất tự do của Diễm Đô, thương mại phồn vinh, tốt xấu lẫn lộn. Diễm Đô vô cùng lớn, nếu thật sự muốn đi dạo hết, mấy ngày mấy đêm cũng không xong. Con có biết vị trí của thần cung không? Vệ Tịnh hỏi. Đương nhiên biết. Tinh phủ, thần cung, chính là những phủ đệ xa hoa nhất, huy hoàng nhất ở Tây Khu Diễm Đô. Nếu không phải kiêng dè hoàng tộc Chu Tước, hai tòa phủ đệ này nói không chừng còn được xây xa hoa hơn cả hoàng thành. Lý Thiên Mệnh đã ở Diễm Đô 1 năm, đối với đường phố nơi đây cũng coi như thuộc nằm lòng. Hai tòa phủ đệ này sở dĩ có thể xa hoa như vậy, chủ yếu là vì có tiền. Bởi vì, Đây là phủ đệ của hai vị hội trưởng Tinh Thần Thương Hội. Tinh Thần Thương Hội là liên minh thương mại lớn nhất của Chu Tước Quốc, nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả nước, vô số chi nhánh mở khắp các thành lớn nhỏ, Ly Hỏa Thành cũng có chi nhánh của họ. Người ta thường nói, chỉ có tiền không đủ, chứ không có thứ gì không mua được ở Tinh Thần Thương Hội. Hai vị hội trưởng của Tinh Thần Thương Hội chính là những nhân vật truyền kỳ của Chu Tước Quốc. Họ là những thiên tài bình dân, cùng nhau tay trắng lập nghiệp, hơn 20 năm trước được mệnh danh là Tinh Thần Song Tử, bây giờ được tôn xưng là Tinh Thần Song Thánh. Hai người họ chỉ trong vòng 20 năm đã mở rộng Tinh Thần Thương Hội ra khắp cả nước, sở hữu khối tài sản giàu có địch quốc, khiến Tinh Thần Thương Hội mới có 20 năm lịch sử đã trở thành thế lực mới nổi của Chu Tước Quốc. Thậm chí, đủ sức chống lại các thế lực hào môn lâu đời có lịch sử hàng ngàn năm, ví dụ như Lôi Tôn Phủ, Tinh Phủ và Thần Cung. Lần lượt là phủ đệ của Tinh Thánh và Thần Thánh, nhiều năm qua đã tiếp đãi vô số nhân vật thượng lưu. Bất quá, đó không phải là nơi người bình thường có thể vào, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng đến gần. Đến Thần Cung làm gì? Chẳng lẽ người quen biết người của Thần Cung sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Từng có một vị tỷ muội tốt, đã đến Thần Cung. Vệ Tịnh nói. Có lẽ là sắp gặp lại người bạn 20 năm không gặp, trong lòng có chút căng thẳng, thấp thỏm, dù sao bà bây giờ bệnh nặng cuốn thân. Cùng đường mạc lộ. Không lâu sau, một tòa phủ đệ lấp lánh ánh sao liền xuất hiện trước mắt họ. Tòa phủ đệ này như một thành trì nhỏ, tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất Diễm Đô, xung quanh có rất nhiều danh môn vọng tộc. Thần cung như sao quanh trăng sáng, rộng rãi cao nhã, rất nhiều bức phù điêu đều rất có phong cách, ánh sáng tinh tú chói mắt đủ để người bình thường tự ti mặc cảm, không dám đến gần. Cách cổng lớn thần cung một khoảng xa, đã có những vệ binh tu vi cao thâm, mang theo cộng sinh thú hung mãnh canh gác. Nhìn những con hùng sư mảnh hổ trưởng thành kia nằm trên mặt đất, dù chúng đang ngủ gật, vẫn tạo ra một áp lực lớn đối với người xung quanh. Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa đến, cổ xe này là xe của Lý Viêm Phong, nên đủ lộng lẫy, vì vậy vệ binh ở cổng ngầm thừa nhận người trong xe hẳn là một nhân vật. Sau đó, họ tỏ ra khá khách sáo, hỏi, các hạ có phải muốn bái phỏng thần cung? Xin hỏi có thư mời không? Phiền cáo tri phu nhân của các người, Tuyết Lam, cứ nói cố nhân Vệ Tịnh xin gặp. Bà nhẹ nhàng vén rèm, ôn nhu nói. Phu nhân của chúng tôi thường không gặp khách quen, xin các hạ đừng làm khó chúng tôi. Hộ vệ chân thành nói. Xin hãy báo tên của ta là được, phiền phức rồi. Nếu không có hồi âm, ta tự nhiên sẽ rời đi. Vệ Tịnh vô cùng khách khí nói. Hộ vệ cũng không chắc, dù sao người trước mắt là một lão nhân, nói không chừng có thể là trưởng bối của phu nhân, để cho an toàn, họ vẫn vào trong báo cáo. Thời gian chờ đợi hơi dài, dù sao thần cung quá lớn. Muốn báo cáo đến chỗ phu nhân tự nhiên cần thời gian. Mẹ, vị phu nhân này ở thần cung địa vị cao sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Tự nhiên cao, bà ấy là thê tử của thần thánh. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, hắn không thể không dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vệ Tịnh. Bạn bè cũ của bà, lại có người là phu nhân cao quý của thần thánh, vậy có nghĩa là địa vị của bà ở Diễm Đô trước đây cũng không thấp. Thần thánh chính là nhân vật phong vân của cả Chu Tước Quốc hiện nay, địa vị có thể so với các đại thần trong triều. Nhân vật như vậy, Lý Viêm Phong còn không tiếp xúc được. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang có chút hoài nghi, đã có tin tức truyền đến. Hộ vệ vội vàng tiến lên, nói, phu nhân nhà ta xin gặp, phu nhân đang ở Tuyết Thần Các chờ, mời vệ phu nhân xuống xe, theo tiểu nhân vào trong. Vệ Tịnh đi lại không tiện, Lý Thiên Mệnh liền đỡ bà vào thần cung. Sau khi vào trong, Lý Thiên Mệnh mới thấy được sự xa hoa của thần cung đến mức nào. Khắp nơi đều là châu báu lưu ly, năm bước một lầu, 10 bước một gác, phồn hoa như gấm, đẹp không tả xiết. Phủ thành chủ Ly Hỏa Thành so với thần cung này, chỉ có thể gọi là nhà tranh vách đất. Có thể làm nữ chủ nhân trong một thần cung như vậy, xem ra người phụ nữ tên Tuyết Lam này, cũng không phải người tầm thường. Lý Thiên Mệnh phải bình tĩnh một chút, nếu không sẽ quá giống nhà quê lên tỉnh. Chỉ là, từng là tỷ muội, một người bây giờ ngay cả danh phận và chỗ ở cũng không có, một người lại là nữ chủ nhân của thần cung này, vợ của thần thánh. Cuộc đời gặp gỡ, quả thực khiến người ta thổn thức, lấy nhầm chồng, đời nhiều đau khổ. Chỉ là sắc mặt Vệ Tịnh vẫn thông dong, dường như tỷ muội có được hạnh phúc này, bà không hề ghen tị, ngược lại còn thật lòng vui mừng cho họ. Đường đến Tuyết Thần Các có chút xa xôi, trên đường còn đi ngang qua một khu diễn võ. Khu diễn võ lúc này đặc biệt náo nhiệt, có không ít thiếu niên thiếu nữ của Tinh Thần Thương Hội đang luận bàn thí luyện. Mỗi kỳ điện khảo của Viêm Hoàng Học Cung, số lượng đệ tử của Tinh Thần Thương Hội có thể vào tu hành đều rất nhiều, buổi diễn luyện hôm nay có lẽ cũng là để chuẩn bị cho vòng cuối cùng. Dù sao, 3 ngày nữa, chính là thời gian điện khảo chính thức. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, trên sân diễn võ có một thiếu niên 15-16 tuổi vô cùng nổi bật. Thiếu niên kia thon dài anh tuấn, mặc bộ đồ luyện công màu xanh thẳm, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, tỉ mỉ, toàn thân nổi bật nhất chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy sáng như sao, trong suốt lấp lánh, như ngọc bích. Dù Lý Thiên Mệnh đứng cách một khoảng xa, vẫn có thể nhìn thấy ánh quang của đôi mắt này. Đây tuyệt đối là con em của đại gia tộc, cái cảm giác trong suốt bẩm sinh đó, không phải là con cháu ở nơi biên viễn có thể so sánh. Ví dụ như Liễu Thiên Dương, hắn quả thực khí chất cao quý, khí thế hùng hồn, nhưng so với thiếu niên này, rõ ràng thiếu đi một loại tấm lòng son trong suốt. Nhìn từ xa, thiếu niên này như một vì sao thuần khiết, cho nên dù xung quanh có rất nhiều thiên tài võ đạo, nhưng chỉ cần liếc một cái từ xa là có thể nhận ra hắn là người nổi bật nhất. Cộng sinh thú của hắn là một con hùng sư màu tím to lớn. Trong mắt con hùng sư màu tím kia có 6 điểm sao vô cùng rõ ràng, mỗi điểm sao đều lấp lánh, điều này đủ để chứng minh, cộng sinh thú của thiếu niên này chính là cộng sinh thú cấp 6. Có thể sở hữu cộng sinh thú cấp 6, cho thấy thiếu niên này ở Diễm Đô cũng được xem là thiên tài hàng đầu, không phải hạng người như Liễu Thiên Dương, Giang Diệt Lâm có thể so sánh. Đây là Lục Tinh Diệu Sư, cộng sinh thú của thần Diệu thiếu gia chúng tôi. Nghe nói dù là trong số các cộng sinh thú cấp 6, nó cũng được coi là loại thượng phẩm. Hộ vệ kiêu ngạo, tự hào lại hâm mộ. Lý Thiên Mệnh biết, ở Diễm Đô người ta sẽ phân chia phẩm giai của cộng sinh thú chi tiết hơn. Cùng là cộng sinh thú cấp 5 và cấp 6, ở đây người ta còn phân ra 3 tầng thứ, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm trong cùng một cấp. Ví dụ như tứ dực kim sĩ đại bằng của hắn, từng được xếp vào cộng sinh thú cấp 5 trung phẩm, thuộc hàng trung bình trong số các cộng sinh thú cấp 5. Mà con Lục Tinh Diệu Sư này, không chỉ là cộng sinh thú cấp 6, mà còn thuộc hàng thượng phẩm, càng cho thấy thiên tư tuyệt luân của vị thần diệu thiếu gia này. Đây là con của Tuyết Lam sao? Vệ Tịnh hỏi. Đó là đương nhiên, thần diệu thiếu gia là con trai út của phu nhân. Con trai cả của phu nhân, thần Hạo, đã sớm vào thiên phủ tu hành, bây giờ trên bảng xếp hạng thiên phủ, đều xếp ở vị trí rất cao. Hộ vệ kiêu ngạo nói. Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh biết người này. 4 năm trước trong kỳ điện khảo, hắn xếp hạng trong top 3, bị Lâm Tiêu Đình áp chế, không thể trực tiếp tiến vào thiên phủ. Tuy nhiên công phu không phụ lòng người, hôm nay hắn đã là thiên tài của thiên phủ. Thần Diệu thiếu gia sắp tham gia kỳ điện khảo 3 ngày nữa, cậu ấy rất có hy vọng giành được hạng nhất điện khảo, trực tiếp thăng lên thiên phủ. Nghe nói, tuổi càng nhỏ càng sớm vào thiên phủ, thì tạo hóa và sự bồi dưỡng nhận được càng nhiều. 4 năm trước nếu thần Hạo thiếu gia có thể giành hạng nhất điện khảo, có lẽ hôm nay cũng không kém vị kia của Lôi Tôn phủ đâu. Hắn không cần nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết. Vị tiểu thiếu gia của thần cung này chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho chức đệ nhất điện khảo. Muốn giành được hạng nhất điện khảo, tối thiểu cũng phải ở Linh Nguyên Cảnh. 4 năm trước khi Lâm Tiêu Đình giành hạng nhất điện khảo đã ở Linh Nguyên Cảnh tầng 3, có lẽ các đối thủ cạnh tranh năm nay đều ở trình độ đó. So sánh lại, Lý Thiên Mệnh tham gia điện khảo 4 năm trước chỉ có thú mạch cảnh tầng 7, miễn cưỡng mới được vào Viêm Hoàng học cung, thiên phủ thì căn bản không cần nghĩ tới. Đương nhiên, gần đây hắn tiến bộ vượt bậc, vẫn hy vọng có thể xông lên trong kỳ điện khảo. Nếu có thể trực tiếp tiến vào thiên phủ, bệnh của mẫu thân, có lẽ sẽ có hy vọng. Như vậy, những kẻ từng xem hắn là trò cười, chắc hẳn sẽ có thể thấy hắn quay trở lại. Lúc này, Tuyết Thần Các đã đến. Trong Tuyết Thần Các, một vị phu nhân xinh đẹp mặc váy dài màu vàng óng đứng ở cửa. Bà hôm nay hẳn cũng đã 40 tuổi, nhưng năm tháng chưa từng để lại dấu vết nào trên người bà. Nhìn làn da trắng như tuyết ngọc, vô cùng mịn màng, quả thực như thiếu nữ mười mấy tuổi. Vóc dáng cao gầy thon thả tinh xảo có lực, được bảo dưỡng vô cùng tốt, cộng thêm khí chất quý phái, phong vận mười phần. Người phụ nữ như vậy dù đi trên đường, ai cũng có thể nhận ra, trong nhà bà chắc chắn giàu nứt đố đổ vách. Tịnh Nhi, thật là ngươi. Khi bốn mắt nhìn nhau, vị phu nhân xinh đẹp kia đã nhanh chân bước đến trước mặt Vệ Tịnh, lúc nói chuyện, hốc mắt đã ửng đỏ. Tiểu Lam. 20 năm, lại một lần nữa trùng phùng, Vệ Tịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ta. Ngón tay của bà cũng run nhẹ nhẹ. Nói đến hốc mắt, bà sớm đã đỏ bừng. Vào trong nói, vào rồi hẳn nói. Tuyết Lam phu nhân kéo bà vào Tuyết Thần Các, sau đó ngồi xuống. Bà ta đau lòng nhìn Vệ Tịnh, nói, cái tiểu mệnh kiếp trên người ngươi cuối cùng cũng phát tác rồi sao? Ngươi mới 40 tuổi mà đã già yếu như vậy, Tịnh Nhi, ta không ngờ ngươi lại sống khổ cực đến thế, sớm biết đã đến Ly Hỏa Thành xem một chút. Đều quen rồi. Vệ Tịnh khẽ cười, bà vẫn thông dong như vậy, nhẹ nhàng kéo Lý Thiên Mệnh lại, nói, Tiểu Lam, đây là con trai ta, Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, mau chào Lam Di. Lam Di khỏe ạ, Lý Thiên Mệnh cung kính hành lễ, mẫu thân có thể tìm được bạn cũ ở Diễm Đô, hắn từ đáy lòng vui mừng cho bà. Con cái đều lớn thế này rồi, Hạo Nhi nhà ta, chắc cũng trạc tuổi nó. Tốt quá. Tuyết Lam phu nhân nói. Lý Thiên Mệnh đứng một bên, nghe họ nói chuyện. Tịnh Nhi, ngươi đã 20 năm không trở về, lần này về Diễm Đô ta và Lý Viêm Phong đã đoạn tuyệt, không quay lại Ly Hỏa Thành nữa, sau này sẽ ở lại Diễm Đô, nhớ nơi này, nhớ các ngươi. Vệ Tịnh nói. Ai, lúc trước ngươi mà không tùy hứng như vậy. Tuyết Lam thở dài. Tiểu Lam, đừng nói chuyện năm đó nữa. Vệ Tịnh lắc đầu. Tuyết Lam phu nhân nhếch miệng, nói, thôi được, vậy ngươi lần này trở về, là muốn quay lại Thiên Phủ, để phủ chủ giải trừ tiểu mệnh kiếp cho ngươi sao? Ta e là rất khó, năm đó chính phủ chủ đã trục xuất ngươi khỏi Thiên Phủ, với tính cách của ông ấy, dù đã qua 20 năm, ông ấy cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Không phải, ta không phải vì tiểu mệnh kiếp mà trở về. Vệ Tịnh vẫn không muốn bàn về chuyện cũ, cuộc trò chuyện giữa họ dường như có chút khúc mắc, nên Vệ Tịnh đi thẳng vào vấn đề, lần này trở về, ta chỉ muốn có thể yên tĩnh ở Diễm Đô, cùng con trai ta đi qua đoạn đường cuối cùng, tiện thể thăm các ngươi. Các ngươi đều sống tốt như vậy, ta thật sự rất vui mừng, vui cho các ngươi. Vậy sao? Tuyết Lam phu nhân gật đầu, nói, dù sao, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiểu Lam, ta còn một chuyện muốn nhờ. Vệ Tịnh chăm chú nhìn bà ta. Đừng nói vậy chứ. Tỷ muội chúng ta, ngươi đã trở về, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ đến cùng. Tuyết Lam phu nhân nói. Nếu có thể, cho ta một nơi ở gần Viêm Hoàng học cung, không cần quá tốt, chỉ cần có thể ở là được. Mẹ con ta lần này trở về, vẫn chưa có chỗ đặt chân. Vệ Tịnh nói. Sao lại thế được, các ngươi cứ ở lại thần cung đi, thần cung cách Viêm Hoàng học cung gần, ta cũng tiện chăm sóc. Tuyết Lam phu nhân nói. Không thích hợp, quá làm phiền ngươi, ta là người sắp chết, yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Vệ Tịnh lắc đầu. Tịnh nhi. Tuyết Lam phu nhân khẽ cắn môi. Mặt bà ta đầy vẻ đau lòng, ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi. Cảm ơn Tiểu Lam. Lại nói, ngươi cần một nơi ở gần Viêm Hoàng học cung, là vì con trai ngươi đã có Viêm Hoàng lệnh, muốn thông qua điện khảo sao? Tuyết Lam hỏi. Đúng vậy. Tuyết Lam phu nhân quan sát Lý Thiên Mệnh một chút, hỏi, con trai, bây giờ tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Thưa Lam Di, thú mạch cảnh tầng 7. Cũng được, nhưng lần này cạnh tranh ở Viêm Hoàng học cung vô cùng khốc liệt, cảnh giới này của con cần phải liều mạng một chút, mới có thể thông qua điện khảo, không phụ lòng mong mỏi của mẫu thân. Tuyết Lam phu nhân dặn dò. Con sẽ cố gắng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao đi nữa, bà ta đã giải quyết được nỗi lo cho mẫu thân hắn, tự nhiên phải cảm kích. Bất quá đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa truyền vào, thú mạch cảnh tầng 7, lại còn từ nơi hẻo lánh đến, mà muốn chắc xuất vào Viêm Hoàng học cung, có vẻ hơi mơ mộng hão huyền. Một thiếu niên vừa nói, vừa từ bên ngoài đi vào. Lập tức có mấy tỳ nữ đến cởi bộ đồ luyện công, khoác lên cho hắn chiếc trường bào lộng lẫy, sau đó bưng nước hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay. Mẹ, hôm nay có khách à? Thiếu niên chính là Thần Diệu, hắn vừa từ sân diễn võ trở về. Đúng vậy, là tỷ muội cũ của mẹ. Tuyết Lam nhìn đứa con trai út của mình, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Tỷ muội. Thần Diệu ngẩng đầu liếc nhìn một cái, không nhịn được cười, nói, mẹ đúng là hay thật, còn trẻ mà lại đi kết giao tỷ muội với một bà lão. Tuổi tác người này, có thể làm bà nội mẹ rồi đấy. Lời này tuy nói theo kiểu đùa giỡn, nhưng nghe rất khó chịu, Lý Thiên Mệnh có chút không vui. Diệu Nhi, không được nói bậy, không có lễ phép. Tuyết Lam trách mắng nhìn hắn một cái, nhưng không có nhiều ý trách cứ. Lười quản mẹ. Thần Diệu đã rửa mặt xong, nói, mau mau tiễn người ta đi đi, lại là loại họ hàng nghèo đến bám víu quan hệ, nhìn đã thấy phiền, ảnh hưởng đến tâm trạng tham gia điện khảo của con. Được rồi, ta sẽ nhanh thôi, không làm lỡ cố kim thang của con đâu. Tuyết Lam phu nhân khi nói chuyện với Thần Diệu, mặt mày tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Nói xong, bà ta lại nhìn Vệ Tịnh, cười duyên nói, Tịnh Nhi, ta cũng hết cách, đứa nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, đến giờ vẫn muốn ta tự tay nấu cố kim thang cho nó. Thứ đó vừa đắt vừa khó làm nát cả tay ta, ngươi xem này. Bà ta vừa nói vừa chìa tay ra, đặt ngay trước mặt Vệ Tịnh. Đôi tay ngọc ngà trong suốt đó, rõ ràng chưa từng làm bất cứ việc nhà nào, so với tay của Vệ Tịnh quả thực tốt hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đã nhìn rõ rất nhiều điều. Hắn vốn còn cảm kích Tuyết Lam phu nhân, nhưng đến lúc này, sao hắn lại không hiểu, người phụ nữ này từ đầu đến cuối, đều là giả dối. Nhất là hành động bây giờ, đặt ngón tay xinh đẹp gọn gàng của mình trước mặt Vệ Tịnh, tự nhận là tay nhăn. Sự trêu đùa và kích thích rõ ràng như vậy, những lời nói không dao không kiếm giữa những người phụ nữ, còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Đâu có, tay của Tiểu Lam, vẫn tinh xảo đẹp đẽ như 20 năm trước. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng những lưỡi dao trong lời nói của Tuyết Lam sẽ khiến mẫu thân khó chịu không nói nên lời. Nhưng hắn không ngờ, bà lại như không có chuyện gì, mỉm cười nói ra câu đó. Vệ Tịnh nói xong liền đứng dậy, nói, Tiểu Lam, chúng ta vừa về Diễm Đô, còn nhiều việc vặt cần lo, không làm phiền ngươi nữa. Không ở lại thêm chút sao? Ta cho hạ nhân chuẩn bị yến tiệc. Tuyết Lam phu nhân lưu luyến nói. Không được. Vệ Tịnh lắc đầu. Vậy được rồi, dù sao ngươi cũng đã trở về, sau này có nhiều cơ hội gặp mặt. Ta sẽ cho hạ nhân sắp xếp nhà cửa cho các ngươi. Tối nay các ngươi cứ đến Thần Diệu khách điếm ở tạm đi, lát nữa sẽ có người dẫn đường cho các ngươi đến chỗ ở. Tuyết Lam phu nhân sắp xếp, nghe có vẻ vô cùng chu đáo. Đa tạ. Người đâu, tiễn hai vị khách quý này. Đợi Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh đi rồi, Tuyết Lam phu nhân mỉm cười, đứng cùng Thần Diệu, nụ cười của bà ta vô cùng rạng rỡ. Sao mẹ trông có vẻ thoải mái thế? Thần Diệu kỳ quái hỏi. Có sao? Đừng nói vậy, tỷ muội của ta đã trải qua 20 năm gian khổ, sắp tới còn phải cô độc lìa đời, ta thương tiếc nàng ấy không hết. Tuyết Lam phu nhân vừa nói vừa mỉm cười. Thật không? Cảm giác mẹ vui đến mức sắp nhảy cẩn lên rồi. Thần Diệu biểu môi. Đừng nói vậy, con trai ạ, nhưng mà, cuộc đời gặp gỡ, đôi khi thật kỳ diệu, hi hi. Bà ta cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nhàm chán. Thần Diệu nghĩ lại dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh, hắn bỗng nhiên nói, sao con lại thấy người đàn ông kia quen quen, hắn tên là gì? Hình như là Lý Thiên Mệnh gì đó. Con của Lý Viêm Phong ở Ly Hỏa Thành. Nhớ năm đó, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga. Tuyết Lam phu nhân lắc đầu cười. Lý Thiên Mệnh. Con nhớ ra rồi. 4 năm trước, hắn cũng đã vào Viêm Hoàng Học Cung, người này chính là trò cười của Viêm Hoàng Học Cung đấy. Thần Diệu cũng cười. Sao lại nói vậy? Thần Diệu liền kể lại chuyện xảy ra ở Viêm Hoàng Học Cung 3 năm trước, cho đến nay, trò cười này vẫn còn có người nhắc đến. Người đàn bà số khổ, đứa con trai hèn hạ, thật là một cặp trời sinh. Tuyết Lam bỗng nhiên muốn uống một ly, cảm giác này thực sự quá sung sướng. Cộng sinh thú chết rồi, mà vẫn còn thú mạch cảnh tầng 7. Tùy tiện dùng huyết thần khế ước tìm một con cộng sinh thú khác, rồi lại muốn vào Viêm Hoàng Học Cung. Đây cũng quá coi thường kỳ điện khảo rồi. Thần Diệu không nhịn được lắc đầu. Hắn không hiểu, một kẻ thân bại danh liệt, tại sao còn muốn đến đây để mất mặt. Tuyết Lam vui đủ rồi, bà ta đang chuẩn bị đi nấu cố kim thang, thì hạ nhân bẩm báo thần thánh đã trở về. Bà ta vội vàng chỉnh trang lại một chút, dưới sự hầu hạ của các tỳ nữ đi ra nghênh đón. Vị nhân vật phong vân của Chu Tước Quốc này, trông rất trẻ, giống như một thanh niên, như thể là huynh trưởng của Thần Diệu. Chỉ có nhìn vào ánh mắt, mới có thể thấy được sự từng trải và khí thế mạnh mẽ của ông ta. Khi ông ta bước vào thần cung, cả thần cung dường như chìm vào tĩnh mịch, vệ binh dọc đường ào quỳ lạy, như thể vị này là đế vương. Nếu nói trong mắt Thần Diệu là vì sao, thì trong mắt thần thánh lại là cả một biển sao. Ánh mắt ông ta lấp lánh, đủ để cả thần cung cũng theo đó mà rực rỡ. Sau khi ông ta trở về, Tuyết Lam tự mình thay quần áo cho ông, sau đó nép vào lòng ông, là một người phụ nữ nhỏ bé hạnh phúc. Hai người vừa mới ra ngoài là ai, ta thấy có chút quen mắt. Thần thánh vuốt ve mái tóc dài của Tuyết Lam hỏi. Chàng thấy nàng ta sao? Tuyết Lam nhếch miệng. Là ai? Là người mà năm đó chàng không có được đó. Tuyết Lam dịu dàng cười nói. Hừ. Thần thánh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuyết Lam, sắc mặt nghiêm túc và chấn động, hỏi, nàng nói là nàng ấy. Đúng vậy, thấy rõ chưa? Vừa già vừa xấu, nhìn thôi đã muốn nôn, hôm nay ta nôn rồi đấy, còn chàng thì sao? Đã nôn chưa? Tuyết Lam ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười, chế nhạo nhìn ông ta. Ông ta không trả lời. Một người 40 tuổi, xấu đến mức này, chàng còn yêu hay không? Tuyết Lam liếm liếm đôi môi đỏ, cười đầy quyến rũ. Thần thánh hít một hơi thật sâu, không nói hai lời, đi ra khỏi phòng. Chàng tốt nhất là nhìn cho thật kỹ, nàng ta bây giờ xấu đến mức nào? Nếu chàng không nôn cho đủ, thì cũng đừng hòng bước vào cửa nhà này nữa. Khi ông ta đi rồi, giọng nói kích động của Tuyết Lam tiếp tục truyền đến, tiếng càng lúc càng lớn. Ý của vị phu nhân này là bảo chúng ta đến khách sạn Thần Diệu của nhà họ để chờ, đợi bà ta sắp xếp xong chỗ ở rồi sẽ cho người đến đón chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa, đi trên đường phố Diễm Đô. Khách sạn Thần Diệu là một trong những khách sạn lớn nhất Diễm Đô, ở lại một đêm cũng vô cùng đắt đỏ, với lộ phí hiện tại của hai mẹ con, bọn họ không đủ tiền để ở trong đó dù chỉ một lúc. Vệ Tịnh nói vọng ra từ trong xe, không đến khách sạn Thần Diệu. Ý của bà là, bà từ bỏ chỗ ở mà Tuyết Lam sắp xếp cho mình. Lý Thiên Mệnh đã quen thói đời ấm lạnh, sao hắn có thể không hiểu được những lời chua ngoa trong câu nói của phu nhân Tuyết Lam. Trước mặt người khác còn như vậy, sau lưng bà ta sẽ châm chọc mỉa mai thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, sau này mẹ đừng đi tìm những người được gọi là tỷ muội này nữa. Lúc mình huy hoàng, luôn có kẻ nịnh nọt. Lúc mình sa cơ, Ngư Quỷ Xà Thần cũng chỉ hận không thể nhảy ra bỏ đá xuống giếng, huống chi là thứ tình nghĩa hơn 20 năm trước của mẹ. Giọng Vệ Tịnh có chút yếu ớt, trước đây, nàng không phải người như vậy. Mẹ ơi, con không muốn mẹ phải vì con mà đi cầu cạnh người khác, càng không muốn bất kỳ ai làm tổn thương mẹ. Gặp gỡ hôm nay, Lý Thiên Mệnh thật sự quá thương bà. Càng là người mình tin tưởng, lại càng đùa giỡn với mình như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Nếu bà không coi Tuyết Lam là tỷ muội thật sự, thì đã chẳng đến cầu xin bà ta một nơi ở để rồi tự rước lấy nhục. Bà khẽ gật đầu, mẹ biết rồi. Nỗi uất nghẹn trong lòng, bà không muốn thể hiện ra trước mặt con trai, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, bà chắc chắn khổ sở hơn bất kỳ ai. Chiếc xe ngựa này của Lý Viêm Phong cũng coi như có đẳng cấp, chắc cũng được chút tiền. Chúng ta đi bán xe ngựa trước, ít nhất cũng có thể ở khách sạn tại Diễm Đô một tháng. Đến lúc đó con vào Viêm Hoàng học cung, rồi lại tính tiếp. Lý Thiên Mệnh đã có kế hoạch. Tuyết Lam chắc chắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho họ, việc này đối với bà ta dễ như trở bàn tay, nhưng Vệ Tịnh sẽ không đến cả khách sạn Thần Diệu nữa. Người tỷ muội này cũng không đáng để nhắc đến nữa. Khi con người ta khốn cùng, đi vào một tòa thành trì khổng lồ như vậy, quả thật rất dễ mờ mịt, con đường tương lai vẫn còn rất khó đi, nhưng Lý Thiên Mệnh không đến mức mất đi lòng tin. Diễm Đô giống như một vòng xoáy lửa khổng lồ, mọi người đều đang giãy giụa ở đây. Lý Thiên Mệnh âm thầm thề rằng, cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương mẹ, bắt đầu từ chính giây phút này. Lý Thiên Mệnh hỏi, mẹ, vậy mẹ kể cho con nghe chuyện của Thiên Phủ đi, tiểu mệnh kiếp là gì, phủ chủ là ai? Thiên Phủ là một nơi thần bí, Lý Thiên Mệnh khao khát được vào Thiên Phủ tu hành, nhưng hiện tại lại khác, hắn hoàn toàn không biết gì về những người bên trong Thiên Phủ. Vệ Tịnh vén rèm lên, giả vờ thoải mái mỉm cười nói với Lý Thiên Mệnh, con còn quá nhỏ, biết những chuyện này không có lợi gì cho con đâu. Lần này có thể trở về Diễm Đô xem một chút, mẹ đã đủ mãn nguyện rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, kinh ngạc nhìn vào mắt và mái tóc bạc của bà, vậy là, mẹ hoàn toàn không kỳ vọng gì ở con, chỉ muốn bị người đời lãng quên như vậy, lặng lẽ rời khỏi thế giới này sao? Vệ Tịnh vẫn mỉm cười, đó chính là suy nghĩ của bà. Mẹ, mẹ nghe đây, con sẽ vào Thiên Phủ, con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, cho dù khó khăn đến đâu, con thề con nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy, mỗi một chữ hắn nói ra, đều là lời thề hắn lập ra cho mẹ vào lúc này. Vệ Tịnh lắc đầu, khó lắm, vào Thiên Phủ rất khó, muốn chữa bệnh lại càng khó, vô cùng khó. Con biết rất khó, nhưng mẹ nhất định phải tin tưởng con trai của mẹ. Con cũng tin tưởng mẹ của con. Mẹ không phải là kẻ hèn nhát cúi đầu trước số phận, cũng không phải là đồ bỏ đi gặp khó khăn là lùi bước. Con biết mẹ nhất định không cam tâm với cuộc đời này. Cho nên, dù có phải trả giá tất cả, con cũng sẽ làm được mọi điều con đã nói. Lý Thiên Mệnh đã lâu không kích động như vậy, hắn nắm lấy tay mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt kiên định hơn bất kỳ ai. Vệ Tịnh có chút mờ mịt, Thiên Mệnh kỳ thực Lý Thiên Mệnh đã nói trúng rất nhiều điều trong lòng bà, nhưng sự thật tàn khốc như núi Thái Sơn đè xuống, làm sao không cúi đầu cho được. Lý Thiên Mệnh nói, tuyệt đối không phải đùa giỡn, mẹ, mạng này của con là mẹ cho. Nếu mẹ chết, con sẽ chết theo mẹ. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, con sẽ không để mẹ cô đơn nữa. Đừng như vậy, con trai. Con còn có tương lai rộng lớn. Không có mẹ, dù có huy hoàng thế nào, tương lai rộng lớn ra sao, tất cả đều vô nghĩa. Con không phải là đang nhận thua, con chỉ muốn để mẹ hiểu rằng, đối mặt với những thứ gọi là vận mệnh này, con sẽ liều mạng chống cự, tự chiến đến cùng. Cho nên, xin mẹ cũng tuyệt đối đừng từ bỏ. Những đạo lý này, đều là bà đã dạy hắn, nếu không có sự cổ vũ của bà, 3 năm qua làm sao hắn có thể gắng gượng được. Được, mẹ hứa với con chờ con vào Thiên Phủ, mẹ sẽ nói cho con biết tất cả. Bà rốt cuộc cũng có niềm tin, không còn chán nản thất vọng nữa. Chỉ là lúc này trong hốc mắt lại chảy ra nước mắt, dáng vẻ này của bà, càng khiến Lý Thiên Mệnh đau lòng. Lý Thiên Mệnh lau nước mắt cho bà, vừa cười vừa nói, được rồi, đừng khóc nữa. Méo tay nào? Được, méo tay 100 năm không được thay đổi. Bà thực ra cũng có một mặt trẻ con, những giọt nước mắt lúc này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Họ vẫn như lúc Lý Thiên Mệnh còn nhỏ, ngón tay móc vào nhau, giữ vững lời thề sẽ cùng nhau phấn đấu đến cùng cho tương lai. Lý Thiên Mệnh nói, mẹ, con nói cho mẹ biết, chúng ta không cần sự bố thí của cái con rùa đen Tuyết Lam kia. Một ngày nào đó, con trai sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà lớn nhất, còn tốt hơn cả Thính Vũ Các, để mẹ ở cho thoải mái. Còn có một đám nha hoàng hầu hạ mẹ. Vệ Tịnh rốt cuộc cũng cười, bà cười đến híp cả mắt, như một đứa trẻ 80 tuổi, không cần, không cần, chỉ cần có thể nhìn thấy con, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, dù là căn phòng nhỏ, cũng là hạnh phúc Diễm Đô rất lớn, lớn đến mức một chiếc xe ngựa chạy qua trên đường phố cũng sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, mọi người đều vội vã, bận rộn với công việc của mình, chỉ có cuộc điện thí của Viêm Hoàng học cung 3 ngày sau mới có thể khiến mọi người mong chờ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không biết rằng, khi họ đang nói chuyện, một người đàn ông đã đứng trong bóng tối ở góc đường. Ánh mắt y thâm trầm nhìn họ đi qua, còn đi theo một đoạn, cuối cùng mới dừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngũ vị tạp trần. Y lắc đầu, rồi lại tiếp tục đi theo, nhân sinh A Lý Thiên Mệnh bán xe ngựa, được 30 viên bảo ngọc thiên văn màu cam, trong đó có đủ cả hỏa ngọc, phong ngọc, kim ngọc và lôi ngọc. Vì ba con tuấn mã kéo xe đều là hung thú, nên mới bán được giá này, xe ngựa bình thường, một viên bảo ngọc thiên văn màu đỏ cũng không bán được. Tiểu hoàng gà tuy thèm thuồng bảo ngọc, nhưng bây giờ không thể ăn. 30 viên bảo ngọc này cần phải duy trì sinh hoạt của hai mẹ con trong một thời gian dài, nhất là mẹ hắn cần có nơi ở, cần dưỡng bệnh, tiền tiêu còn rất nhiều. Ba ngày sau Lý Thiên Mệnh phải đi điện thí, nên hắn tìm một khách sạn điều kiện bình thường, lấy một phòng, trả trước một tháng tiền phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, đương nhiên là để mẹ nghỉ ngơi, hắn chỉ cần một góc sàn nhà là có thể tu luyện. Sau khi có được vĩnh hằng luyện ngục thể chất của hắn vô cùng cường hãn, dũng mãnh có lực, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không sao. Sắp xếp ổn thỏa xong, Lý Thiên Mệnh sắc thuốc thanh linh thảo cho Vệ Tịnh uống, không lâu sau, Vệ Tịnh ngủ say, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng gà chuẩn bị tu luyện. Trên đường phố Diễm Đô, cấm người bình thường để cộng sinh thú đi nghênh ngang, nên Lý Thiên Mệnh mới để nó ra khỏi không gian cộng sinh. Dù sao có một số cộng sinh thú vô cùng to lớn, tùy tiện cũng có thể phá hoại đường xá. Vì Vệ Tịnh đang ngủ, nên Tiểu Hoàng gà sau khi ra ngoài cũng khá hiểu chuyện, không la hét ầm ĩ như trước. Lý Thiên Mệnh cười cười, không có tiền là khó khăn lớn nhất trên đời. May mà cướp được lôi hỏa xiềng xích của Liễu Thiên Dương, nếu thực sự túng quẫn, bán nó đi, cũng gần đủ mua một căn nhà ở Diễm Đô. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói, ta đời trước tạo nghiệp gì, mà lại theo một tên nghèo kiết xác như ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, mẹ kiếp, lúc hoạn nạn có nhau mà ngươi lại nói thế à, có còn là anh em không đấy? Tiểu hoàng gà khinh thường đáp, không có tiền thì anh em cái gì, ngây thơ, bụng ta rỗng tuếch, còn đâu tình nghĩa huynh đệ. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nó, đồ bỏ đi. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bỗng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đột ngột quay đầu lại, một nam tử đã đứng ngay sau lưng hắn tự lúc nào. Nam tử kia mặc một chiếc hắc bào rộng thùng thình, nhưng cũng không che được đôi mắt sáng ngời của y nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lặng lẽ xuất hiện ở đó. May mắn là nam tử này không có ác ý, sau khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra y liền hạ thấp giọng nói, ngữ khí cũng khá ôn hòa, suỵt, đừng làm ồn đến bãi. Lý Thiên Mệnh nhờ đó mà thả lỏng cảnh giác, nhưng hắn đoán, người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Y có thể xuất hiện vô thanh vô tức, ít nhất về thực lực đã áp đảo Lý Thiên Mệnh vô số lần. Hơn nữa, chỉ cần nhìn khí thế vô hình toát ra từ y, đó cũng là một sự tồn tại mà Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh thu lại địch ý, bởi hắn biết, sự tồn tại cấp bậc này không cần phải đối phó với hắn, hắn cũng không có tư cách và đãi ngộ như vậy, xin hỏi các hạ là vị nào? Nam tử đánh giá hắn, không quan trọng. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy, tiền bối có dặn dò gì không? Nam tử trong mắt mang theo nụ cười, Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi. Vậy ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Ngươi có biết vì sao ta biết ngươi không? Xin tiền bối chỉ giáo. Bởi vì ta biết, thánh thú chiến hồn là do ngươi lấy được, nhưng cuối cùng lại làm áo cưới cho Lâm Tiêu Đình. 3 năm trước, ngươi ở Diễm Đô không có gốc gác, nên kết cục bi thảm. Nhưng không thể phủ nhận, người đầu tiên có được thánh thú chiến hồn chính là ngươi, và người được thánh thú chiến hồn công nhận, cũng là ngươi. Nam tử chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng không nghi ngờ gì, ánh mắt của y vô cùng sắc bén. Nghe xong câu này, Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, bởi vì chuyện này, hắn chưa từng nói với ai. Hắn biết rõ, người của Lôi Tôn phủ nắm trong tay dư luận, cho dù hắn có nói cho cả thiên hạ biết thánh thú chiến hồn là của mình, cũng sẽ không có ai tin. Con đường tu luyện, chỉ có đột phá cảnh giới thú mạch, đến cảnh giới linh nguyên, mới biết thánh thú chiến hồn rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Nói tóm lại, tài sản của 10 tòa ly hỏa thành cộng lại, cũng không bằng thánh thú chiến hồn. Tư chất của Lâm Tiêu Đình vốn không đủ để trở thành thiên tài đệ nhất thiên phủ, nhưng thánh thú chiến hồn lại giúp hắn leo lên vị trí này. Cộng sinh thú cấp bậc cao nhất là thánh thú đều chỉ có trong truyền thuyết, mà chiến hồn do thánh thú để lại có thể khiến cộng sinh thú có được sức chiến đấu nghịch thiên, đó là vốn liếng tuyệt đối không có giới hạn. Thần nguyên đỉnh cấp là chí bảo trong trời đất, mà giá trị của thánh thú chiến hồn cũng rất cao. Lấy một ví dụ, ở Tinh Thần Thương Hội dùng nhiều tiền có thể mua được thần nguyên phổ thông, thậm chí thần nguyên hoàng cấp, thần nguyên huyền cấp đều có, nhưng tuyệt đối không mua được thánh thú chiến hồn. Một người biết chuyện thánh thú chiến hồn vốn thuộc về mình, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đừng nói Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu bất ngờ. Tiền bối nói không sai, chân tướng chuyện này, gần như không có người thứ hai biết. Xin hỏi tiền bối, có dặn dò gì cho tại hạ không? Lý Thiên Mệnh kính cẩn hỏi. Hắn thất bại 3 năm trước, cũng là bại ở chỗ không có chỗ dựa. Tu hành cần có quý nhân, Lý Thiên Mệnh cũng không tự đại đến mức cho rằng, có thái cổ hỗn độn cự thú là mình có thể đi ngang khắp nơi. Nam tử trong mắt mang theo ý cười, không có chỉ thị gì, thứ ngươi tự mình đánh mất, không ai có thể giúp ngươi, huống chi đối phương là Lôi Tôn Phủ. Lúc này y đang nhìn Tiểu Hoàng Gà, bỗng nhiên, ánh mắt y ngưng lại, nhìn rất lâu. Xem ra ta đã xem thường ngươi, vốn tưởng ngươi lần này trở về, tất cả đều là công cốc, nhưng vạn vạn không ngờ, con cộng sinh thú mới này của ngươi, lại là cộng sinh thú cấp 6. Y hẳn là đã nhìn thấy 6 ngôi sao trong mắt Tiểu Hoàng Gà. Nhưng, y tuyệt đối không thể ngờ rằng, Huỳnh Hỏa tuyệt đối không chỉ đơn giản là cộng sinh thú cấp 6. Nam tử tiếp tục nói, kỳ tích, huyết thần khế ước có thể tìm được kỳ tích cấp bậc này, chứng tỏ đứa nhỏ nhà ngươi, kỳ thực vận khí rất tốt, chỉ là chịu thiệt vì không có chỗ dựa. Vâng. Nam tử hỏi, ngươi muốn tham gia điện thí lần nữa? Đúng vậy. Nam tử nói, điện thí thì dễ, nhưng muốn vào thiên phủ, với trình độ hiện tại của ngươi thì rất khó, chỉ có thể ở Viêm Hoàng học cung tu luyện mấy năm trước, mới có cơ hội vào thiên phủ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, tiền bối làm sao biết ta muốn vào thiên phủ? Lý Thiên Mệnh lại hỏi, có phải tiền bối lúc trước đã nghe lén cuộc nói chuyện của ta và mẹ? Ánh mắt của tiền bối làm ta nhớ đến một người, thần cung thần diệu, xin hỏi tiền bối, có phải là nam tử không nhịn được cười lên, thôi đừng nói nữa, đồ tiểu quỷ lanh lẹ nhà ngươi. Hắn vừa để lộ sơ hở, ba câu hỏi của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đoán gần ra thân phận của y. Lý Thiên Mệnh gật đầu, thấy tốt thì thu, được, ta cứ coi như tiền bối là bạn tốt của mẹ ta là được. Đối phương che mặt đến, chắc chắn là không muốn nói thẳng thân phận. Hắn vừa vào đã bảo mình đừng làm ồn đến mẹ, điểm này rất rõ ràng. Ít nhất Lý Thiên Mệnh không cho rằng, chỉ dựa vào bản thân mình có thể hấp dẫn được loại người này đến đây. Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy con cộng sinh thú mới của ngươi, ta cũng yên tâm phần nào, ngươi hẳn là có thể chăm sóc tốt cho mẹ ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh đã đoán được thân phận, nam tử nói chuyện cũng thẳng thắn hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói, bà ấy rất vĩ đại, cũng rất bất hạnh, ta tự nhiên sẽ vì bà ấy mà trả giá tất cả. Nam tử tán thưởng, những lời ba ngày ngươi nói ta đều nghe thấy, là một đứa con có hiếu. Y lại không biết, Lý Viêm Phong ngày nào cũng mắng mình là nghịch tử, con có hiếu hay nghịch tử, phải xem phụ mẫu là ai. Tiền bối quả nhiên nghe lén nam tử nghiêm túc nhắc nhở, khụ khụ, đừng nói cho mẹ ngươi ta hôm nay đã đến, cái gì cũng đừng nói, hiểu không? Nếu không, sau này có phiền phức gì, ta sẽ không tiện giúp ngươi. Lý Thiên Mệnh vội nói, tiền bối yên tâm, miệng của con đã dùng kim khâu lại rồi. Tiểu Hoàng Gà chen vào, ta cũng khâu lại rồi. Nam tử gật đầu, thú vị. Y lấy ra một khối bảo ngọc thiên văn hỏa ngọc màu đỏ, đặt vào tay Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Gà trợn mắt nói, gặp mặt lần đầu mà cho hỏa ngọc thiên văn màu đỏ, còn chỉ cho một viên, keo kiệt quá đi. Phải biết, hỏa ngọc thiên văn màu đỏ là linh quặng cấp thấp nhất. Nam tử cười cười, nói, trong hỏa ngọc này có sức mạnh của ta, gặp phải phiền phức không giải quyết được, thì bóp nát nó, ta có thể tìm được vị trí của ngươi, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Lý Thiên Mệnh liền biết, sao y có thể keo kiệt như vậy. Hắn vội và nhận lấy hỏa ngọc, đây có thể là đồ tốt, lần này trở lại Diễm Đô, chắc chắn sẽ có phiền phức không giải quyết được. Nam tử nhắc nhở, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không thể giúp ngươi ở bên ngoài. Tiền bối yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Nam tử đối với Lý Thiên Mệnh rất hài lòng, được rồi, chúc ngươi điện thí thành công, ta đi trước. Với tu vi của y, rất có thể quay người lại là sẽ biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng gọi, tiền bối xin chờ một chút. Hắn kêu có chút lớn tiếng, suýt chút nữa đánh thức Vệ Tịnh. Nam tử có chút khẩn trương, vội vàng trừng mắt nói nhỏ chút. Lý Thiên Mệnh nói, ta sai rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Tiền bối, cho con vay ít tiền. Nam tử ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh, y không nhịn được cười, nói, tính cách của ngươi, ngược lại rất giống mẹ ngươi lúc còn trẻ, thật sự là thẳng thắn dứt khoát, không chút vòng vo. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói, cảm ơn tiền bối đã khen. Nhưng mà, sau này con giàu có, tuyệt đối sẽ trả lại tiền bối gấp 10 lần, một hào cũng không thiếu, hẹn trong vòng một năm. Tham gia điện thí, hắn cần nhiều vốn liếng hơn, muốn giành hạng nhất điện thí, hắn lại càng cần nhiều vốn liếng hơn. Nhưng, hiện tại túng quẫn, cho nên hắn thật sự rất cần tiền. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn về mặt mũi, thứ đó chỉ có đàn ông không có tiền đồ mới coi trọng. Nam tử cười như không cười nhìn hắn, ngươi chắc chắn một năm trả ta gấp 10 lần, nếu không trả nổi thì sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, vậy hay là đem con gà này thế chấp cho ngài nhé? Nó là huynh đệ ruột của ta, tình cảm sâu nặng, mất nó chẳng khác nào mất nửa cái mạng. Tiểu Hoàng Gà suýt nửa thổ huyết, ta triệt thảo nam tử vui vẻ, nói, được thôi. Cộng sinh thú cấp 6, đem đi hầm canh cũng bổ dưỡng, ngươi đã muốn trả gấp 10 lần, vậy ta sẽ cân nhắc cho ngươi vay nhiều một chút. Ngươi có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh nói, tiền bối không cần khách khí, có thể cho vay bao nhiêu thì cứ cho con vay bấy nhiêu. Có gan dạ, vậy thì nhận cho kỹ, một năm sau ta đến đòi nợ, xem tiểu tử ngươi có thể trả nổi không. Nam tử lục lọi trong ngực một lúc, ném ra một túi tiền nặng trịch rơi xuống đất, phát ra một tiếng một. Trời ơi! Hai người một gà giật nảy mình. Nam tử kia nói xong cũng không ngờ tiếng bảo ngọc rơi xuống đất lại lớn như vậy. Tiếp đó ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, im phăng phắc, mãi đến khi xác định Vệ Tịnh không bị đánh thức, hai người một gà mới thở phào nhẹ nhõm. Nam tử cuối cùng nói một câu, sau đó quay người bay ra ngoài cửa sổ, Lý Thiên Mệnh, nhớ kỹ, gấp 10 lần. Để lại Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhanh! Tiểu Hoàng Gà nhảy xuống trước, chui vào trong đống tiền, sau đó đi ra, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cháu trai, ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh vội hỏi, bao nhiêu? Ngươi tự xem đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhặt lên, mở ra xem, linh khí nồng nặc xộc vào mũi. Hắn tùy tiện lấy ra một viên hỏa ngọc, chỉ thấy hỏa ngọc này đang cháy, nhiệt độ vô cùng cao, trên đó có một đường thiên văn màu vàng. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thiên văn màu vàng là cấp bậc thứ 3. Một viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng có thể đổi được 10 viên hỏa ngọc thiên văn màu cam. Chỉ có tồn tại cảnh giới linh nguyên mới dùng đến tài sản thiên văn màu vàng. Nhìn số lượng, khoảng chừng 1.000 viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng, điều này có nghĩa là một năm sau, ngươi phải trả 10.000 viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng. Ngươi xong đời rồi Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối không trả nổi. Tiểu Hoàng Gà cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh cười, Huỳnh Hỏa, ngươi nghĩ kỹ xem, nếu ta không trả nổi, người xong đời không phải là ngươi sao? Cái gì? Tiểu Hoàng Gà toàn thân rung lên, lúc này mới nhớ ra, nếu không trả nổi, người bị đem đi hầm canh chính là mình. Tiểu Hoàng Gà tức giận, Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải người. Đùa thì đùa, Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ, đối phương lại cho nhiều tài sản như vậy. 1.000 viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng này, tuyệt đối là một món tiền của phi nghĩa, đủ để giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, hắn có nguyên tắc của mình, hiện tại cầm tiền của người khác, một năm sau, hắn tuyệt đối phải trả lại. Hắn nói muốn trả lại gấp 10 lần, tuyệt đối không phải nói đùa. 1.000 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng này, tuyệt đối là than trong tuyết. Lý Thiên Mệnh rất cảm kích nam tử kia, dù hắn đã đoán được thân phận của y nhưng không thể nói ra. Càng không thể nói cho mẹ biết, nếu không Vệ Tịnh tuyệt đối sẽ không nhận tiền của vị tiền bối này. Hôm nay có ân, ngày sau tất báo. Một giọt ân tình, nhất là vào lúc khốn khó hôm nay, ngày sau sẽ như suối tuôn báo đáp, đây là chuẩn mực của hắn. Tiểu Hoàng Gà, con vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này, một khi có đủ hỏa ngọc hỗ trợ, tốc độ tu luyện của họ sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa, một khoản tiền như vậy cũng đủ để Lý Thiên Mệnh lựa chọn được chiến quyết rất tốt. Hắn biết rõ, muốn giành được thứ hạng cao hơn trong điện thí, chiến quyết ban đầu đã không đủ để đối phó với những đối thủ mạnh hơn. Điện thí chia làm hai phần, lần lượt là thông quan và bài vị. Phần thông quan, một khi thông qua, sẽ chính thức trở thành đệ tử của Viêm Hoàng Học Cung. Sau đó tu hành sẽ có người chỉ dẫn, lại được hưởng tài nguyên tu luyện của Viêm Hoàng Học Cung. Phần bài vị thì được xây dựng trên cơ sở thông quan, tất cả đệ tử thông quan mới có thể tham gia. Đây là trận chiến xếp hạng lần đầu tiên, sẽ xếp thứ tự của tất cả các đệ tử đã thông quan. Xếp hạng nhất, có thể trực tiếp thăng cấp vào thiên phủ tu hành, dù không giành được hạng nhất, thứ hạng càng cao, tài nguyên tu luyện được hưởng càng nhiều. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh khó khăn thông quan, trong trận chiến xếp hạng lại xếp cuối cùng, ở Viêm Hoàng Học Cung không có vốn liếng gì. Còn Lâm Tiêu Đình thì giành được hạng nhất trong trận chiến xếp hạng, thẳng tiến trở thành đệ tử thiên tài của thiên phủ. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, thông quan dễ, xếp hạng khó. Trước tiên đến Tinh Thần Thiên Cung lớn nhất Diễm Đô, nơi đó có bán chiến quyết đỉnh cấp nhất. 3 ngày sau phần thông quan của điện thí sẽ bắt đầu, ta cần chiến quyết tốt hơn để phát huy thực lực của mình. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Tinh Thần Thiên Cung chính là trung tâm thương mại do Tinh Thần Thương Hội thành lập tại Diễm Đô, cũng là nơi thương mại lớn nhất cả nước. Nó chiếm diện tích tương đương một thành trì nhỏ, bằng 1/3 Ly Hỏa Thành, là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Chu Tước Quốc. Từ Thiên Cung, cũng là để hình dung bên trong không thiếu thứ gì, chỉ cần có tiền, Lý Thiên Mệnh có thể mua được chiến quyết đủ tốt. Bây giờ trời đã tối, hắn liền cùng Tiểu Hoàng Gà nuốt hỏa ngọc tu luyện trước. Các vị tiền bối kia cũng không ngờ được họ lại có phương thức tu luyện quái dị như vậy. Tiểu Hoàng Gà đã đói khát rất lâu, một đêm tu luyện này, họ quả thực như trẻ tre, tiến về cảnh giới thú mạch tầng thứ 8. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, trong 3 ngày này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những viên hỏa ngọc này, bước vào cảnh giới thú mạch tầng thứ 8. Một đêm tu luyện, tươi cười rạng rỡ. Tu hành cần tài nguyên, hắn không cảm thấy lần này vay tiền là một loại mưu lợi, trả tiền cũng là động lực tương lai của hắn. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, sau đó mới khởi hành đến Tinh Thần Thiên Cung, chọn lựa chiến quyết thích hợp. Vốn tưởng lôi hỏa xiềng xích này không dùng được, định bán đi, nhưng nếu có chiến quyết thích hợp phối hợp với thú binh tam giai này, uy lực tuyệt đối mạnh hơn huyết hỏa thứ rất nhiều. Một mình hành động rất nhanh, trong nháy mắt, Tinh Thần Thiên Cung đã đến. 1000 viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng nặng trĩu trên người, Lý Thiên Mệnh khí thế 10 phần. Hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có được món hời này. Hôm nay vay tiền giải quyết việc gấp, hẹn 1 năm, nhất định phải trả lại gấp 10. Câu nói này hắn đã khắc sâu trong lòng. Đời người, đôi khi quả thật cần phải biến báo, cứng nhắc và cố chấp, đôi khi cũng là một loại ngu xuẩn. 3 năm trước, hắn cũng chính là chịu thiệt vì quá chính trực. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đã đến Tinh Thần Thiên Cung. Tinh Thần Thiên Cung này chiếm diện tích bao la, quả thực tương đương một tòa thành trì, có tất cả mười mấy cửa vào, mỗi cửa vào đều người đến người đi, khách hàng đến tiêu phí nối liền không dứt. Nhất là, điện thí của Viêm Hoàng Học Cung sắp đến, mấy ngày nay việc kinh doanh của Tinh Thần Thiên Cung tự nhiên càng tốt hơn. Vạn Chiến Cung là một phần rất nhỏ của Tinh Thần Thiên Cung, là một tòa tháp cao 7 tầng. Nó có tầng dưới rộng, tầng trên hẹp, trong đó tầng 1 mua bán toàn bộ là chiến quyết cấp thú, tầng 2 mua bán toàn bộ là chiến quyết cấp nguyên. Tầng 3 trở lên còn có quy nhất chiến quyết, thiên ý chiến quyết mạnh hơn. Đây không phải là cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh có thể tiếp xúc, ở độ tuổi này của họ, e rằng chỉ có tồn tại như Lâm Tiêu Đình mới có thể tiếp xúc đến chiến quyết tầng thứ 3 trở lên. Vạn Chiến Cung tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh vừa vào đã có người tiếp đãi giới thiệu. Lý Thiên Mệnh chọn tự mình tìm kiếm chiến quyết, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để xem xét. Tinh Thần Thiên Cung tuyệt đối sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, người của họ đều được huấn luyện nghiêm ngặt, dù sao Diễm Đô Ngọa Hổ Tàng Long, người bình thường đến đâu cũng có thể là giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên, khách hàng ở Vạn Chiến Cung bán chiến quyết lại không nhiều. Bởi vì, ngày kia đã là thời gian điện thí, lúc này mới đến chọn chiến quyết, chính là nước đến chân mới nhảy, căn bản không có tác dụng gì. Hắn đến Tinh Thần Thiên Cung chọn chiến quyết, đã muốn chọn thì phải chọn loại có thể thực sự phát huy được thiên phú đỉnh cấp của mình và tiểu hoàng gà. Huyết hồn sát là chiến quyết siêu phàm cấp thú, trong trận chiến thông quan của điện thí, có lẽ có thể đại sát tứ phương, nhưng đến trận chiến xếp hạng tuyệt đối sẽ rất vất vả. Trong trận chiến xếp hạng, rất nhiều thiên tài ở Diễm Đô đều đã đột phá cảnh giới thú mạch, đạt tới cảnh giới linh nguyên, bọn họ ở cảnh giới linh nguyên, trên cơ bản đều tu luyện nguyên cấp chiến quyết. Chiến quyết cấp nguyên có cấp bậc và uy lực tuyệt đối vượt qua chiến quyết cấp thú. Hắn không lo mình tu luyện không thành, mà là không đủ thú nguyên chống đỡ, tầng thứ quá cao của chiến quyết cũng vô dụng. Theo định vị của mình, chiến quyết trung phẩm cấp nguyên tuyệt đối là đỉnh cao. Hắn đi dạo một vòng, đại khái biết được giá cả. Giá của chiến quyết sơ phẩm cấp nguyên, đa số đều dưới 50 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng, chiến quyết trung phẩm cấp nguyên thì dưới 200 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng, thật đắt. 10 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng, đủ cho một phàm nhân sống hết đời. Bây giờ tay cầm một khoản tiền lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi mình. Lý Thiên Mệnh sau khi so sánh, đầu tiên chọn một môn thân pháp. Đó là một môn chiến quyết trung phẩm cấp nguyên, giá là 50 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng. Hỏa ảnh mê tung bộ, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, khi thi triển, tạo ra từng hỏa ảnh, dùng hỏa ảnh để gây nhiễu loạn kẻ địch, đạt được hiệu quả phân thân. Nhanh như hỏa ảnh mê tung, hành tung biến hóa khôn lường, thật giả khó phân. Trong rất nhiều loại hình chiến quyết, thân pháp quả thực là rẻ nhất. Cầm lấy. Hiện tại có tiền, vì trận chiến xếp hạng để vào thiên phủ, nhất định phải chịu chi, phải hào phóng. Sau khi chọn xong môn thân pháp này, chỉ còn lại 950 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng. Tiếp đó, hắn vẫn muốn tìm chiến quyết có thể phối hợp với lôi hỏa xiềng xích, thú binh dùng tốt, chắc chắn sẽ thắng hơn là tay không bắt dao sắc. Hiện tại hắn chưa tìm được vũ khí phù hợp nhất với mình, nhưng hắn cảm thấy, xiềng xích nói không chừng có thể thử một chút. Trong Vạn Chiến Cung này, các loại chiến quyết đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, xiềng xích và roi dài thuộc về loại vũ khí đặc thù, các cửa hàng khác chưa chắc đã có chiến quyết phối hợp, dù ở Vạn Chiến Cung, lựa chọn cho Lý Thiên Mệnh cũng không nhiều. Tuy nhiên, hắn vận khí cũng không tệ, sau khi liên tục so sánh, hắn đã chọn được hai môn chiến quyết có thể phối hợp với lôi hỏa xiềng xích. Thiên Hỏa Thúc Hồn, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, 100 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng. Phối hợp với roi dài, xiềng xích loại thú binh. Khi thi triển như dẫn thiên hỏa, roi dài bay múa, có thể khóa chặt vị trí kẻ địch, phong tỏa đường đi của hắn, một khi trói buộc kẻ địch, đối thủ tuyệt đối khó có thể động đậy. Môn chiến quyết này cũng coi như là loại đặc thù, không phải là phương pháp tấn công trực tiếp. Nhưng Lý Thiên Mệnh coi trọng khả năng phong bế kẻ địch của nó, chiến quyết loại này có thể bán được giá này, chứng tỏ uy lực rất tốt. Tuy nhiên, hắn càng xem trọng vẫn là môn chiến quyết tiếp theo. Bôn Lôi Cửu Tiên, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, 170 viên bảo ngọc thiên văn màu vàng. Cần có bản lĩnh và thiên phú nhất định, cộng thêm đủ thú nguyên chống đỡ mới có thể tu luyện thành công. Tổng cộng 9 roi, 9 roi như sấm sét, một chiêu mạnh hơn một chiêu, như sấm sét trên trời liên tục giáng xuống chín đạo, hoàn toàn không thể ngăn cản, luận uy lực trong tất cả chiến quyết trung phẩm cấp nguyên đều thuộc hàng đầu. Giá này còn đắt hơn cả Minh Hỏa Quỷ Trảo, có thể thấy được uy lực của nó. Đây là một môn chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến, là do một vị sư huynh của Viêm Hoàng học cung sử dụng. Xem ra mịt mờ, trên thực tế uy lực vô cùng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chọn lựa, trước khi tìm được chiến quyết phối hợp với Lôi Hỏa Xiềng Xích, hắn tìm được trước một môn trảo pháp. Tay trái của hắn hiện tại cũng có hình dạng móng vuốt, móng tay hóa thành vuốt máu quả thực còn sắc bén hơn cả thú binh. Hắn cảm thấy cần phải phát huy ưu thế về phương diện này. Minh Hỏa Quỷ Trảo. Trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, trong tay tu luyện ra minh hỏa kịch độc, quỷ trảo sắc bén, cần phối hợp với trảo bộ loại hình thú binh sử dụng. Chiến quyết này thú pháp phối hợp với đa số cộng sinh thú, nhất là loại phi cầm. Uy lực của Minh Hỏa Quỷ Trảo, một khi xé rách đối thủ, minh hỏa sẽ thiêu đốt không ngừng. Bản này rất đắt, trọn vẹn 150 viên. Luận về giá cả, cùng là chiến quyết trung phẩm cấp nguyên, Minh Hỏa Quỷ Trảo gấp 3 Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ. Chỉ xem giá cả, đã tiếp cận giá của rất nhiều chiến quyết cao phẩm cấp nguyên. Trong tất cả chiến quyết trung phẩm cấp nguyên, lực sát thương của Minh Hỏa Quỷ Trảo cũng được coi là một trong những cấp bậc hàng đầu. Đây là một môn chiến quyết mà thú pháp lợi hại hơn võ pháp, đặc biệt thích hợp với tiểu hoàng gà. Hơn nữa trảo pháp cũng thích hợp với tiểu hoàng gà hơn, móng của nó tuy nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ. Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ, Minh Hỏa Quỷ Trảo, Thiên Hỏa Thúc Hồn, Bôn Lôi Cửu Tiên. Bốn môn chiến quyết này, Lý Thiên Mệnh đều đã coi trọng, tuy giá cả đắt đỏ, nhưng hắn đã sớm không còn bận tâm. Dù sao, những người trong top 10 của trận chiến xếp hạng điện thí những năm qua, chiến quyết cực hạn có thể thi triển, cũng trên cơ bản đều là chiến quyết trung phẩm cấp nguyên. Vì lần cá cược sinh tử này, nhất định phải hào phóng một chút, dám chi tiền cho bản thân. Cho nên, hắn cắn răng, quyết định lấy Minh Hỏa Quỷ Trảo này. Tiểu hoàng gà đau lòng nói, dù sao Lý Thiên Mệnh tiêu nhiều, nó có thể ăn được ít đi, tổng cộng 470 viên. Tiền ngươi vay hôm qua, đi tông một nửa. Ngươi thật đúng là đồ phá của. Còn không phải vì roi của ngươi quá ngắn sao, nếu ngươi có cái roi dài như của Thiểm Điện Báo, cũng có thể tu luyện Bôn Lôi Cửu Tiên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu hoàng gà líu lo không ngừng, vậy mà tìm cho ta chiến quyết không thể tu luyện, lãng phí. Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi kiềm chế một chút, đừng đạp vỡ anh em chị em của ngươi. Tiểu hoàng gà nổi giận, ồn ào trong không gian cộng sinh, ngươi cũng dám chế giễu ta. Lại lắm lời, đập vỡ cho các ngươi ăn. Bốn môn chiến quyết này, một môn thân pháp, một môn thủ đoạn khống chế, hai môn chiến quyết bộc phát, lần lượt phối hợp với Lôi Hỏa Xiềng Xích ở tay phải và cánh tay hắc ám ở tay trái. Trong đó tiểu hoàng gà tu luyện Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ và Minh Hỏa Quỷ Trảo thú pháp là có thể, Thiên Hỏa Thúc Hồn và Bôn Lôi Cửu Tiên nó không có điều kiện tu luyện. Để nó cũng có thân pháp biến hóa khôn lường, tuyệt đối mạnh hơn Quỷ Ảnh Bộ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Loại vũ khí sấm sét này có thể làm roi dài sử dụng, cũng có thể trói buộc kẻ địch, lúc chiến đấu, xiềng xích quấn quanh cánh tay phải, tay trái là cánh tay hắc ám, cảm giác vô cùng ngầu. Đây đã là lựa chọn tốt nhất mà Lý Thiên Mệnh phối hợp ra. Quyển Minh Hỏa Quỷ Trảo này có thể để một người bình thường sống 10 đời. Giá tiền này quả thực đắt đỏ, nếu không có sự giúp đỡ của nam tử thần bí kia, Lý Thiên Mệnh bán thân mình cũng không mua nổi thứ này. Nói thật, phàm là song sinh ngự thú sư, trên cơ bản đều là những siêu cấp thiên tài lừng lẫy, từ lúc sinh ra đã được chú ý trong hệ thống tu luyện của song sinh ngự thú sư được hưởng lợi rất nhiều. Nắm giữ hai con cộng sinh thú, không chỉ là gia tăng về số lượng, mà là sự thay đổi của cả hệ thống tu luyện cộng sinh. Nói tóm lại, trong quá trình tu luyện của song sinh ngự thú sư, thành quả tu luyện của hai con cộng sinh thú đều sẽ hội tụ trên một ngự thú sư. Lấy ví dụ cảnh giới thú mạch, đều là cảnh giới thú mạch tầng thứ 9, bên song sinh ngự thú sư, hai con cộng sinh thú mỗi con đều có 9 thú mạch. Cả ba cộng lại có tổng cộng 27 thú mạch, nhiều hơn 9 thú mạch so với ngự thú sư bình thường. 9 thú mạch này có thể chứa nhiều thú nguyên hơn nữa 9 thú mạch của ngự thú sư chịu sự cải tạo kép từ hai con cộng sinh thú, sẽ mạnh hơn người bình thường. Cho nên cùng một cảnh giới, song sinh ngự thú sư mạnh hơn rất nhiều so với ngự thú sư phổ thông. Nhất là khi chiến đấu, chỉ cần là đơn đấu, song sinh ngự thú sư mãi mãi là 3 đánh 2. Song sinh ngự thú sư, chỉ là khi ngự thú sư ra đời, trời sinh đã có hai con cộng sinh thú. Cho nên, vừa sinh ra đã có hai con cộng sinh thú, quả thực sẽ khiến người ta hâm mộ. Lý Thiên Mệnh đã từng hâm mộ, hắn không ngờ có một ngày, mình cũng có thể trở thành song sinh ngự thú sư. Hắn quan sát một chút, gần đây, quả trứng kia động tĩnh càng ngày càng lớn, nhưng chính là không nở ra, hắn cũng chờ sốt ruột. Chờ quả trứng này nở ra, vậy ta chính là song sinh ngự thú sư rồi. Lý Thiên Mệnh có chút mong chờ. Điều quan trọng hơn là, hắn còn có 9 quả trứng chưa nở, một khi tất cả đều nở, vậy hắn chính là 10 sinh ngự thú sư. Khái niệm này thật đáng sợ, hắn còn không dám nghĩ tiếp. Dù sao, trong trời đất tồn tại truyền thuyết về tam sinh ngự thú sư, cũng nhiều lắm là 3 con cộng sinh thú, hơn nữa đây chỉ là truyền thuyết, hoàn toàn không có căn cứ. 10 con cộng sinh thú là khái niệm gì, căn bản không ai dám tưởng tượng. Duy nhất có thể xác định một điều, huyết mạch của Lý Thiên Mệnh sẽ được 10 con cộng sinh thú cải tạo, sau đó sức mạnh của hắn nhất định là tổng của 10 con cộng sinh thú. Đây chính là sức hấp dẫn của hệ thống tu luyện cộng sinh thú càng nhiều, phẩm giai càng cao, ngự thú sư nhất định càng thiên tài. Lý Thiên Mệnh quan tâm đến song sinh ngự thú sư như vậy, am hiểu đến mức ấy, là bởi vì Lâm Tiêu Đình cũng chính là một song sinh ngự thú sư. Thiên phú của hắn, nổi tiếng nhờ một đôi cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh chỉnh lý lại 4 môn chiến quyết, chuẩn bị đi thanh toán, con đường báo thù, bắt đầu từ giây phút này. Con đường sau này có lẽ sẽ càng thêm đẫm máu, nhưng điều quan trọng vẫn là phải từng bước một đi khiêu chiến. Mộc Tình Tình cũng ở trong tòa thành này, 4 năm trước họ cùng nhau đến Diễm Đô, đó là khoảng thời gian mà Lý Thiên Mệnh từng cho là đẹp nhất. Họ cùng nhau tham gia điện thí, giúp đỡ lẫn nhau trong điện thí. Lúc đó Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, người phụ nữ mình tin tưởng nhất, vì để leo lên cao, đã cấu kết với Lâm Tiêu Đình, giáng cho mình một đòn chí mạng. Cho nên, hắn hận Lâm Tiêu Đình, hắn cũng hận Mộc Tình Tình. Hắn là người yêu hận phân minh, hắn không phải thánh nhân, hắn sẽ không che giấu mục đích của mình. Hắn trở về Diễm Đô, chính là để đưa hai người này vào chỗ chết, tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Chỉ có như vậy, hắn mới xứng đáng với người huynh đệ từ nhỏ cùng lớn lên, kề vai chiến đấu hơn 10 năm với hắn, Kim Vũ. Nó có lẽ không hoạt bát trêu chọc như tiểu hoàng gà, cũng không có thiên tư tung hoành như vậy, nhưng nỗi oan khuất cả đời này, Lý Thiên Mệnh thời thời khắc khắc đều ghi nhớ trong lòng. Tất cả những gì xảy ra trong đêm mưa to đó, mỗi một chiếc lông vũ của nó bị nhổ đi, đều là con dao găm nhúng đầy lửa giận và hận thù của Lý Thiên Mệnh. Trong tinh thần thiên cung này chợt nhớ đến hai người kia, Lý Thiên Mệnh dừng bước tại chỗ, trong mắt có sát khí nồng đậm. 3 năm, hắn đã trở lại Diễm Đô, vị trí hiện tại của hắn đã vô cùng gần họ. Có lẽ, lúc điện thí, liền có thể nhìn thấy họ. Đang xuất thần, bỗng nhiên có người sau lưng gọi tên mình, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thoát ra khỏi tâm trạng hận thù, quay người lại, không ngờ lại gặp người quen ở tinh thần thiên cung này. Phía sau hắn, một thiếu niên tỏa sáng rực rỡ đứng giữa một đám thiếu niên thiếu nữ thanh xuân, đang nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh. Hắn chính là thái tử gia của tinh thần thiên cung này, con trai út của thần thánh thần diệu, hôm qua vừa gặp ở thần cung. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hôm qua gặp mặt, hình như hắn không nói ra tên mình, ngươi biết ta. Thần diệu mỉm cười, đám nam nữ trẻ tuổi sau lưng hắn đều cười, chỉ là nụ cười có chút cổ quái, cửu ngưỡng đại danh. Một cô bé xinh đẹp bên cạnh thần diệu nói, sự tích của Lý Thiên Mệnh, ngươi biết cũng nhiều lắm. Ngươi ở Diễm Đô coi như là người nổi tiếng, đương nhiên, nếu ngươi không quay lại, mọi người cũng sắp quên ngươi rồi. Một thiếu niên vóc người khôi ngô, cao lớn uy mãnh, cao chừng hơn 2 mét tóc ngắn cười nhạo nói, Dĩnh Nhi, không cần nói thẳng như vậy. Để cho Thiên Mệnh huynh đệ của chúng ta loại rác rưởi này xấu hổ vô cùng sẽ không tốt. Dù sao, người ta khó khăn lắm mới lấy dũng khí trở về mất mặt. Những người này kỳ thực đều nhỏ tuổi hơn Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước có lẽ họ cũng là trẻ con như Liễu Thiên Dương. Không ngờ những chuyện vớ vẩn này, họ đều nghe nói qua. Xem ra Lâm Tiêu Đình vì để bôi nhọ hắn, đã tuyên dương chuyện này đủ lớn. Thần Diệu lắc đầu mỉm cười, thần Dĩnh, thần Đỉnh, đừng mỉa mai người khác, nếu hắn không chịu nổi nhục nhã mà muốn tự vẫn, còn phải tính lên đầu các ngươi. Thần Dĩnh thầm nói, nghe nàng nói, mọi người lại cười, Diệu ca ca đánh giá thấp hắn rồi, 3 năm không xấu hổ mà chết, chứng tỏ da mặt đã đủ dày. Tiểu nhân như quỷ, con cháu nhà danh môn vọng tộc ở Diễm Đô, cũng chỉ đến thế. Nhất là thần Diệu. Hắn đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, bà già hôm qua là mẹ ngươi à, thật già nua, ta nói cho ngươi biết, sau này đừng mang bà ta đến tìm mẹ ta nữa. Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của các ngươi, không chỉ làm bẩn thần cung của ta, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ ta. Vẫy ngược của Lý Thiên Mệnh, chính là tuyệt đối không cho phép ai dùng lời lẽ khó nghe để nhắm vào Vệ Tịnh. Hắn vốn không có địch ý gì với thiếu gia thần Diệu này, nhưng câu nói này vừa ra, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt hắn. Dù sao, hắn cũng muốn tham gia trận chiến xếp hạng của điện thí, hắn cũng muốn vào thiên phủ, vậy thì chính là đối thủ cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh nói, thần Diệu, có những lời không nên nói quá sớm, nếu không đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Hắn không nhịn được cười lên, Đám nam nữ trẻ tuổi sau lưng hắn chỉ là ồn ào cười to, sao nào? Ý của ngươi là, ta xem thường mẹ con các ngươi, ta sẽ hối hận. Họ ôm nhau, đã sớm cười đến gãy lưng, nhìn Lý Thiên Mệnh, quả thực là đang nhìn một trò cười lớn. Lý Thiên Mệnh nói, tùy ngươi hiểu thế nào, dù sao thì, ngươi cứ mở to mắt, ngậm miệng lại, xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đẳng cấp rất cao, loại trào phúng cấp bậc này, còn không thể công phá phòng tuyến của hắn. Cho đến hôm nay, hắn sớm đã không phải là chàng trai bi tình bị người khác nhục mạ vài câu là muốn sống muốn chết. Trái tim của hắn, mạnh mẽ và dẻo dai hơn bất kỳ ai, hắn cũng rõ ràng hơn bất kỳ ai, vả mặt hay báo thù, đều phải tiến hành vào thời khắc kịch tính nhất. Bây giờ không nhịn được muốn liều mạng với người này, sao có thể sảng khoái bằng việc đánh bại hắn trong trận chiến xếp hạng của điện thí, dưới sự chứng kiến của vạn người, cắt đứt khát vọng vào thiên phủ của hắn. Thần Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như nhìn một kẻ ngốc, ngươi đang hạ chiến thư với ta đấy à. Bạn bè và người hầu của hắn, sau khi ồn ào cười to, giờ phút này cũng đều trợn mắt há mồm. Thần Dĩnh Thương Hại nói, thật đáng thương, xem ra cú đả kích 3 năm trước, đã khiến đầu óc hắn có vấn đề. Diệu ca, ngươi nói tên ngốc này hôm nay đến Tinh Thần Thiên Cung làm gì, trên tay hắn cầm 4 bản chiến quyết, hắn không phải là đến ăn cắp đấy chứ. Đúng vậy, đây là khu vực chiến quyết cấp nguyên, chiến quyết đều rất đắt đỏ, hắn cầm một lúc 4 bản, chắc chắn là đến ăn cắp. Họ không phải đùa. Họ hiện tại thật sự cho rằng Lý Thiên Mệnh đã bị kích thích, bây giờ là một thằng điên. Nếu không phải là điên, sẽ không nói những lời si tâm vọng tưởng như vậy với Thần Diệu. Thần Dĩnh vội vàng nói, đừng để hắn trộm đi, mau cầm về, người đâu, đuổi tên trộm vặt này ra khỏi Tinh Thần Thiên Cung. Thần Đỉnh trầm giọng nói, đuổi đi là được sao? Dám trộm ở Tinh Thần Thiên Cung, nhất định phải đánh cho như đòn. Họ cảm thấy mình rất thông minh, họ cũng quả thực có tư cách nói như vậy. Nhưng, trong mắt Lý Thiên Mệnh, đám người trẻ tuổi này nịnh bợ, kiêu ngạo, không coi ai ra gì như vậy, con đường tương lai cũng sẽ không đi được quá xa. Chỉ là hiện tại thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung đã lên tiếng, tự nhiên lập tức có rất nhiều cường giả vây quanh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, khâm phục trí tưởng tượng của họ, ăn trộm. Hắn cũng lười dây dưa trên địa bàn của người khác, nhiệm vụ chính hôm nay vẫn là mang những chiến quyết này đi. Trở về nếu có thể tu luyện thành công, sau này sẽ có lúc tỏa sáng, có lúc để những người này câm miệng. Hắn liền đi về phía quầy thu ngân. Quầy thu ngân có rất nhiều mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, các nàng vừa mới chứng kiến tất cả, giờ phút này tự nhiên cũng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Sau quầy thu ngân cũng là lối ra, Lý Thiên Mệnh muốn chạy, kỳ thực có chút ngây thơ. Bởi vì, cả Tinh Thần Thiên Cung khắp nơi đều là cao thủ, không trả tiền, tuyệt đối mọc cánh cũng khó thoát. Thần Đỉnh chật chật lắc đầu, thật buồn cười, muốn cướp chiến quyết ở Tinh Thần Thiên Cung. Hắn quả thật là đầu óc hỏng rồi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của họ, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, đặt 4 bản chiến quyết lên quầy, nói, gói lại, ta muốn mang đi. Các mỹ nhân sau quầy nhìn nhau, một vị trong đó nói, các hạ có biết, làm loạn ở Tinh Thần Thiên Cung, kết cục sẽ như thế nào không? Lý Thiên Mệnh trong khi nói chuyện, lấy ra túi tiền, ồ, đây là đạo đại khách của Tinh Thần Thiên Cung sao? Ta đã được mở mang tầm mắt. Những viên hỏa ngọc màu đỏ rực mang theo thiên văn màu vàng, ào đổ ra trên quầy, khi đủ hơn 470 viên hỏa ngọc rơi xuống. Hắn mới thu lại túi tiền. Sau đó, hắn cười hỏi các nàng, mua đồ trả tiền, đơn giản như vậy, ở Tinh Thần Thiên Cung có được coi là làm loạn không? Vậy theo ta thấy, ở đây khắp nơi đều là người làm loạn, xin hỏi các ngươi muốn xử trí thế nào? Trên thực tế, khi những viên hỏa ngọc này được lấy ra, các nàng đã ngây người. Không chỉ họ, Thần Diệu và đám bạn cũng hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra cảnh này. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để xem trò cười của Lý Thiên Mệnh, hiện tại từng người một đều đứng ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không nói cho Thần Diệu biết, tiền hắn mua chiến quyết bây giờ, là dùng của cha hắn. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh lần nữa, gói lại, ta muốn mang đi. Vâng, ngài chờ một lát. Tinh Thần Thiên Cung có chế độ nghiêm ngặt, chỉ cần Lý Thiên Mệnh là khách hàng, thì dù Thần Diệu có ở đây, cũng không thể phá vỡ quy củ của Tinh Thần Thiên Cung. Trên thực tế, hắn mang bạn bè đến Tinh Thần Thiên Cung mua sắm chiến quyết, cũng phải trả tiền. Bởi vì Tinh Thần Thương Hội, không phải là thương hội của một mình thần thánh. Tinh Thần Thương Hội là một tập thể thương nghiệp có chế độ nghiêm ngặt. Ngoài Tinh Thần Song Thánh, còn có rất nhiều nhân vật chủ chốt, nắm giữ mạch máu của thương hội. Cho nên Thần Diệu và đám bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt họ, trả tiền rồi mang đi 4 môn chiến quyết đỉnh phong. Những chiến quyết này, tối thiểu đều là trung phẩm cấp nguyên, ngươi tốn nhiều tiền như vậy mua về, dùng để nấu cơm mà. Thần Diệu nghe mẹ nói, Lý Thiên Mệnh lần này trở về, cảnh giới là thú mạch cảnh đệ thất trọng. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa ra vào, mỉm cười quay đầu lại nói một câu, đúng vậy, chờ ta nấu ra món ngon, sẽ cho ngươi nếm thử, nếu cảm thấy không ngon, ngươi tuyệt đối đừng lăn ra đất, khóc lóc om sòm. Nói xong, Hắn thoáng cái đã đi ra ngoài, để lại Thần Diệu ngẩn người tại chỗ. Thần Dĩnh quả thực không thể tưởng tượng, mặt đầy vẻ khó tin. Trời ơi, hắn lại khiêu khích Diệu ca ca, thật là cái đầu gì vậy, nhưng bây giờ nói câu này, dường như không có nhiều người cùng cười vang nữa. Thần Diệu lắc đầu, thôi, không chấp nhặt với loại bụi bặm này, làm mất đẳng cấp của chúng ta. Hắn cẩn thận nghĩ lại, những gì hôm nay nói trước mặt Lý Thiên Mệnh, quả thật có chút mất tư cách, đây là trước mặt mọi người, truyền ra ngoài cũng không hay. Một con sư tử, đi mỉa mai con gốc ghẻ trong mắt nó. Chuyện này tính là gì, truyền ra ngoài, sẽ bị những con sư tử khác chế nhạo. Vào giữa trưa, Lý Thiên Mệnh đã trở về khách sạn. Sau khi trở về, hắn liền bắt đầu tu luyện với tốc độ tối đa, một bên ăn sống hỏa ngọc, để tiểu hoàng gà chủ đạo tu luyện. Hắn thì nghiên cứu chiến quyết, dù thời gian ngắn, nhưng tìm hiểu trước một chút, cũng không có hại. Lần này, sau khi tiêu tốn hơn 100 viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà, cuối cùng đã bước vào cảnh giới thú mạch tầng thứ 8. Tài sản vay mượn, hiện tại chỉ còn lại 400 viên. Quả nhiên, tu luyện tiêu tiền như nước. Tuy nhiên, tiền đều được tiêu vào chỗ đáng. Hôm nay là ngày điện thí của Viêm Hoàng học cung, thời điểm kiểm tra hiệu quả thực tế đã đến. Hết chương 37. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.